Thương Ưng nhẹ gật đầu, nói, tốt. Ta đi bắt mấy cái ác ma nghiên cứu một chút. 3 ngày sau trở về. Di Chát hạm đội tiếp tục phi hành, hết thảy cùng bên trên một tầng thâm nguyên đều không hề có sự khác biệt. Nhưng mà 7 ngày sau đó, tại sắp đến đường nối vị diễn lúc, hạm đội phía trước rốt cục xuất hiện một mảnh đỏ sậm như thủy triều đại quân ác ma. Tầng này thâm nguyên là có đại lãnh chúa, Di Chát rốt cục gặp được chấn thủ đường nối vị diện ác ma quân đội. Dù cho vị kia đại lãnh chúa cũng không tại chi quân đội này bên trong, nhưng là những này ác ma cũng không còn e ngại phật lệ khí tức trên thân, coi như Di Chát thả ra đại lãnh chúa khí tức, chỉ sợ cũng khó mà để bọn hắn lui ra phía sau. Nhưng là vốn có đại lãnh chúa trong thâm nguyên, Di Chát lại không thể đủ tùy ý phóng thích tự thân đại lãnh chúa khí tức, bởi vì đây tương đương với đối vị kia đại lãnh chúa quyết chiến tuyên ngôn. Đương một cái đại lãnh chúa xuất hiện tại đã có được đại lãnh chúa nào đó tầng thâm nguyên lúc, thường thường mang ý nghĩa phát khởi cướp đoạt bản chiến tranh. Di Chát nhìn một chút phía trước ác ma quân đoàn, ra lệnh, tiến lên, không muốn ham chiến. Từng cái phi phù bắt đầu hạ xuống, vô số ám dạ tinh linh từ phi phù bên trong nhảy ra, bọn hắn mau lẹ vô cùng hợp thành một cái lăng hình trận hình, bắt đầu chậm rãi chạy vọt về phía trước chạy, tiến lên đón phương như thủy triều ác ma quân đoàn. Phi phù lại bắt đầu lên không, Di Chát bay ở không trung. Ánh mắt đảo qua toàn bộ ác ma quân đoàn, lập tức đối chi này quân đoàn quân lực hiểu rõ tại tâm. Vẹn vẹn đại lãnh chúa dùng cho thủ vệ đường nối vị diện một cái quân đoàn, ác ma số lượng liền vượt qua 100 vạn. Nhưng là trong quân đoàn tuyệt đại đa số là tiểu ác ma, phổ thông ác ma ước chừng tại chừng 10 vạn, đại ác ma gần ngàn, sau đó có 2 vị ác ma tiểu lãnh chúa lĩnh quân. Di Chát ánh mắt rơi vào 2 vị kia tiểu lãnh chúa trên thân, đối Thương Ưng hỏi, giết. Thương Ưng lắc đầu nói, tốt nhất đừng. Nếu không chúng ta trở lại sẽ rất phiền phức, nói không chừng nhất định phải cùng nơi này đại lãnh chúa một trận chiến. A, vậy liền đánh cái gần chết. Tì dẹ mịt. Stay. Núi nhỏ đồng dạng thực nhân ma đại lãnh chúa như sấm rền ứng, hắn bỗng nhiên ra tốc, thoát ly đại bộ đội, phóng tới một ác ma tiểu lãnh chúa. Mà sập dậy thì vô thanh vô tức tại nguyên chỗ biến mất. Tì dẹ mịt giờ phút này đã cao tới 10 mét, nhưng cũng liền cùng đại ác ma hình thể không sai biệt lắm, có chút lực lượng hình đại ác ma cao tới 15 mét. So tỷ dẹ mịt nhìn còn muốn hung manh dữ tợn. Nhưng mà những này đại ác ma vô luận là mạnh là yếu, đều bị bắt đầu chạy thực nhân ma một chút đụng bay. Tỷ dẹ mịt liền như một đầu không thể ngăn cản chiến tượng, cưỡng ép tại ác ma hải bên trong bước ra một con đường máu. Tại hắn phía trước, đầu kia cao tới 30 mét ác ma tiểu lãnh chúa một tiếng kinh thiên động địa gào thét, không lưng xoay người, cũng tốc độ cao nhất xông về tỷ dẹ mịt. Ngăn tại phía trước đông đảo lớn nhỏ ác ma thì không may biến thành vị này tiểu lãnh chúa đá đặt chân, vô luận thực lực đều trực tiếp bị dẫm thành thịt muối. Một tiếng oanh minh, thực nhân ma cùng ác ma tiểu lãnh chúa đã hung hăng đụng vào nhau. Thâm Nguyên đại địa đống nhiên lắc lư một cái, hai đầu lực lượng quái vật như vậy rằng co tại nguyên chỗ, nhưng chúng nó chung quanh 100 mét bên trong đám ác ma đống nhiên tất cả đều bay ra ngoài, nào bịch thông ngã tại vài 100 mét bên ngoài. Di Chát trùng điệp thở dài, Thương Ưng cũng đành chịu lắc đầu. Bọn hắn đều là tôn trọng nghệ thuật chiến đấu, đối với loại này mạnh đụng ngạnh sông cơ bắp mỹ học thật sự là khó mà sinh ra cộng minh. Thế nhưng là thực nhân ma cùng ác ma hiển nhiên đều là thuần túy lực lượng cuồng nhiệt kẻ yêu thích. Thông một tiếng vang trầm, ác ma tiểu lãnh chúa trước chậm lại, trung điệp một quyền nện ở 93 phần trên đầu, lập tức nện đến hắn độc nhãn trắng dã. Nhưng thực nhân ma có 2 cái đầu, tì dẹ mịt vẹn vẹn lui 2 bước, liền đứng vững vàng thân thể, sau đó bay lên một cước, hung hăng đạp ở ác ma tiểu lãnh chúa đùi khớp nối bên trên. Ác ma tiểu lãnh chúa một tiếng kêu thảm, trung điệp quỳ rạp xuống đất. Thực nhân ma lúc này nhảy lên thật cao, vung lên trọng truy, hung hăng nện ở tiểu lãnh chúa sau, tiếng oanh minh bên trong, thế mà đem nó sinh sinh nhập vào dưới mặt đất. Nhưng mà ác ma tiểu lãnh chúa vung lên đại thủ, một phát bắt được thực nhân ma, đem nó cùng một chỗ kéo vào hố sâu. Đáy hố lập tức vang lên phanh phanh quyền quyền đến thị tẩu tiếng va chạm. Thực nhân ma cùng ác ma tiểu lãnh chúa ngay tại đáy hố lật tới lăn đi bắt đầu vật lộn, đánh cho như là 2 đầu phát tình lợn rừng, một chút cũng không có tồn tại cường hãn uy nghiêm. Nhưng là chỉ từ hố sâu phía trên không ngừng xuất hiện vết nứt không gian, liền biết loại này vật lộn xa không giống nhìn qua như thế vụ về. Một chút đại ác ma đánh bạo muốn tới gần hố sâu, thế nhưng là mới vừa tiến vào 100 mét phạm vi, lại đột nhiên thân thể sụp đổ. Chiến trường khác một bên, tên kia ác ma tiểu lãnh chúa bất an gầm thét, rất muốn quá khứ tham chiến. Bất quá hắn cuối cùng còn nhớ rõ có chỉ huy quân đoàn nhiệm vụ, bởi vậy duy có lớn tiếng gào thét. Nhưng mà nó gào thét đột nhiên biến thành kêu thảm, một đạo nhàn nhạt hắc quang vờn quanh cổ của hắn một tuần, lập tức tên này tiểu lãnh chúa phần cổ da thịt nứt ra. Sơ đổ cấu tạo máu thác nước đồng dạng chút xuống. Dây thân ảnh sau lưng nó hiện hiện, thiếu nữ trên mặt có nhàn nhạt tiếc nuối. Ác ma tiểu lãnh chúa trực giác kinh người, tại tối hậu quan đầu rụt lại cổ, cứ việc đoạn mất 10 mấy cây sừng dài, nhưng là đầu ít nhất là bảo vệ. Mà lại tại thâm nguyên hoàn cảnh bên trong, ác ma tiểu lãnh chúa cường độ thân thể dòng dã tăng lên một cái cấp bậc, xây một kích toàn lực chúng vào chỗ yếu, thế mà cũng vô pháp đem nó chẳng sát. Mà lại loại thương thế này đặt ở ác ma trên thân, cũng chỉ có thể xem như trọng thương mà thôi. Xây thân ảnh lại lặng yên biến mất, lập tức nói đạo hắc quang không ngừng tại ác ma tiểu lãnh chúa trên thân thoáng hiện. Nàng chạm kích tất cả đều là khớp nối chờ bộ vị yếu hại, có lẽ đối tiểu lãnh chúa tổn thương không lớn. Nhưng là tên ác ma này tiểu lãnh chúa năng lực hành động lại là nhận lấy cực lớn suy yếu. Tên ác ma này tiểu lãnh chúa bỗng nhiên phát ra kinh thiên động địa gào thét, trên bầu trời màu đỏ sầm hỏa vân đột nhiên bốc cháy lên, từng khỏa thiêu đốt lên thiên thạch hướng đại địa rơi xuống. Sợi biến sắc, cực tốc bay ngược thoát ly mưa thiên thạch phạm vi. Nhưng là thiên thạch lúc rơi xuống đất sinh ra đáng sợ xung kích vẫn là lướt qua nàng, đem nàng nổ ném đi vài trăm mét, một ngụm máu tươi liền phun tới. Mưa thiên thạch trôi qua rất nhanh. Gần 100 khối cự hình thiên thạch đem ác ma tiểu lãnh chúa chúng quanh mấy ngàn mét khu vực toàn bộ quét sạch không còn, hơn 10 vạn đầu lớn nhỏ ác ma toàn bộ hóa thành cho bụi, bao la khu vực bên trong, duy có đầu kia ác ma tiểu lãnh chúa còn có thể sướng sướng. Nhưng mà ác ma tiểu lãnh chúa phát ra một tiếng không cam lòng gầm rú, ầm vang ngửa mặt chỉ lên trời ngã xuống. Nó triệu hoán ra mưa thiên thạch, đả thương sắp dày đồng thời, cũng đối với mình tạo thành tổn thương lớn hơn, chả ngay tiếp theo đem nó gần nửa bộ hạ cho chôn vùi đi vào. Nhưng đây chính là ác ma, chiến đấu liền cái gì đều không cố kỵ gì chủng tộc. Trong chiến trường ương, mấy chục vạn ác ma chính gầm rú lấy chạy tới. Trong đội ngũ ương mấy ngàn tên ám dạ tinh linh xạ thủ chính một bên nhanh chóng tiến lên, một bên đem từng lớp mưa tên hắt vây đến ác ma trong trận doanh. Mỗi sóng mưa tên rơi xuống, ác ma thủy triều bên trong sẽ xuất hiện một khối lớn trống không, nhưng lập tức lại sẽ bị đằng sau càng nhiều ác ma lấp đầy. Hàng trước ám dạ tinh linh thì lấy xuống trên lưng lôi thần, đương ác ma tiếp cận đến 300 mét lúc mấy ngàn đỡ lôi thần mới đồng thời bắt đầu doanh minh. Một nháy mắt, ác ma hắc triều liền bị gọt mỏng một tầng. Lôi thần vòng thứ nhất xạ kích, liền đem mấy vạn tên ác ma phá tan thành từng mảnh. Mà ám dạ tinh linh nhóm nhanh chóng biến hóa đội hình, bên trong hàng tinh linh xông lên, hàng trước thì lùi về trong trận, sau đó mới lôi thần tiếp tục doanh minh, ác ma hắc triều lại bị xóa đi thật dày một tầng. Như thế lôi thần doanh kích 5 vòng, ác ma hắc triều đã bị sinh sinh xé thành hai khối. Mấy vạn ám dạ tinh linh bảo hộ lấy trên bầu trời phi phù. Từ ác ma trong trận doanh ương xuyên qua, thẳng đến phương xa đường nối vị diện mà đi. Tại trong hố sâu, thực nhân ma bò lên ra, giờ phút này toàn thân nó đều là vết thương, hai cái đầu đều là mặt mũi bầm dập, 93 phần độc nhãn xương căn bản là không mở ra được. Thế nhưng là thực nhân ma còn có thể đứng thẳng, ác ma kia tiểu lãnh chúa lại tại trong hố sâu, căn bản không thấy tăm hơi. Phi, tỷ dẹ mịt quay đầu hướng trong hầm nhổ ngụm mang huyết nước bọt, bước nhanh chân, đuổi theo di chát đại quân mà đi. Thực nhân ma mới chạy đến một nửa, Sday nhàn nhạt thân ảnh hiện hiện, nàng một chút liền nhảy lên thực nhân ma bả vai, ngồi ở chỗ đó, xem bộ dáng là chuẩn bị dựng cái đi nhờ xe. Tỷ dẹ mịt cũng rất thích dạng này, nó mở cái miệng rộng ha ha cười, chở Sday một đường đi xa. Tại thực nhân ma sau lưng, hai ác ma tiểu lãnh chúa đều ngã xuống đất không dậy nổi, ác ma quân đoàn đã mất đi chỉ huy, lập tức lâm vào hỗn loạn trạng thái, thậm chí có chút đại ác ma ngay tại chỗ bắt đầu đánh lộn. Một lát sau, một cái mới ác ma quân đoàn từ trên đường chân trời xuất hiện, ba tên ác ma tiểu lãnh chúa tức hổn hển phóng tới đường nối vị diện, nhưng chờ chúng nó lúc chạy đến, cuối cùng một con phi phù sớm đã tại vị diện trong thông đạo biến mất. Mà Di Chát lưu tại cuối cùng, ngay tại không chúng phát họa lấy một tòa cự đại truyền tống môn. Ba con ác ma tiểu lãnh chúa hãi nhiên dừng bước, bọn chúng từ tòa kia truyền tống môn bên trong ngửi được cực kỳ nguy hiểm khí tức. Đúng lúc này, truyền tống môn chậm chậm mở ra, bên trong lại là sâu nhất hư không. Sau một khắc, hàng ngàn hàng vạn bóng ma quân đoàn giống như thủy triều từ truyền tống môn bên trong tuôn ra, cùng ác ma quân đoàn loạn chiến cùng một chỗ. Giờ khắc này ở một cái khác tầng thâm nguyên, Di Chát đại quân chính tiến quân thần tốc, liên tục tách ra hai ác ma quân đoàn. Mặc dù đối tầng này đại lãnh chúa còn có cố kỵ, nhưng là đối với đuổi sát không buông bốn ác ma tiểu lãnh chúa, Di Chát cuối cùng cũng không còn khách khí, tự mình ra tay đem bọn nó đều biến thành tồn kho tế phẩm cùng vật liệu. Tầng này đại lãnh chúa liên tục phái ba ác ma quân đoàn chặn giết Di Chát. Bởi vậy tại xuyên qua đường nối vị diện trước đó, Di Chát cũng cho nó lưu lại một cái bóng ma quân đoàn truyền tống môn. Như thế liên tục đột phá 3 tầng thâm nguyên, Di Chát rốt cục thu được đầy đủ số liệu, neo định mình tại trong thâm nguyên vị trí. Trên thánh giả dấu chân, lại xuất hiện mấy cái mới điểm sáng, đây chính là Di Chát quá khứ đi qua dấu chân. Chương 1119, lão sư lão bằng hữu. Di Chát đưa tay tại gần nhất điểm sáng bên trên một điểm, căn cứ phía trên ghi lại tọa tiêu tin tức, ở trong lòng yên lặng tính toán. Sau đó hướng về phía trước một chỉ, nói, đường nối vị diện ở nơi đó. Thương ưng hơi cảm giác kinh ngạc, trong tính toán của hắn, gần nhất đường nối vị diện tại phương hướng ngược nhau, mặc dù trong thâm nguyên không chỉ một chỗ đường nối vị diện, bất quá di chắt chỉ vị diện kia thông đạo khẳng định cực xa, tại nào đó tầng trong thâm nguyên tiến lên như thế xa, đó cũng không phải là chuyện gì tốt. Xem ra phải thật tốt đánh mấy cẩm, di chắt, ngươi có nắm chắc đối phó thâm nguyên đại lãnh chúa à? Di chắt khẽ như mày, nói, trong thâm nguyên rất khó nói. Thương ưng thở dài, ta ngược lại thật ra mang theo mấy món có thể đối phó bọn chúng đồ vật, nhưng bất quá chỉ là cho bọn hắn thêm chút vết thương, nếu hiện tại liền không thể không dùng hết lời nói, sợ là chúng ta con đường tiếp theo sẽ rất khó đi. Sớm một chút tối nay đều như thế, con đường này nguyên bản liền không dễ đi, ngươi nhìn, chúng ta còn cần xuyên qua 97 tầng thâm nguyên đâu. Tầng này thâm nguyên xác thực khó đi. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian, Di Chắt liền nhận lấy mười mấy con ác ma quân đoàn xung kích, chỉ là đánh giết tiểu lãnh chúa liền nhiều đến 30 đầu, doanh sát lớn nhỏ ác ma số lượng lấy trăm vạn mà tính, Di Chắt ám dạ tinh linh tổn thất cũng không lớn, nhưng mà lôi thần đạn dược lại là tại bằng tốc độ kinh người tiêu hao, cứ theo tốc độ này, không dùng đến 3 tầng thâm nguyên, tất cả lôi thần đều sẽ biến thành một đống sắt vụn. Tại trong thâm nguyên, như lôi thần dạng này súng ống ngược lại là tốt nhất vũ khí, bởi vì nó căn bản không nhận quy tắc ước thúc, có thể hoàn chỉnh phát huy uy lực, mà pháp sư là thụ ảnh hưởng lớn nhất, nếu lôi thần không thể sử dụng, như vậy bộ đội tổn thất liền sẽ bỗng nhiên gia tăng. Di Chắt mặt trầm như nước, chỉ huy đại quân lấy không đổi tốc độ tiến lên, căn bản không để ý tới những cái kia kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên ác ma, ngẫu nhiên có ác ma tiếp cận đội ngũ, bên trong giờ ỉ cũng sẽ xuất thủ đem bọn nó toàn bộ rào sát. Ngay tại sắp tiếp cận đường nối vị diễn lúc, Di Chắt bỗng nhiên giật mình, nói, thương ưng, ngươi mang theo bộ đội tiếp tục đi tới, sau đó xuyên qua đường nối vị diện, không cần phải để ý đến ta. Thương ưng giờ phút này vẹn vẹn có loại mơ hồ cảm giác nguy hiểm, nhữ mày hỏi, thế nào? Tầng này đại lãnh chúa đã tới, ta đi gặp nó. Di Chắt lạnh nhạt nói. Di Chắt thân ảnh lập tức biến mất, sau đó tại ngoài ngàn mét xuất hiện, tiếp lấy không ngừng lấp lóe, cấp tốc đi xa. Cứ việc cái gì đều nhìn không thấy, thương ưng cũng không dám buông lỏng, xuất lĩnh quân đội cấp tốc đánh tan dây dưa ác ma quân đoàn, phóng tới phương xa đường nối vị diện. Tại trong thâm nguyên, đại lãnh chúa cơ hồ chính là một cái phương diện không gì làm không được chân thần, đương thương ưng nhìn thấy nó thời điểm, công kích của nó cũng liền có thể rơi xuống trên đầu. Dung nham chạy xuôi đại địa giờ phút này chấn động không thôi, nguyên bản chậm chạp lưu động dung nham toàn bộ sôi trào, phảng phất tại hoảng sợ bất an. Di Chắt từ phương xa bay nhanh mà đến, bỗng nhiên dừng lại, như vậy lơ lửng giữa không trung. Đại địa chấn động càng phát ra kịch liệt, một cái cao tới 100 mét kinh khủng thân ảnh chạy như bay đến, nó mỗi một bước đạp xuống, đều sẽ làm cho cả đại địa cũng vì đó run rẩy. Đây là tự khai bắt đầu viễn chinh đến nay, Di Chắt nhìn thấy cái thứ nhất thâm nguyên đại lãnh chúa. Cái này đại lãnh chúa thân thể kỳ thật cũng không như thế nào to lớn, căn cứ ghi chép, có chút đại lãnh chúa thân thể có thể đạt tới mấy vạn mét, nhưng là trên người nó tản ra khí thế khủng bố lại làm cho Di Chắt cũng âm thầm kinh hãi. Có thể nhìn thấy, tại vị này đại lãnh chúa quanh người, tất cả thâm nguyên quy tắc đều đang vặn mèo, gây dựng lại, nhìn như không có vật gì không vực, nếu không cẩn thận bước vào, cho dù là chuyển kỳ cường giả, cũng có khả năng bị trực tiếp phá tan thành từng mảnh, đây chính là chân chính thâm nguyên đại lãnh chúa uy năng. Bò sát, ngươi dám can đảm xâm lấn lãnh địa của ta. Đương đại lãnh chúa bắt đầu tức giận gào thét thời điểm, cả tầng thâm nguyên liền chỉ còn lại có một thanh âm, thậm chí đã xa xa chạy ra mấy trăm cây số bên ngoài thương ưng đều bị chấn động đến có chút choáng váng. Nhưng mà Di Chắt lại là sắc mặt như thường, không bị ảnh hưởng chút nào, tại bộ ngực hắn, cây kia trật tự chi địa ngay tại tản ra quang mang nhàn nhạt, đem tất cả thâm nguyên quy tắc đều bài xích bên ngoài, cũng tại Di Chắt quanh người hình thành một mảnh 100 mét phạm vi trật tự quốc gia. Mượn nhờ gào thét, vị này đại lãnh chúa trả đem của mình tinh thần lực lượng hung hăng đánh vào Di Chắt náo hải. Tại trong thâm nguyên, đại lãnh chúa chính là vô địch biểu tượng, nguyên bản liền cường hành vô song lực lượng linh hồn lại được đến vị diện quy tắc tăng thêm, thì càng là kinh khủng. Mặc dù đánh vào ý thức lực lượng tinh thần vẹn vẹn một sợi, nhưng bên trong là cấn đại lãnh chúa khí tức, dù là lượng bên trên lại thế nào nhỏ bé, cũng đủ để chấn nhiếp đối phương, thậm chí có khả năng trực tiếp cho đối phương linh hồn lấy trọng thương. Trong lịch sử, liền không thiếu các cường giả vây công đại lãnh chúa, kết quả bị đại lãnh chúa rít lên một tiếng chấn động đến tử thương vừa bổn thí dụ. Nhưng mà đạo này bao hàm có đại lãnh chúa khí tức lực lượng tinh thần tại đánh vào Di Chắt não hải về sau, lại là đối diện đụng phải một ngọn núi, sau đó bị hung hăng bắn ra ngoài. Cái này phản chấn tuyệt không dễ chịu, đại lãnh chúa một tiếng mang theo chút thống khổ gào thét, sau đó tập trung vào Di Chắt, có chút kinh nghi quát hỏi, ngươi cũng là đại lãnh chúa, vì sao đi vào lãnh địa của ta, là muốn phát động chiến tranh à? Di Chắt mặc dù là nhân loại ngoại hình, nhưng là như thâm nguyên đại lãnh chúa loại này cấp bậc tồn tại, luôn luôn là lấy linh hồn khí tức đến nhận thức, Di Chắt trên người có hàng thật giá thật đại lãnh chúa khí tức, vậy hắn cho dù là một ngón tay lớn nhỏ côn trùng, tại cái khác thâm nguyên đại lãnh chúa trong mắt, cũng là có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tọa tồn tại. Đương nhiên, tại Thâm Nguyên loại địa phương này, không có cái gọi là chân chính bình khởi bình tọa, hai cái đại lãnh chúa gặp nhau, thường thường muốn đánh qua lại nói. Mà tại vừa mới lực lượng tinh thần đỏ sức bên trong, Di Chắt cũng biết được không ít vị này đại lãnh chúa tin tức, đặc biệt là biết hắn một đoạn ngắn tên thật, Xì Dẹt Mòn Gồn. Thâm Nguyên đại lãnh chúa tên thật đều rất dài dòng, bởi vì vậy đại biểu cường đại lại số lượng phong phú quy tắc, mà đại lãnh chúa nhóm đều quen thuộc công khai trong đó một đoạn ngắn tên thật, làm cùng cái khác đại lãnh chúa phân chia, tên thật căn bản không thể nào giả mạo. Xì Dẹt Mòn Gồn gặp Di Chắt không trả lời, trên thân bắt đầu lộ ra phảng phất xương mù đồng dạng hỏa diễm, gầm nhẹ nói: "Diaz Thomason, ta mặc dù không có nghe nói qua tên của ngươi, nhưng là ngươi đi vào lãnh địa của ta bên trên, là muốn khiêu chiến ta đối tầng này Thâm Nguyên quyền thống trị à?" Di Chắt thần sắc có chút cổ quái nhìn xem Xì Dẹt Mòn Gồn, nói: "Không, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, ngươi nhìn, bộ hạ của ta đã nhanh muốn tới một cái khác tầng Thâm Nguyên đi." Xì Dẹt Mòn Gồn tiếng giống đột nhiên cao mấy chuyến: "Đi ngang qua cũng không được, ngươi xuất hiện tại lãnh địa của ta, chính là đối ta xâm phạm, giữa chúng ta duy chỉ dùng chiến tranh đến giải quyết." Di Chắt biểu lộ càng thêm cổ quái, nhìn chằm chằm Xì Dẹt Mòn Gồn trái xem phải xem. Vị này ác ma đại lãnh chúa thế nhưng là tại Tô Hải Luân mạo hiểm trong nhật ký nhiều lần xuất hiện qua. Ngay tại Xì Dẹt Mòn Gồn sắp sửa lúc bộc phát, Di Chắt đông nhiên nói: "Ta có thể tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, nhưng ngươi dám cho ta nửa giờ thời gian chuẩn bị à?" Xì Dẹt Mòn Gồn lập tức phẫn nộ giống to: "Vĩ đại Xì Dẹt Mòn Gồn sẽ không dám sao, ngươi chính là muốn thời gian một năm chuẩn bị, ta cũng có thể cho ngươi. Nửa giờ như vậy đủ rồi." Di Chắt lạnh nhạt nói. Tại song phương giằng co dưới, nửa giờ rất nhanh liền đi qua. "Hiện tại bắt đầu đi, Diaz Thomason." Xì Dẹt Mòn Gồn cũng tiếp xúc đến Di Chắt bộ phận tư liệu, đây cũng là Thâm Nguyên tầng dưới chốt quy tắc một bộ phận. "Rất tốt." Di Chắt mỉm cười, thân ảnh lóe lên, đúng là bỗng nhiên tăng đến cao tốc nhất, chớp mắt đi xa. "Hèn hạ bò sát, ngươi đứng lại đó cho ta." Xì Dẹt Mòn Gồn tiếng giống kinh thiên động địa, bước nhanh chân liền hướng Di Chắt đuổi theo, hắn thuận tay trả cầm giữ bao la phạm vi bên trong không gian, để bất luận kẻ nào đều không thể tiến hành không gian truyền tống. Nhưng mà hắn cùng Di Chắt ở giữa khoảng cách vẫn là càng kéo càng xa, chỉ có thể mắt thấy Di Chắt một đường đi xa, cuối cùng biến mất tại vị diện trong thông đạo. Cùng nộ Xì Dẹt Mòn Gồn cơ hồ nghĩ một đầu đâm vào không gian thông đạo bên trong đi, còn tốt còn sót lại lý trí để nó từ bỏ cái này đồng đẳng với tự sát cử động. Trong Thâm Nguyên loại này thiên nhiên hình thành thông đạo căn bản không chịu nổi đại lãnh chúa truyền tống, mà coi như nó thành công đến một cái khác tầng Thâm Nguyên, cũng chỉ sẽ chọc giận tầng kia đại lãnh chúa, đến lúc đó đuổi không kịp Di Chắt không nói, còn muốn đứng trước một trận không hiểu thấu sinh tử đại chiến. Xì Dẹt Mòn Gồn mặc dù lực lượng cường hành, tự nhận có thể áp đảo đại đa số Thâm Nguyên đại lãnh chúa, nhưng cũng không nguyện ý tại cái khác đại lãnh chúa sân nhà bên trên chiến đấu. Hèn hạ bò sát, chỉ biết là chạy trốn bỏ chết, một con hai con đều là dạng này, liền không có dám cùng ta chiến đấu à? Xì Dẹt Mòn Gồn không ngừng mà gầm rú, xem ra nó trước kia cũng từng có tương tự thống khổ kinh lịch, trong đó có bộ phận chính là Tô Hải Luân lưu lại, có chút có thể là cái khác cường giả lưu lại. Khuyết thiếu công kích từ xa thủ đoạn Xì Dẹt Mòn Gồn, nó quốc gia chính là tốc độ nhanh các cường giả nhạc viên. Này tế Di Chắt đã cùng quân đội của mình tụ hợp. Thương Ưng nhịn không được hỏi: "Ngươi cùng vị kia đại lãnh chúa chiến đấu kết quả như thế nào?" Hắn mặc dù biết Di Chắt lực lượng cường đại, nhưng cũng khó có thể tin tưởng Di Chắt có thể tại trong Thâm Nguyên nhanh như vậy liền đánh bại một vị đại lãnh chúa. Di Chắt cười nói: "Xì Dẹt Mòn Gồn sao, hắn rất tốt đối phó, chỉ cần chạy nhanh hơn hắn là được rồi, ân, yêu cầu này tuyệt không cao." Còn tốt Xì Dẹt Mòn Gồn nghe không được Di Chắt đối với mình đánh giá, nếu nghe được, có lẽ nó thực sẽ liều lĩnh xông vào cái khác Thâm Nguyên, một đường truy sát tới. Tại Xì Dẹt Mòn Gồn lãnh địa xem như nhẹ nhõm khúc nhạc dạo ngắn, nhưng là tiếp xuống chính thức dọc theo thánh giả dấu chân bắt đầu tiến lên lúc, Di Chắt phát hiện áp lực đống nhiên tăng lớn. Mỗi một tầng trong Thâm Nguyên, đại lãnh chúa đều tại vị diện thông đạo phụ cận bày ra trọng binh thủ vệ, có đôi khi đại lãnh chúa thậm chí sẽ đích thân xuất hiện tại vị diện thông đạo phụ cận, làm cho Di Chắt không thể không tự mình xuất chiến kiềm chế, để cho mình đại quân thông qua. Như thế khó khăn xuyên qua 7-8 tầng Thâm Nguyên về sau, chính là kẻ ngu ngốc đến mấy cũng sẽ phát giác không đúng. "Chẳng lẽ kế hoạch của chúng ta tiết lộ, bất quá đây tựa hồ rất không có khả năng." Di Chắt nhíu mày tự nói. Đây quả thật là không có khả năng, đừng nói thánh giả dấu chân chỉ là nắm giữ tại chính Di Chắt trong tay, liền tính toán hoạch thật tiết lộ, lại như thế nào truyền lại cho trong Thâm Nguyên những này ác ma đâu. Những cái kia đại lãnh chúa nhóm nhìn thấy đến đây báo tin tức nhân loại, hơn phân nửa là trước trộm tới ăn lại nói. Thương Ưng cũng đang trầm tư, hắn bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nói: "Ta hiểu được, đây là thánh giả dấu chân bản thân vấn đề, đừng quên, ác ma thời gian quan niệm khác với chúng ta, thời gian ngàn năm đối với chúng ta tới nói cực kỳ dài lâu, thế nhưng là đối với mấy cái này vĩnh sinh đại lãnh chúa nhóm tới nói, bất quá là ngủ một giấc công phu mà thôi. Di Chắt trong nháy mắt cũng hiểu được, năm đó tinh linh đại đế quốc các cường giả một đường từ Thâm Nguyên đánh tới Á Bị Cực ngọn nguồn Thâm Nguyên, dọc đường Thâm Nguyên đại lãnh chúa khẳng định đều có đề phòng, triệu tập trọng binh thủ vệ đường nối vị diện, kết quả loại này siêu quy cách lễ ngộ đều bị Di Chắt cho hưởng thụ. Làm sao bây giờ? Thương ứng hỏi. Trước ngay tại chỗ dừng lại chỉnh đốn, sau đó làm gì chắc đó, một đường đẩy quá khứ. Di Chắt trầm giọng nói. Chính thức dọc theo thánh giả dấu chân bắt đầu tiến lên về sau, liền rốt cuộc không có mưu lợi khả năng. Chương 1120, tầng cuối cùng. Từng cái phi phù bắt đầu hạ xuống, mười mấy con kỳ dị cự hình nhuyễn trùng bắt đầu ngay tại chỗ gặm ăn Thâm Nguyên đất đá. Những này là vi hình huyết nhục dung lô, hiệu suất đương nhiên so ra kém chân chính huyết nhục dung lô, nhưng là cũng có thể tại bất luận cái gì hoàn cảnh hạ thu thập tài nguyên, tinh luyện kim loại, đồng thời vì quân đội tiếp tế. Từng khối thỏi kim loại cùng cặn bã bị những này nhuyễn trùng bài xuất, mặt khác mấy cái nhuyễn trùng thì sẽ đem thỏi kim loại ăn vào, sau đó biến thành từng khỏa lôi thần cần thiết đạn bàn. Nhưng là nhuyễn trùng số lượng cũng không nhiều, loại này bổ cấp phương thức 10 phần chậm chạp. Di Chát Thiên lặng tính toán thời gian cùng ích lợi. Dù cho những này ám dạ tinh linh đều trải qua đặc biệt cường hóa, đối Thâm Nguyên hoàn cảnh có kháng tính, nhưng là theo thời gian trôi qua, vẫn sẽ bị Thâm Nguyên lực lượng từng chút ăn mòn, từ đó làm thân thể từ từ suy yếu. Chuyên kỳ cường giả lực lượng chạy qua phi thường chậm chạp, nhưng thánh vực nhóm thụ ảnh hưởng liền lớn. Cho nên tại Thâm Nguyên hoàn cảnh hạ càng ở lâu, thì càng bất lợi. Các cường giả dù cho đều có thể ở tại Di Chắt chung quanh, dựa vào trật tự chi địa duy trì lực lượng, nhưng bổ sung vẫn như cũ chậm chạp, mà lại ám dạ tinh linh cũng không có khả năng đều chen vào trật tự chi địa. Trật tự chi địa bên trong càng nhiều người, nó hiệu quả cũng liền càng yếu. Bởi vậy tại 3 giờ về sau, Di Chắt đại quân lần nữa lên đường, tiếp tục viễn chinh. Điểm ấy thời gian, vừa vặn đủ cho mỗi đỡ lôi thần bổ sung hai cái đạn bàn. Hạt cắt trong sa mạc, có chút ít còn hơn không mà thôi. Sau đó thời gian tựa hồ lâm vào ngưng trệ. Di Chắt xuất lĩnh lấy đám người từng bước Thâm Nguyên chuyển tiến, dọc theo ngày xưa tinh linh đại đế quốc con đường cường giả đi tới. Con đường này dài dằng dặc đến tựa hồ mãi mãi cũng không có cuối cùng. Đường Di Chắt bước vào thứ 20 tầng Thâm Nguyên lúc, tất cả lôi thần đạn thuốc đều đã đánh hụt. Tại dòng dã 5 ác ma quân đoàn vây quét dưới, Di Chắt hạ lệnh vứt bỏ một nửa lôi thần, khinh trang đột tiến, rốt cục bỏ rơi ác ma quân đoàn, xông vào kế tiếp Thâm Nguyên. Tại thứ 31 tầng Thâm Nguyên, tất cả ám dạ tinh linh giờ y đều hao hết tự nhiên thần lực, suy yếu mà chết. Bọn hắn cần sức mạnh tự nhiên cùng Thâm Nguyên hoàn cảnh không hợp nhau, bởi vậy ngã xuống đặc biệt nhanh. Đương 800 tên giờ y toàn bộ tử vong, toàn bộ ám dạ tinh linh quân đội phụ trợ hiệu quả liền tổn thất hơn phân nửa, chiến lực tương ứng hạ xuống một cấp, chiến tổn tăng lên rất nhiều. Thứ 44 tầng Thâm Nguyên, Di Chắt hủy diệt chi thư bên trong chứa đựng tất cả chiến đấu đơn vị đồng đều đã dùng hết. Tại Thâm Nguyên hoàn cảnh dưới, Di Chắt chỉ có thể tạo ra đủ loại ác ma sinh vật. Thứ 51 tầng Thâm Nguyên, ám dạ tinh linh chỉ còn lại 2 vạn người, mẫu xào trùng hình chiến đấu đơn vị bắt đầu đăng tràng. Thứ 66 tầng, ám dạ tinh linh còn sót lại 1 vạn người. Thứ 78 tầng, Di Chắt tự mình đoạn hậu, cùng tầng này Thâm Nguyên đại lãnh chúa triển khai liều chết chém giết. Cuối cùng mượn nhờ Y Sa ác tên thật bên trong mấy trăm triệu linh hồn chi lực, trọng thương đại lãnh chúa linh hồn, đồng thời mượn cơ hội đem nó đánh giết. Đây là Di Chắt chính thức chạm sát cái thứ nhất Thâm Nguyên đại lãnh chúa. Thứ 86 tầng, các cường giả đồng đều đã mệt mỏi không chịu nổi, hơn phân nửa phi phù đều chết bởi Thâm Nguyên ác liệt hoàn cảnh. Di Chắt xuất lĩnh lấy không đến 1000 tên ám dạ tinh linh, mấy chục cái cự trùng, cùng các cường giả tại Thâm Nguyên đại địa bên trên đi bộ, dùng đi 1 tháng thời gian, rốt cục xuyên qua tầng này. Di Chắt tại tầng này gọi ra bóng ma quân đoàn truyền tống môn, nhưng là cửa mở, nhưng không có âm ảnh chiến sĩ xuất hiện. Thứ 96 tầng, thánh giả giấu chân rốt cục nhanh đến cuối cùng, mà tất cả mọi người đã chết lặng. Di Chắt cùng Thương Lương, vô diện cộng đồng đoàn hậu, kích thương tầng này Thâm Nguyên đại lãnh chúa, xông vào viễn chinh sau cùng một trạm. Thứ 97 tầng, tầng này không có cái gì đặc thủ, ngoại trừ chiến đấu, vẫn là chiến đấu. Liền ngay cả Di Chắt đi vào cuối cùng truyền tống thông đạo lúc, cũng cảm giác mình có chút đờ đẫn. Bất quá tầng này truyền tống môn có chút đặc biệt, cuối cùng để may mắn còn sống sót các cường giả đánh lên chút tinh thần. Đạo này truyền tống môn, tinh hồng như máu. Di Chắt theo thường lệ vẫn là cái cuối cùng tiến truyền tống thông đạo. Sau lưng hắn, lưu lại một chỗ ác ma thi thể, kéo dài ngàn mét, chỉ sợ không hạ mấy vạn cỗ. Trên bầu trời một cái chính tứ diện thể còn tại không ngừng xoay tròn lấy, ngẫu nhiên mới có thể bắn ra một vệt sáng, đem cái nào đó không hề chết hết ác ma xuyên thủng. Cái này chính tứ diện thể bên trên ẩn ẩn có vô số khuôn mặt lúc gần lúc hiện, mà nó bắn ra quang mang cũng thay đổi huyễn khó lường, tính chất không chừng. Tại ngoài ngàn mét, còn đứng lấy mười mấy vạn ác ma. Nhưng là những này ác ma tất cả đều không dám tiến lên trước một bước, dường như có một đầu vô hình không thể vượt qua giới tuyến đồng dạng. Xưa nay không biết e ngại là vật gì đám ác ma giờ phút này thế mà cũng có sợ hãi dáng vẻ. Bọn chúng trầm mặc nhìn chằm chằm kia lơ lửng tại truyền tống môn trước chính tứ diện thể, thế mà hiếm thấy xuất hiện toàn trường yên tĩnh. Đường Di Chát từ đường nối vị diện một chỗ khác đi ra về sau, trước mắt hình ảnh lập tức để hắn hô hấp cứng lại, lẩm bẩm, là cái này. Vĩnh Hằng Huyết Chiến. Di Chát xuất hiện tại vài trăm mét không trung, ở trước mặt hắn, một cái vô cùng bắt ngát thế giới ngay tại chậm chậm triển khai. Bầu trời là đỏ sậm, mà lại túi thấp xuống, nặng nề tầng mây ngay tại Di Chát đỉnh đầu không đến trăm mét chỗ. Di Chát cảm giác vừa tiến vào tầng mây, lập tức sẽ bị lực lượng kinh khủng xoắn đến vỡ nát. Trong tầng mây, khắp nơi đều là hỗn loạn cường đại quy tắc lực lượng, loại lực lượng này cơ hồ không thể chống cự, liền ngay cả Di Chát cũng tại một lần tiếp xúc về sau, liền cách xa tầng mây. Nơi này bầu trời, đối tất cả sinh mệnh mà nói đều là cấm khu. Đại địa là màu đỏ sậm, từ gần cùng xa, dần dần hơi dốc xuống dưới. Đây là một cái không có cuối dốc thoải, phương xa biến mất tại lộ ra đỏ sậm màu đen trong thâm uyên. Mượn nhờ quy tắc lực lượng, Di Chát cảm giác trong nháy mắt dọc theo gần vạn cây số, thế nhưng là vẫn không có cảm giác được đại địa cuối cùng ở nơi nào. Mà tại Di Chát có thể cảm giác được địa phương, đã là cực sâu, khoảng cách bầu trời chừng trên trăm cây số. Ở trên mặt đất, không thể đếm hết ác ma cùng ma quỷ ngay tại vòng ngã chém giết chiến đấu. Trong đó thấp nhất cấp bậc đều là đại ác ma cùng đại ma quỷ, tiểu lãnh chúa chỗ nào cũng có. Tại Di Chát cảm giác phạm vi bên trong, đại lãnh chúa cấp bậc lại có mấy chục cái. Đại địa bên trên quang mang liên tiếp, mỗi đạo hào quang lóe lên, sẽ xuất hiện một cái cự đại truyền tống môn, sau đó từ bên trong tuân ra như thủy triều ác ma, hay là từng đội sắp xếp chỉnh tề ma quỷ. Chỉ là Di Chát cảm giác phạm vi bên trong, liền có hơn ngàn vạn ác ma cùng ma quỷ tại chiến đấu, mà lại mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có truyền tống môn xuất hiện, không ngừng vì chiến trường tăng thêm máu mới. Cảnh tượng như vậy, thậm chí đều vượt ra khỏi Di Chát cực hạn chịu đựng, để hắn nhất thời ngẩn ở tại chỗ. Trước tiến đến các cường giả đều nổi giữa không trung, bị một cái trong suốt lồng ánh sáng bao khỏa ở bên trong, tất cả khí tức đều không có tràn ra ngoài. Đây là Thương Ưng thả ra vòng phòng hộ, nếu là không có nó, chỉ sợ bọn họ những này dị loại lập tức lại biến thành mục tiêu công kích, mạnh hơn cường giả đều sẽ vỡ lạc. Chẳng ai ngờ rằng tại vô tận ạ bị thâm uyên, kia kéo dài vô số tuế nguyệt huyết chiến thế mà lại có như thế quy mô hình. Nếu ác ma cùng ma quỷ không phải tại liều chết chém giết, kia đừng nói Di Chát chỉ dẫn theo 5 vạn ám dạ tinh linh lên đường, chính là mang theo 50 vạn cũng đừng nghĩ từ nơi này lao ra. Ngay tại chúng cường giả phía dưới, mười mấy con đại ma quỷ chính làm thành một vòng, dùng sắc bén chi cực dài 10 mét thương đem một đầu ác ma tiểu lãnh chúa đâm ngã. Trường thương không ngừng đâm vào tiểu lãnh chúa thân thể, điên cuồng phá hư nó mỗi một tấc da thịt. Ác ma tiểu lãnh chúa thét dài kêu khóc, liều mạng giãy giụa, thế nhưng lại bị đâm nhập thể bên trong trường thương một mực ngăn chặn, căn bản là không có cách giãy giụa xoay người. Phật Lệ bỗng nhiên một tiếng gầm nhẹ, như là điên cuồng nhào xuống dưới, trong nháy mắt liền rơi vào một đại ma quỷ trên lưng, đưa nó áp đảo trên mặt đất. Nàng thân thể nho nhỏ giờ phút này lại như là có vạn tấn chi trọng, cái kia đại ma quỷ trên thân truyền ra lít nha lít nhít xương vỡ âm thanh, thế mà bị Phật Lệ bổ nhào về phía trước phía dưới đem toàn thân xương cốt đều làm vỡ nát. Phật Lệ như một đoàn hồng sắc thiểm điện, nhảy lên một cái, đụng vào bên kia đại ma quỷ trong ngực, đưa nó đâm đến bay ra về phía sau, liên tiếp đụng ngã mấy cái đại ma quỷ. Lúc này nàng đống nhiên quay đầu, phát ra một tiếng kêu to, vẫy tay một cái vẩy ra mảng lớn ngục hỏa, một hơi đốt lên 7 con đại ma quỷ. Đây một đội đại ma quỷ tại nàng xuất kỳ bất ý đả kích xuống, trong nháy mắt sụp đổ. Con kia còn tại dãy rủa lấy ác ma tiểu lãnh chúa cũng cực kỳ hung tàn, nó nắm lấy một con hoàn hảo đại ma quỷ, dùng sức xếp thành hai đoạn, nhét vào miệng bên trong ăn liên tục, sau đó xoay người mà lên, bốn phía nhìn một chút. Nó tại phụ cận không có tìm được địch nhân, thế là nhìn chằm chằm phía dưới lệ. Tính uy hiếp gầm nhẹ. Phật Lệ mắt lộ ra hung quang, đón nhận tên này cao hơn chính mình không chỉ gấp 10 lần quái vật khổng lồ, không khách khí chút nào về gào thét, thậm chí nắm lên một con còn đang thiêu đốt lấy đại ma quỷ, dùng sức nện vào ác ma này tiểu lãnh chúa trên mặt. Ác ma tiểu lãnh chúa hung diễm lập tức giảm nhiều, chậm rãi lui ra phía sau mấy bước, sau đó nắm lên một con đại ma quỷ thi thể, lại bắt đầu ăn liên tục. Ác ma hình thể muốn so ma quỷ lớn, một con đại ác ma thường thường có thể vượt qua 10 mét, nhưng đại ma quỷ cũng chỉ có cao 4-5 mét. Thế nhưng là song phương lực lượng chênh lệch lại không giống hình thể ở giữa khổng lồ như vậy. Đối với vượt qua 30 mét ác ma tiểu lãnh chúa tới nói, một đầu đại ma quỷ mấy ngụm liền có thể ăn sạch. Con kia ác ma tiểu lãnh chúa không ngừng ăn đại ma quỷ, trên thân bắt đầu nổi lên màu đỏ sầm hỏa vụ, vết thương trên người vậy mà bắt đầu khỏi hẳn, lực lượng của nó cũng có chỗ tăng lên. Phất Lệ kinh ngạc nhìn cái này ác ma tiểu lãnh chúa ăn, cổ của nàng lung bỗng nhiên trên dưới bỗng nhúc nhích, ánh mắt một chút liền rơi vào bên người mấy cái đại ma quỷ trên thân. Nàng bỗng nhiên nhào về phía kia mấy cố đại ma quỷ thi thể, há miệng liền cắn. Nhưng là nàng hai hàng răng trắng như tuyết lại cắn cái không, dùng sức đánh cùng một chỗ, phát ra cạch cạch giòn vang. Di chắc chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng Phật Lệ, bắt lấy nàng phần gáy, như xách con mèo nhỏ đồng dạng đem nàng nhấc lên. Phật Lệ vô luận như thế nào dãy rủa, đều không thể từ Di chắc trong tay tránh thoát. Nhìn xem nàng không ngừng hướng đại ma quỷ thi thể đưa tay, Di chắc bất đắc dĩ thở dài, dùng tay phải lăng không điểm mấy lần, đại ma quỷ thân thể lại đột nhiên phá vỡ, từng khỏa hạch tâm bay đến Di chắc trong tay. Di chắc đem những này hạch tâm đưa cho Phật Lệ, bất đắc dĩ nói, coi như lại nghị ăn, cũng không thể như thế không kén ăn. Phật Lệ liên tiếp ăn 10 cái hạch tâm, trong mắt điên cuồng đỏ sậm quang mang mới phai nhạt chút, khôi phục lý trí. Ngươi thật là đủ có thể cho ta gây phiền toái. Di chát thở dài. Phật Lệ hướng bốn phía xem xét, lập tức lấy làm kinh hãi. Bởi vì khối này nguyên bản coi như bình tĩnh địa phương, giờ phút này nhất biến thành kịch liệt nhất, cũng là hỗn loạn nhất chiến trường. Đại lượng ác ma cùng ma quỷ bị nhân loại khí tức hấp dẫn tới, cùng Di chát dưới trướng chúng cường giả chém giết cùng một chỗ. Mà ác ma cùng ma quỷ nếu như gặp phải, cũng sẽ liều chết đánh lộn mấy lần. Trong lúc nhất thời tràng diện hỗn loạn vô cùng, tại các cường giả trong mắt, vô luận ác ma vẫn là ma quỷ, giờ phút này đều là địch nhân. Chương 1121, Vĩnh Hằng Huyết Chiến Chi Địa. Nguyên bản Thương Ưng thả ra vòng bảo hộ có hoàn mỹ ngăn cách khí tức hiệu quả, nhưng mà Phật Dứt Lệ nhìn thấy ma quỷ tại tàn sát ác ma, lập tức kìm nén không được trong lòng mình sắc cơ, xông vào chiến trường, kết quả lập tức phá Thương Ưng vòng bảo hộ, cũng làm cho một đám cường giả bại lộ tại huyết chiến trên chiến trường. Phong Vân Lưới. Di chắc mắt thấy mình mang tới người lâm vào ác ma cùng ma quỷ giáp công, khẽ cau mày, đống nhiên kích phát thể nội đại lãnh chúa trái tim, một đạo hung lệ bạo liệt đại lãnh chúa khí tức lập tức giống như thủy triều bốn phương tám hướng tràn đi. Đang giao chiến ác ma cùng ma quỷ đều là khẽ giật mình, lập tức đám ác ma liền đều bị Di chắc thượng vị giả khí tức ảnh hưởng, bọn chúng quay lại lưỡi đao, nhào về phía bên người đám ma quỷ. Nhân loại xác thực mỹ vị, nhưng là vĩnh hằng cừu hận lại so với nhân loại càng trọng yếu hơn. Thế là đám ma quỷ cũng từ bỏ nhân loại đối thủ, hướng phía bên người ác ma khởi xướng tấn công mạnh. Di chắc thân ảnh như chậm thức nhanh, trong nháy mắt ngay tại mảnh này tiểu chiến giữa sân du tẩu một vòng, sau đó lại xuất hiện tại Phật Lệ trước mặt, đem một đống ác ma hạch tâm ném cho nàng. Trên phiến chiến trường này, tất cả đại ma quỷ đột nhiên tất cả đều bất động, sau đó mới một cái tiếp một cái ngã xuống, lồng ngực của bọn hắn chỗ, tất cả đều có một cái đáng sợ lỗ đen, bên trong hạch tâm không cánh mà bay. Mà tất cả ác ma tại Di chát đại lãnh chúa khí tức làm kinh sợ, toàn bộ quay đầu, xông về xa xa ma quỷ. Đúng lúc này, một cái cường hành vô cùng ý thức quét qua phiến khu vực này, sau đó một thanh âm trực tiếp tại mọi người trong ý thức vang lên, các ngươi đến từ Thâm Nguyên cái nào bộ tộc. Thanh âm này kỳ thật không phải nhân loại ngôn ngữ, nhưng là tất cả mọi người trực tiếp minh bạch hàm nghĩa của nó, mà lại nó truyền thấu lực cực kỳ cường hành, liền ngay cả Di chát đều nghe được thanh âm của nó. Không hề nghi ngờ. Đây là một cái cực kỳ cường đại ác ma đại lãnh chúa, thực lực vẫn cứ tại xì dẹt mòn gồn phía trên, rất có thể đã đột phá cấp 35 đại quan. Tại nó uy áp dưới, một đám truyền kỳ cường giả trong lúc nhất thời vậy mà đã mất đi năng lực hoạt động, chỉ có vô diện cùng hệ tổn không bị ảnh hưởng. Di chát ý chí lúc này quét qua toàn bộ chiến trường, đem vị kia đại lãnh chúa ý chí từ trên thân mọi người đuổi ra ngoài, hắn nhàn nhạt đáp lại, chúng ta thuộc về ma long nhất tộc. Lúc này Di chát trên thân khí tức hơi đổi. Ma Long lạ dạ khí tức được phóng thích ra, cho nên quanh người cũng bắt đầu phát ra quần quần hắc khí. Ở phương xa, có một cái cực kỳ to lớn thân ảnh, hắn thế mà cao tới gần ngàn mét, xa xa nhìn lại, đó chính là một ngọn núi. Đây chính là hướng Di chắc phát ra hỏi thăm Thâm Nguyên đại lãnh chúa, trong tay hắn cầm một thanh chạy xuôi nham tương cự hình thiết truy, vẹn vẹn dài mấy chục thước đầu búa, cũng không biết nặng bao nhiêu, khủng bố như thế binh khí, giữ tại vị này đại lãnh chúa trong tay, lại nhẹ nhàng đến giống như một cây cây tăm. Vị này đại lãnh chúa dùng sức vung lên trọng truy, đem mấy cái vây công hắn ma quỷ tiểu lãnh chúa như con ruồi đồng dạng đánh bay, sau đó hướng Di chắc bên này nhìn một cái, tại kia mấy chục cái con mắt nhìn chăm chú, một đám truyền kỳ cường giả chỉ cảm thấy toàn thân mình trên dưới bí mật đều bị nhìn thấu. Di chắc nhíu đôi chân mày, trong mắt đồng dạng bắn ra nhàn nhạt quan mang, không gian chung quanh đột nhiên trở nên có chút mơ hồ, hắn trong nháy mắt bóp méo chung quanh quy tắc, cũng dùng cái này cắt đứt ác ma đại lãnh chúa thăm dò. Di chắc không khách khí chút nào hướng tên kia Thâm Nguyên đại lãnh chúa về trường quá khứ, lạnh lùng nói, ta ở chỗ này làm cái gì, không cần ngươi giám thị, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ma quỷ quá ít, muốn ở chỗ này trước cùng ta chiến đấu một trận à? Tên kia Thâm Nguyên đại lãnh chúa phát ra đinh thai nhức góc cười to, nói, ta tại hơn 3.000 năm trước cùng lạ dạ gặp qua một lần, bất quá ngược lại là không nghĩ tới nó thế mà còn có thể có đạt tới đại lãnh chúa cấp bậc tộc nhân, bên cạnh ngươi bọn gia hỏa này ngược lại là thật có ý tư a, làm sao, là ngươi mang theo trong người đồ ăn vật à? Di Chắt cũng không trả lời vấn đề của hắn, mà là gầm nhẹ nói, ta cảm thấy ngươi là rảnh đến không có việc gì làm, lại khiêu khích ta, ta không ngại đem ngươi xé thành hai nửa. Tên kia thâm nguyên đại lãnh chúa bỗng nhiên nổi giận, đại ý chí giống như núi hướng Di Chắt đè xuống, mà Di Chắt thì không chút nào yếu thế một tiếng gào thét, ba thủ tứ diện thể lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức một đạo tơ máu xông thẳng tới chân trời, hủy diệt tên thật lực lượng khu động 36 tầng sinh mệnh chu tuyệt hóa thành huyết tuyến như lưỡi đao sắc bén, một chút liền đem tên kia thâm nguyên đại lãnh chúa ý chí cắt thành hai nửa. Tên kia đại lãnh chúa phát ra một trận kinh thiên động địa gào thét, cuối cùng đem ý chí rụt trở về. Còn không có đợi nó quyết định là trả thù vẫn là thừa nhận Di Chắt bình đẳng địa vị, phương xa đột nhiên xuất hiện một đạo nguy nga truyền tống môn, vô số ma quỷ từ truyền tống môn tuôn ra, lập tức một cái vô cùng uy nghiêm khí tức tiến vào vĩnh hằng huyết chiến chiến trường, lại có một ma quỷ đại lĩnh chủ xuất hiện. Thâm Nguyên đại lãnh chúa nhìn thấy ước vạn năm túc địch xuất hiện, lập tức không để ý tới Di Chắt bên này, cuồng hống lấy phóng tới ma quỷ quân đoàn, trực tiếp cùng ma quỷ đại lĩnh chủ đánh nhau. Đại lãnh chúa cấp bậc chiến đấu chỉ là tán giật ra lực lượng liền khuyết tán đến mấy trăm cây số bên ngoài, mới vừa từ truyền tống môn bên trong đi ra ma quỷ quân đoàn còn chưa có bắt đầu làm nóng người, liền bị hai tên đại lãnh chúa tử chiến dư ba triệt để phá hủy. Toàn bộ vĩnh hằng huyết chiến chiến trường đều đang run rẩy, nhưng là quy tắc của nơi này chi lực cường đại dị thường, hai tên đại lãnh chúa liều chết huyết chiến thế mà đều không tổn thương được nơi này không gian, lại càng không cần phải nói thương tới vị diện bản nguyên. Di Chắt tức chấn kinh tại hai cái đại lãnh chúa quyết chiến bên trong chỗ hiện ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt, cũng kinh ngạc tại vĩnh hằng huyết chiến chiến trường kỳ dị. Bất quá bây giờ không phải quan chiến thời điểm, Di Chắt vị trí là toàn bộ huyết chiến chiến trường đỉnh chót, muốn đến thế giới chỗ sâu nhất, tự nhiên muốn hướng chiến trường chỗ sâu xuất phát, đây cơ hồ tương đương với xuyên qua toàn bộ vĩnh hằng huyết chiến chiến trường. Năm đó tinh linh đế quốc lấy 9 tên siêu cấp cường giả xuất chiến, cuối cùng cũng tại vĩnh hằng huyết chiến bên trong hao tổn hơn phân nửa. Bất quá Di Chắt chuyến này nhưng cũng là nghị sâu tính kỹ qua, hắn bằng vào chính là mình ạ chỉ mòn đại lãnh chúa khí tức, chỉ là lại xuất phát trước một khắc, ngoài ý muốn bộ hoạch ma long lạ dạ linh hồn, cho nên lại nhiều một tầng ngụy trang. Ma long lạ dạ theo một ý nghĩa nào đó đúng là bất tử bất diệt, dù cho bị triệt để hủy diệt, qua một đoạn thời gian cũng có thể tại thâm nguyên trùng sinh, năm đó Chát Lơ chính là biết điểm này, mới đem ma long đầu lâu treo trên cao tại phật trên đầu thành. Chỉ bất quá lạ dạ gặp Di Chắt cái này liệp hồn giả, lại là gặp được chân chính thiên địch. Mắt thấy Thâm Nguyên đại lãnh chúa bị mới xuất hiện ma quỷ đại lĩnh chủ quân lấy, Di Chắt cũng nhẹ nhàng thở ra, vung tay lên, tất cả tùy tùng đều bị hấp thụ đến bên cạnh mình. Giờ phút này trật tự chi địa kích hoạt, tại Di Chắt chung quanh một lần nữa tạo thành một mảnh nhỏ trật tự làm chủ thế giới, rất nhiều cường giả lập tức cảm giác được dễ dàng không ít. Giờ phút này Di Chắt bên người, tất cả ám dạ tinh linh đồng đều đã chiến tử, mẫu xào cự trùng vẫn còn lại hơn 10 cái, mà lại tại dài rằng giặc chiến đấu bên trong, bọn chúng rõ ràng tiến hóa, hiện tại từng cái đều có tương đương với thiên vị thánh vực chiến lược, phi phủ chỉ còn lại 3 con, còn sót lại đây 3 con phi phủ cũng là tại trong thâm nguyên lần nữa tiến hóa, lúc này mới có thể sống sót đến bây giờ. Cường giả bên trong, xuất trinh thời gian gần 100 vị cường giả thánh vực hiện tại chỉ còn lại một nửa trả công việc, truyền kỳ cấp độ cường giả ngược lại đều hảo hảo, chỉ là may mắn còn sống sót thánh vực nhóm bởi vì tại trong thâm nguyên ngẩn đến quá lâu, thực lực đều trên diện rộng hạ xuống, đến vĩnh hằng huyết chiến trên chiến trường. Bọn hắn có khả năng phát huy tác dụng liền không lớn. Di Chắt đem còn sót lại 3 con phi phù đều tụ tập lại một chỗ, tại phi phù mặt ngoài một lần nữa hội chế to lớn ma pháp trận, sau đó mình tại huyết chiến trên chiến trường bay một vòng, tìm tới 3 vị ác ma tiểu lãnh chúa không trọn vẹn tứ chi, phân biệt sắp đặt tại phi phù ma pháp trận bên trong. Bố trí xong đây hết thảy, Di Chắt đem tất cả thánh vực triệu tập đến cùng một chỗ, nói, chiến đấu kế tiếp các ngươi không cách nào tham dự, cho nên nhiệm vụ của các ngươi đến nơi đây liền kết thúc. Đây 3 con phi phủ đã trải qua ngụy trang, tại cái khác ác ma trong mắt, bọn chúng chính là 3 vị ác ma tiểu lãnh chúa, mà lại là thực lực cường hãn cái chủng loại kia, chỉ cần các ngươi cẩn thận chút, không đụng với đại lãnh chúa, liền có khả năng dọc theo lúc chúng ta tới lộ tuyến trở về điểm tích. Lũy chiến trường. Từng người thánh vực leo lên phi phủ, nếu như bọn hắn còn sống trở lại nọ lạn, như vậy tại trong thâm nguyên kinh nghiệm chiến đấu là sẽ trở thành quý báu nhất tài phú, tin tưởng tại tương lai không lâu. Những này thánh vực bên trong liền sẽ sinh ra mới truyền kỳ cường giả, mà theo thời gian trôi qua, còn sẽ có càng nhiều truyền kỳ xuất hiện. Những người này có thể đi theo Di Chắt đi đến nơi này, đối ạ chi mòn trung thành đã không cần lại làm chứng minh, trong tương lai mấy trăm năm bên trong, bọn hắn cũng có thể trở thành ủng hộ toàn bộ ạ chi mòn trụ cột vững vàng. Chờ ba con phi phủ tiến vào vị diện truyền tống thông đạo, Di Chát mới quay người lại, ngón tay búng một cái, mấy chục điểm từ ác ma tiểu lãnh chúa trái tim ở bên trong lấy được máu tươi liền bắn tới tùy tùng trên thân. Lập tức Di Chát điều động quy tắc chi lực kích hoạt lên những máu tươi này, thế là mỗi người cũng bắt đầu tản mát ra nồng đậm thâm nguyên ác ma hương vị. Dạng này tại huyết chiến trong chiến trường, Di Chát một nhóm người này liền sẽ bị coi là một đám ác ma, mặc dù y nguyên sẽ cùng trên đường gặp ma quỷ chiến đấu, nhưng so năm đó những cái kia cao đẳng tinh linh bị ác ma cùng ma quỷ quần đầu tình trạng cần phải tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Mà lại Di Chát hạ quyết tâm chỉ hướng ác ma chiếm ưu khu vực đi, như vậy gặp được ma quỷ quân đoàn tỷ lệ liền sẽ không lớn lắm. Chỉ bất quá Di Chát còn chưa kịp xuất phát, trong lòng đống nhiên trầm xuống, đống nhiên quay đầu nhìn về bên phải. Tại mười mấy cây số bên ngoài, một tòa cao tới ngàn mét to lớn truyền tống môn lặng yên không một tiếng động trong hư không hiện hiện, truyền tống môn bên trong đi ra một chi chỉnh tề trang nghiêm, trang bị tinh lương ma quỷ quân đoàn, mà lại tại trong quân đoàn còn có một cao tới 50 mét cự đại ma quỷ, trên thân cường hành vô song khí tức rõ ràng biểu lộ nó đại lãnh chúa thực lực đẳng cấp. Vị này ma quỷ đại lĩnh chủ vừa xuất hiện, lập tức liền khóa chặt Di Chát. Di Chát đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trong lòng mắng to, mình còn chưa có bắt đầu xâm nhập, làm sao bên người lại đột nhiên xuất hiện một cái ma quỷ đại lĩnh chủ. Nhìn thấy cái này ma quỷ đại lĩnh chủ trong nháy mắt, Di Chát đáy lòng đột nhiên phun lên cơ hồ không cách nào khắc chế mãnh liệt sát ý, tựa hồ không đem cái này ma quỷ phá tan thành từng mảnh, liền không cách nào phát tiết ra đáy lòng vô biên lửa giận. Di Chát hai mắt lập tức trở nên đỏ bừng, một tiếng gầm nhẹ, hướng tên kia ma quỷ đại lĩnh chủ điện xạ mà đi. Bay đến nửa đường, Di Chát đột nhiên tỉnh táo lại, trong lòng lập tức thầm kêu hỏng bét. Tên kia ma quỷ đại lĩnh chủ giờ phút này đã khóa chặt Di Chát, dẫn theo một thanh thâm bích sắc to lớn tinh kiếm, sải bước hướng Di Chát đi tới. Chương 1122, hủy diệt chi tinh. Ở trong mắt Di Chát, vô số quy tắc chi tuyến đã đem hắn cùng ma quỷ đại lĩnh chủ cột vào cùng một chỗ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa nếu không giết đầu này ma quỷ đại lĩnh chủ, như vậy nó liền sẽ một mực đuổi theo Di Chát không thả, thẳng đến đem Di Chát giết chết mới thôi. Mặc dù Di Chát cảm thấy cùng ma quỷ chiến đấu không có chút ý nghĩa nào, hắn cũng không phải tới tham gia vĩnh hằng huyết chiến, nhưng là hiện tại không đem cái này ma quỷ đại lĩnh chủ giải quyết, nhưng cũng căn bản là không có cách thoát thân. Di Chát lập tức quát, chuẩn bị chiến đấu. Đương ma quỷ đại lĩnh chủ nhanh chân chạy tới lúc, Di Chát chợt phát hiện chung quanh hỗn độn quy tắc lực lượng bị đại lượng khu trục, trật tự lực lượng ngay tại cấp tốc tăng cường. Hắn lập tức minh bạch đây là ma quỷ đại lĩnh chủ đang vì mình sáng tạo càng thích hợp chiến trường hoàn cảnh, dù sao ma quỷ tất cả đều là trật tự sinh mệnh. Tại Di Chát mệnh lệnh dưới, thực nhân ma cùng phật lệ vòng qua ma quỷ đại lĩnh chủ, đi chặn đánh hậu phương ma quỷ quân đoàn. Vị này đại lãnh chúa mang ra quân đoàn số lượng vượt qua 10 vạn, không ngăn trở một chút cũng là không lớn không nhỏ phiền phức. Mà thực nhân ma cùng phật lệ đều am hiểu phạm vi lớn sát thương, đối phó loại này quân đoàn cấp địch nhân không thể thích hợp hơn. Tông hổ thân ảnh tuần tự biến mất, mà hệ tổn thì là nổi lên bầu trời, lạnh lùng hai mắt nhìn chằm chằm ma quỷ đại lĩnh chủ, chậm rãi kéo căng cung. Di Chát đóng lại trật tự chi địa, dù sao tại ma quỷ đại lĩnh chủ chung quanh đều là trật tự không gian, liền không cần lãng phí. Mà vô diện thì hướng Di Chát phất phất tay, một đạo huyết sắc cột sáng rơi vào Di Chát trên thân, để cả người hắn đều trở nên có chút dữ tợn. Di Chát trên thân hồng quang chiếu xạ đến địa phương, trật tự quy tắc sẽ nhao nhao sụp đổ. Hỗn độn quy tắc cũng đồng dạng không cách nào vận hành, nhiều loại quy tắc chi lực quấn quýt lấy nhau, không ngừng xuất hiện, lại không ngừng hủy diệt. Bất luận cái gì cường giả ở trong môi trường này đều sẽ trở nên cực không thích ứng, mà Di Chát lại là như cá gặp nước. Liền ngay cả ma quỷ đại lĩnh chủ cũng có chút bất an gầm thét vài tiếng. Hủy diệt hình chiếu, tại loại này cấp bậc chiến đấu bên trong mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Trước mặt ma quỷ đại lĩnh chủ dáng người thon dài, một thân màu tím sẫm khôi giáp, không biết dùng cái gì chất liệu chế thành. Hắn có 4 cái tay cánh tay, mỗi cái cánh tay bên trong cầm khác biệt vũ khí. Cùng nhân loại có chút tương tự khuôn mặt bên trên, hiển thị rõ uy nghiêm túc mục. Bất quá ở trong mắt Di Chát, cái này vừa mới cấp 30 ma quỷ đại lĩnh chủ hiển nhiên trên thực lực hơi có chút không đáng chú ý. Ma quỷ là trật tự sinh mệnh, bọn hắn dựa vào kỷ luật nghiêm minh cùng ăn ý phối hợp cùng ác ma chinh chiến. Đồng thời, đám ma quỷ thường thường cũng là luyện chế khôi giáp vũ khí đại sư. Nhưng mà cá thể về mặt chiến lực, ma quỷ cùng ác ma so sánh liền hơi kém. Tại vĩnh hằng huyết chiến trên chiến trường, chiến đấu không giờ khắc nào không tại phát sinh. Ở loại địa phương này, một đội kỷ luật nghiêm minh ma quỷ quân đội ưu thế không thể nghi ngờ hết sức rõ ràng, chỉ cần không phải gặp được lớn nhỏ lãnh chúa, vậy liền có thể tiêu diệt so tự thân hơn rất nhiều ác ma. Ma quỷ đại lĩnh chủ màu tím nhạt trong ánh mắt mơ hồ có lấy nghi hoặc, đối diện ác ma này hình thể dị thường nhỏ yếu, mà lại nó ngay từ đầu coi là gặp một thực lực cường hãn đại lãnh chúa, tiếp cận sau mới cảm ứng được đối phương chỉ có cấp 25. không, hiện tại là cấp 26. Thế nhưng là 25 vẫn là 26 có khác nhau sao? Nhưng chẳng biết tại sao, cái này theo lý thuyết phi thường nhỏ yếu ác ma lại mang cho hắn trước nay chưa từng có áp bách cùng cảm giác nguy hiểm. Những thuộc hạ kia cũng dị thường kỳ quái, từng cái chủng tộc đều có, mà lại giữa bọn hắn còn biết phối hợp. Tại vĩnh hằng huyết chiến bên trong, phối hợp là ma quỷ độc quyền. Đại lãnh chúa cảm giác đều là bén nhạy dị thường, tên này ma quỷ đại lĩnh chủ cảm giác không có sai, Di Chát xác thực không phải phổ thông ác ma. Giờ phút này Di Chát thể nội dòng ma lực chuyển, tự nhiên mà vậy đã đột phá đến cấp 26. Đó cũng không phải tận lực, mà là đến lúc này tự nhiên là xuất hiện. Di Chát không chút do dự đem truyền kỳ cường hóa lần nữa đặt ở thể chất bên trên, thế là da thịt của hắn hơi tăng lên chút quang trạch, cơ bắp, xương cốt thậm chí nội tạng cũng biến thành càng thêm tỉ mỉ. Càng tăng mạnh hơn hoành thể chất, mới có càng nhiều gánh chịu lực, không riêng gánh chịu cấu trang, còn có thể gánh chịu đại lãnh chúa trái tim lực lượng. Di Chát tại ba thanh thần khí chúng tuyển tuyển, cuối cùng rút ra tài quyết, sau đó ở trong đó rót vào quy tắc chi lực. Tài quyết lưỡi đao bên trên bỗng nhiên sáng lên một vòng màu tím nhạt, đây xóa quang trạch rơi ở trong mắt ma quỷ đại lĩnh chủ, lập tức để hắn con ngươi co rụt lại, dường như bị kim châm đến đồng dạng. Lấy năng lực hiện tại của hắn, đương nhiên cảm giác được tài quyết đao phong bên trên tất cả đều là nhằm vào địa ngục chủng tộc quy tắc lực lượng. Di Chát thân ảnh bắt đầu lấp lóe, dọc theo một đầu kỳ dị khúc chiết lộ tuyến hướng ma quỷ đại lĩnh chủ tiếp cận. Ma quỷ đại lĩnh chủ sắc mặt đột nhiên thay đổi, ánh mắt kinh nghi bất định. Bởi vì Di Chát mỗi một lần lấp lóe, đều vừa lúc tránh khỏi hắn dự định công kích lộ tuyến. Thời khắc này ma quỷ đại lĩnh chủ không từ giơ cao lên bốn thanh cự binh, nhưng căn bản rơi không đi xuống. Đúng lúc này, Di Chát ý chí đột nhiên xuất hiện, vô cùng hung ác hướng ma quỷ đại lĩnh chủ đánh tới. Đương Di Chát ý chí hiện lên lúc, trong hư không đều xuất hiện viễn cổ ác ma gào thét. Ma quỷ đại lĩnh chủ trong mắt sáng lên, hắn chính không biết phải làm thế nào cùng Di Chát chiến đấu. Hiện tại Di Chát ý chí xuất hiện, có thể nói gãi đúng chỗ ngứa. Hai cái đại lãnh chúa ý chí so đấu, trên thực tế là tinh thần cùng lực lượng linh hồn so đấu, tương đương với tại linh hồn phương diện đấu sức. Ở chỗ này không có kỹ xảo, chỉ có tuyệt đối lực lượng. Ý chí đỏ sức là ác ma cùng ma quỷ lúc chiến đấu, thường thấy nhất nhạt dạo. Ác ma đấu chí vô cùng tràn đầy, mà ma quỷ thì là ý chí kiên định, tại trong cuộc đấu tranh này, thường thường vẫn là ma quỷ sẽ chiếm chút tiện nghi. Tại ma quỷ trở thành đại lãnh chúa quá trình bên trong, đã sớm không biết cùng ác ma tiến hành qua bao nhiêu lần ý chí đọ sức. Hiện tại Di Chát chủ động khiêu khích, ma quỷ đại lĩnh chủ đương nhiên sẽ không e ngại, lập tức gầm nhẹ một tiếng, ý chí giống như thủy triều tuôn ra, hung hăng vọt tới Di Chát ý chí. Trong tích tắc, ma quỷ đại lĩnh chủ cảm giác được mình tiến vào một cái hoàn toàn hư vô không gian. Nơi này ngoại trừ hắn cùng Di Chát ý chí, không có cái gì. Đây là tinh thần không gian, là ý chí so đấu chiến trường. Ma quỷ đại lĩnh chủ trước tiên nhào về phía Di Chát ý chí. Chỉ cần đả thương nặng Di Chát ý chí, Di Chát lực lượng cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Đây chính là thắng lợi khối thứ nhất nền tảng. Nhưng mà, ngay tại ma quỷ đại lĩnh chủ trước mặt, nguyên bản như điểm sáng Di Chát ý chí đột nhiên bành trướng, một cái vô cùng to lớn ba thủ tứ diện thể từ trong hư không trồi lên, xuất hiện tại ma quỷ đại lĩnh chủ trước mặt. Tại đây vô cùng to lớn ba thủ tứ diện thể trước, ma quỷ đại lĩnh chủ ý chí liền như là một con đối diện vọt tới sơn phong chim bay. Đương ma quỷ đại lĩnh chủ tuyệt vọng vọt tới núi đồng dạng ba thủ tứ diện thể lúc, trước mặt tứ diện thể bên trên đột nhiên xuất hiện không thể đếm hết khuôn mặt, mỗi tấm khuôn mặt đều tại lạnh lùng nhìn xem hắn. Vĩnh hằng huyết chiến hư không đột nhiên run rẩy một chút, ma quỷ đại lĩnh chủ ánh mắt đột nhiên trở nên ngốc trệ, động tác cũng chậm một cái trước mắt. Tại loại này cấp bậc chiến đấu bên trong, trong nháy mắt thất thần đều muốn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Di Chát hóa thành một đạo trung sáng, cùng ma quỷ đại lĩnh chủ sượt qua người, trong tay tài quyết tại ma quỷ đại lĩnh chủ một cánh tay bên trên vạch ra một đạo thật sâu vết thương. Ma quỷ đại lĩnh chủ trong nháy mắt liền khôi phục thần trí, hắn đột nhiên quay đầu nhìn mình chằm chằm cánh tay, phát ra hoảng sợ kêu gọi. Tại trên cánh tay của hắn có một đầu tinh tế tơ máu, kia là Di Chát vạch ra vết thương. Tương đối nó hình thể khổng lồ, đầu này vết thương nhỏ nhìn qua tựa hồ hơi không đủ nói. Nhưng mà ma quỷ đại lĩnh chủ lại như là phi thường sợ hãi, muốn đi che vết thương, nhưng lại có chút không dám. Ngay tại đây một chậm chạp thời điểm, miệng vết thương của nó bỗng nhiên như núi lửa phun trào đồng dạng sụp đổ, phun ra vô số huyết nục, nguyên bản tinh tế vết thương đã sâu đến có thể nhìn thấy màu tím sậm như thủy tinh cẳng tay. Di Chát lại bay trở về, đại ý chí lần nữa phát thiên cái địa hướng ma quỷ đại lĩnh chủ đè xuống. Lần này ma quỷ đại lĩnh chủ nói cái gì cũng không chịu cùng Di Chát liều mạng ý chí, lập tức cúi đầu xuống, tránh khỏi. Nhưng là né tránh ý chí xung kích đồng dạng có đại giới, ma quỷ chu vây quy tắc đột nhiên một mảnh hỗn loạn, đã bị Di Chát mượn cơ hội áp chế. Ma quỷ đại lĩnh chủ một tiếng kinh thiên động địa gào thét, còn có thể giơ lên ba cái tay đồng thời chỉ hướng Di Chát, binh khí bên trên đồng thời bắn ra một đạo hắc quang, hội tụ một chỗ, sau đó hóa thành một đạo thô đạt 10 mét cột sáng, đánh phía Di Chát. Tại cột sáng chung quanh, có vô số quy tắc chi lực hóa thành phù văn tại sinh sinh diệt diệt. Đây đều là trật tự phù văn, nhưng là ở tên này mà quỷ đại lĩnh chủ trong tay, lại chuyển hóa làm cực kỳ đáng sợ yên diệt chi lực, so với Di Chát dùng hỗn độn thần ngữ diễn dịch ra cực hạn hủy diệt cũng không kém bao nhiêu. Di Chát quanh người xuất hiện một cái cự đại chính tứ diện thể quang che đậy. Màu đen cột sáng chiếu xạ tại chính tứ diện thể bên trên, thế mà bị phân giải vì vô số phù văn, sau đó bị chấn động tới bốn phía hư không. Trong cột ánh sáng quy tắc chi lực, lại là bị Di Chát lấy vô cùng tinh tế tỉ mỉ thủ pháp cho sinh sinh phá giải phá hủy. Ma quỷ đại lĩnh chủ đột nhiên phát ra thống khổ gào thét, hai đầu gối chỗ giáp trụ vỡ vụn, huyết nhục vẩy ra. Đây cùng tông hổ phân biệt xuất hiện, bọn hắn một kích thành công, lập tức tốc độ cao nhất hướng phương xa bay khỏi. Ma quỷ đại lĩnh chủ gầm rú, vừa muốn truy sát hai cái này yếu ớt nhưng lại có sắc bén nhanh vuốt bò sát, đột nhiên toàn thân cứng đờ, một nhánh màu xanh trường tiễn vô thanh vô tức chui vào phía sau lưng của nó chính giữa. Mấy ngàn mét bên ngoài, hệ tồn ngay tại trường cung bên trên dựng vào thứ hai mũi tên, sau đó trong miệng thì thảo niệm tụng lấy cái gì, quắc, tất chúng. Cái mũi tên này rời dây cung mà ra, quỷ dị lập lòe, mỗi lần ẩn hiện liền sẽ không hiểu vượt qua vài trăm mét, sau đó xuyên qua tất cả phòng hộ cùng quấy nhiễu, xuất hiện tại ma quỷ đại lĩnh chủ hậu tâm, im ắng mà vào. Chúng tên địa phương, lập tức tràn ngập lên mảng lớn màu xanh, đau đến ma quỷ đại lĩnh chủ toàn thân run rẩy. Thân thể của hắn vừa mới chuyển qua một nửa. Đột nhiên hãi nhiên quay đầu, nhìn chòng chọc Di Chát. Sau lưng Di Chát, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vòng to lớn lang nguyệt, Di Chát phảng phất từ giữa tháng bay tới, dơ lên cao cao tài quyết, cách xa nhau ngàn mét liền hướng về ma quỷ đại lĩnh chủ một đao chém xuống. Ma quỷ đại lĩnh chủ đống nhiên đình chỉ tất cả động tác, nhìn xem Di Chát cùng kia vòng treo ở giữa không trung to lớn lang nguyệt, gầm nhẹ một tiếng, hủy diệt chi tinh. Chỗ mi tâm của hắn đống nhiên toát ra một mảnh lam quang, lập tức lam quang di động xuống dưới, cho đến không có ngực. Ma quỷ đại lĩnh chủ đầu lâu như vậy ở giữa tách ra, từ bên trong phun ra vô số đậm đến như chất lỏng sền sệt đồng dạng từ sắc độc hỏa. Di Chát thu hồi tài quyết, nhìn xem vẫn tại run rẩy dãy rủa ma quỷ đại lĩnh chủ, nói, kết thúc. Ma quỷ đại lĩnh chủ mặc dù chiến tử, nhưng là nó quân đoàn lại thể hiện địa ngục phong cách, tử chiến không lùi. Di Chát để những người theo đuổi đánh chết trong quân đoàn hai cái tiểu lãnh chúa cấp bậc ma quỷ tướng quân, thế nhưng là quân đoàn lại tự hành chia ra thành mấy chục cái nhỏ hơn quân đoàn. Mỗi cái quân đoàn đều từ đại ma quỷ xuất lĩnh. Đây chính là ma quỷ quân đoàn, cơ hồ không cách nào đánh tan, chỉ có thể toàn diệt. Di Chát không có ý định tại những này đẳng cấp thấp ma quỷ trên thân lãng phí thời gian, trực tiếp tại quân đoàn trên không triệu hồi ra một cái lô đen, mấy phút sau liền đem chi này ma quỷ quân đoàn quét sạch đến sạch sẽ. Chương 1123, Trung cực con đường. Ạ Bỉ Thâm Nguyên là cái kỳ dị địa phương, nơi này vị diện quy tắc đẳng cấp cực cao, cơ hồ có thể áp chế Di Chát biết hết thể quy tắc. Di Chát thả ra lỗ đen lần thứ nhất không cách nào phá hư quy tắc của nơi này, tổn thương tới đây vị diện bản nguyên lực lượng, coi như Di Chát bỏ mặc không để ý tới, lỗ đen tự hành vận chuyển mấy phút sau, cũng liền hao hết năng lượng mà yên diệt. Ma quỷ lớn nhỏ lãnh chúa lại không thể lãng phí. Di Chát bỏ ra dòng dã 2 giờ xử lý đại lãnh chúa thi thể, mới đem nó hoàn chỉnh thu nhập không gian trang bị bên trong, đây là Di Chát cái thứ nhất hoàn chỉnh đại lãnh chúa chiến lợi phẩm, nếu đem nó phóng tới Lao Long tế đàn bên trên, đã miễn cưỡng có thể thu hoạch được đê đẳng nhất mấy cái một cấp thần ân. Lại chênh lệch đó cũng là một cấp thần ân, có thể toàn thắng cơ hồ tất cả cấp 2 thần ân, liền như lục giai cấu trang có thể nhẹ nhõm nghiền ép ngũ giai cấu trang đồng dạng. Trình lý xong chiến lợi phẩm, Di Chát mới xuất lĩnh lấy chúng cường giả hướng Thâm Nguyên chỗ sâu xuất phát, tại lúc này, ạ chỉ mòn huyết mạch rốt cục biểu hiện ra độc nhất vô nhị ưu thế, vô luận ác ma vẫn là ma quỷ, đều sẽ cho rằng Di Chát là một cái hàng thật giá thật Thâm Nguyên đại lãnh chúa. Mà tùy tùng trên thân đều nhiễm lấy Di Chát Thâm Nguyên khí tức, bởi vậy cũng bị coi là Thâm Nguyên một phương. Tại đây vô cùng hỗn loạn vĩnh hằng huyết chiến bên trong, Di Chát chí ít lẩn tránh một nửa chiến đấu, nhiều khi, Di Chát thậm chí sẽ cưỡng ép nô dịch đẳng cấp thấp ác ma đến vì chính mình tác chiến. Nhưng là lại như thế nào nhẹ nhõm, nơi này cũng là vĩnh hằng huyết chiến chiến trường, bao la vô biên, Di Chát xuất lĩnh lấy tùy tùng đi suốt 3 tháng, còn không có nhìn thấy cuối cùng. Đại địa như cũ tại trước mặt hắn nghiêng hướng phía dưới. Khắp nơi đều là trong lúc kịch chiến ác ma cùng ma quỷ, mà quay đầu lại nhìn lên, dù cho Di Chát dựa vào quy tắc chi lực, cảm giác có thể vượt qua hơn vạn cây số, cũng căn bản cảm giác không thấy lúc đến đường nối vị diện. Y Di Hành Nguyên có một trận chiến đấu, căn bản tránh né không ra, liền ngay cả Di Chát cũng không biết lúc nào bên người sẽ xuất hiện một tòa truyền tông môn, sau đó liền sẽ từ bên trong lao ra một cái ma quỷ quân đoàn. Tháng thứ 3 lúc, Di Chắt chính diện đối đầu một vị cấp 33 ma quỷ đại lĩnh chủ cùng hắn quân đoàn, một trận chiến này, mâu xảo cự trùng chiến tử hơn phân nửa, chỉ có 3 con trả lưu tại Di Chắt bên người, ngoại trừ vô diện bên ngoài, những người theo đuổi người người mang thương, bị thương nặng nhất ngược lại là Di Chắt, hắn cơ hồ là dựa vào sức lực một người chém giết cái này cường hãn chi cực ma quỷ đại lĩnh chủ. Sau trận chiến này, Di Chắt thương thế quá nặng, tại vô tận trong thâm nguyên đã khó mà khởi động thiên thanh chi nguyệt nguyệt lực, bất đắc dĩ đào ra ma quỷ đại lĩnh chủ tâm hạch, nuốt vào đi. Viên này cao tới 3 mét tâm hạch thậm chí so Di Chắt bản nhân còn muốn đại, cuối cùng lại đều bị Di Chắt ăn sạch sẽ. Tâm hạch vừa vào miệng, lập tức liền hóa thành đại mà năng lượng tinh thuần, không ngừng tu bổ Di Chắt trên thân thể thương thế, đồng thời để thân thể của hắn cùng lực lượng trở nên càng thêm cường đại. Vẹn vẹn ăn một trái tim hạch, Di Chắt liền từ cấp 26 lên tới cấp 27, ngoài định mức truyền kỳ cường hóa, Di Chắt lại dùng tại thể chất bên trên. Hắn hiện tại đã có chút nói không rõ ràng mình đến tột cùng xem như pháp sư vẫn là chiến sĩ, bất quá trong thân thể sôi trào mãnh liệt ma lực từ đầu đến cuối đang nhắc nhở chính hắn pháp sư thân phận. Thụ thương những người theo đuổi đồng dạng đem tiểu lãnh chúa tâm hạch đào ra, yên lặng nuốt vào, nhất kháng cự là hệ tổn, hắn ăn một ngụm liền sẽ nổ ra một ngụm, cuối cùng hệ tổn phát hung ác, dùng sức đem một khối lớn ma quỷ tâm hạch mạnh nuốt vào, sau đó dùng một khối đá nhét vào cổ họng của mình, cưỡng ép ngăn chặn, cứ như vậy, một khối tâm hạch cuối cùng biến thành năng lượng tu bổ thương thế trên người hắn. Nghỉ dưỡng sức một ngày sau đó, Di Chắt cùng những người theo đuổi cơ hồ khôi phục trạng thái tốt nhất, nhưng mà Di Chắt sắc mặt lại cũng không nhẹ nhõm, bởi vì hắn đã phát hiện trong thân thể thế mà lắng đọng chút ít độc tố, loại độc tố này cực độ ương ngạnh, cùng hắn trong thân thể năng lượng quấn quýt lấy nhau, khu trừ phá lệ khó khăn, Di Chắt đều là như thế, cái khác tùy tùng liền cơ hồ không có khả năng khu trừ. Đương Di Chắt cùng tùy tùng rời đi về sau, lưu lại đầy đất ma quỷ thi hài. Những này thi hài hấp dẫn đại lượng ác ma đến đây, rất nhiều cướp được tiểu lãnh chúa huyết nhục ác ma thế mà liền ở tại chỗ kết lên kén máu, bắt đầu tiến hóa. Nhìn thấy màn này, Di Chắt mơ hồ cảm thấy, mình tựa hồ tìm được vĩnh hằng huyết chiến tồn tại chân chính ý nghĩa. Tiến hóa không chỉ là ác ma, nuốt ăn ác ma huyết nhục ma quỷ cũng đồng dạng sẽ tiến hóa, xuất hiện tại huyết chiến trên chiến trường đại lãnh chúa nhóm chỉ có một bộ phận rất nhỏ là từ địa ngục cùng thâm nguyên truyền tống mà đến, mà đại bộ phận nhưng thật ra là từ phổ thông ác ma cùng ma quỷ tiến hóa mà tới. Vĩnh hằng huyết chiến, tựa hồ là thâm nguyên cùng địa ngục hai tộc vì đột phá đại lãnh chúa cực hạn mà bảy vạn cổ lò luyện. Ước vạn năm đến, ác ma cùng ma quỷ ở đây huyết chiến không biết bao nhiêu trận, cũng không biết là có hay không có ai có thể đột phá đại lãnh chúa cực hạn. Di Chắt đông nhiên túi người, trên mặt đất vồ xuống một nắm bùn đất, chậm rãi bóp nát, ở trước mắt nhìn kỹ, màu đất tinh tế tỉ mỉ đen nhánh, tản mát ra một loại kỳ dị mùi khét lẹt, mà lại tại thổ trong bọt nước, lại có vô số cực kỳ nhỏ bé tinh hạt. Tinh hạt mặt ngoài thì có càng thêm nhỏ bé phù văn, có trật tự cũng có hỗn độn. Di Chắt động tác nhìn như nhẹ nhõm, trên thực tế nơi này đất đen so là phịt tinh thiết còn cứng rắn hơn mấy chục lần. Di Chắt đây đơn giản xoa xoa xe xe, chính là chuyển kỳ võ cụ cũng có thể bóp bể. Nhìn thấy Di Chắt cử động, Tông Hổ đống nhiên có chút hiếu kỳ, cũng túi người bắt đem bùn đất. Tông Hổ đống nhiên kinh dị một tiếng, bởi vì hắn một chảo phía dưới, không có cái gì bắt lên đến, liền liền nữ ngấn đều không có để lại một đạo. Tông Hổ giật nảy cả mình, lần này có chuẩn bị, vận đủ đấu khí, đưa tay cứng rắn cắm xuống đi, cái này mới miễn cưỡng bắt điểm mảnh bùn xuống tới, cứ như vậy, nhìn lại phiến đại địa này lúc, Tông Hổ ánh mắt liền rất kỳ quái. Di Chắt đem đất đen vây mảnh, tại chóp mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi, sau đó nhẹ gật đầu. Nhìn xem những người theo đuổi ánh mắt nghi hoặc, Di Chắt đem đất đen bày tại trước mặt bọn hắn, nói, đây không phải thổ, là huyết, ác ma cùng ma quỷ máu tươi dung hợp. Đám người đầu tiên là nghi hoặc, sau đó giật mình. Lập tức nhao nhao biến sắc. Ước vạn năm đến, không biết bao nhiêu ác ma cùng ma quỷ trên phiến đại địa này chiến tử, máu tươi của bọn hắn từng lần một khắp chạy qua đại địa, mới bao trùm cũ, từng tầng ngưng kết cùng một chỗ, máu tươi bên trong bao hàm trật tự cùng hỗn độn quy tắc lực lượng, tại ạ bỉ cái này không gian kỳ dị bên trong, trải qua ước vạn năm diễn biến, cuối cùng hòa làm một thể, hóa thành so kim loại còn cứng rắn hơn kỳ dị vật chất. Những máu tươi này biến thành đất đen, trên thực tế giá trị liên thành. Bọn chúng có thể tăng thêm vào đông đảo trang bị bên trong, có thể lập tức để trang bị đẳng cấp tăng lên một cấp, dù cho tùy tiện đảo bên trên một giỏ ném tới lao long tế đàn bên trên, cũng có thể tương đương một cái cao cấp tế phẩm, lại nhiều chút, chính là đỉnh cấp tế phẩm. Thế nhưng là tại mảnh máu này chiến trên chiến trường, đất đen vô biên vô hạn, căn bản lấy không hết, dùng mãi không cạn. Vĩnh hằng huyết chiến trên chiến trường, có thể nói phóng tầm mắt nhìn tới, đều là tế phẩm. Di Chắt hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, ước vạn năm huyết chiến. Ác ma cùng ma quỷ cũng không nguyện ý làm cho đối phương xuất hiện siêu việt đại lãnh chúa tồn tại cường hành, bởi vậy đều có nhằm vào tính tiến hóa, tỉ như nói lắng động tại Di Chắt thể nội những cái kia độc tố, chính là một cái trong số đó, tại vĩnh hằng huyết chiến bên trong, không nuốt ăn đối thủ huyết nhục liền không chiếm được bổ sung, thế nhưng là nuốt ăn liền sẽ tại thể nội tích lũy độc chất, số lượng đạt tới trình độ nhất định. Chính là đại lãnh chúa cũng có thể độc chết. Muốn siêu việt đại lãnh chúa, không riêng muốn nuốt ăn đủ nhiều cùng giai cấp đối thủ, còn muốn đối phó được thể nội tồn trữ độc chất, ước vạn năm đến, đám ác ma nhiều đời cường hóa lấy thân thể, muốn dựa vào cường hoành thân thể ngạnh kháng độc chất, mà ma quỷ thì tại nghiên cứu trật tự quy tắc, muốn lấy quy tắc lực lượng hóa giải nguồn gốc từ hỗn độn độc chất. Song phương tại hai đầu đạo trên đường càng chạy càng xa, nhưng thủy chung khó mà làm sao lẫn nhau, luôn luôn duy trì lấy cân đối cục diện. Di Chắt cũng không nóng lòng tiến lên, mà là nghỉ dưỡng sức dòng dã 3 ngày, trong 3 ngày này, phàm là có mắt không mở ma quỷ xuất hiện, toàn bộ từ những người theo đuổi giải quyết, mà chính Di Chắt thì là toàn lực phân tích ma quỷ lưu lại độc chất. 3 ngày sau đó, Di Chắt từ minh tưởng bên trong tỉnh lại, sắc mặt khác thường. Thế nào? Thương ứng hỏi. Di Chắt thở dài, nói, không có gì, có một cái rất kỳ quái ý nghĩ, có lẽ về sau có cơ hội thực tiễn, chúng ta tiếp tục đi tới đi. Trong 3 ngày, Di Chắt thu hoạch lớn nhất là phát hiện những này ma quỷ đại lĩnh chủ lưu lại độc chất là có thể phân tích, lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần không đến 100 năm thời gian, liền có thể triệt để phá giải đám ma quỷ trải qua ước vạn năm hình thành độc chất. Đây ở trong cũng có mưu lợi nhân tố, Di Chắt dù sao không phải thuần huyết ác ma, cho nên đám ma quỷ nhằm vào mạnh nhất thâm nguyên huyết mạch hình thành độc chất, trên người Di Chắt cũng không thể phát huy tác dụng lớn nhất, mà tinh linh huyết mạch hình thành ý xa ác tên thật, là trật tự tại một cái khác cực đoan hiện ra, đối đám ma quỷ lấy trật tự quy tắc làm cơ sở độc chất cũng có cường đại kháng tính. Đây là một cái kinh người kết luận, bởi vì ý vị này nếu Di Chắt tại đây ạ bỉ trong thâm nguyên ngây ngốc 100 năm, liền có thể vô hạn hấp thu ma quỷ đại lĩnh chủ lực lượng, rất có thể trở thành ức vạn năm đến đột phá thâm nguyên đại lãnh chúa đệ nhất nhân. Kia là vượt qua siêu cấp cường giả cảnh giới, dù cho lấy Di Chắt ý chí cường đại, cũng không nhịn được có trong chốc lát giật mình, đến hắn loại tầng thứ này, đơn thuần lực lượng đã không có ý nghĩa quá lớn, đối quy tắc trưởng khống mới là trung cực con đường, mà trưởng khống quy tắc càng nhiều, Di Chắt liền càng đối thế giới bản chất mê muội, cũng càng khát vọng đột phá lực lượng cực hạn, đi thăm dò thế giới trung cực. Thăm dò thế giới trung cực, đây cũng là Martin nói với Di Chắt qua mộng tưởng. Lúc ấy Di Chắt chả cảm thấy Saint Martin là tại người si nói ngộng, mà bây giờ, hắn lại chân chính cảm nhận được câu nói này chân chính lực hấp dẫn. Tìm kiếm tiến hóa, là lạc ấn tại mỗi cái sinh mệnh sâu trong linh hồn trung cực bản năng. Bất quá Di Chắt chỉ là lo nghĩ, liền đem dụ hoặc suy nghĩ toàn bộ buông xuống, dẫn theo tùy tùng tiếp tục hướng vô tận thâm nguyên chỗ sâu đi đến. À bị thâm nguyên dường như vĩnh viễn cũng không có cuối cùng. Trong nháy mắt lại là 3 tháng trôi qua, Di Chắt đã là lần thứ 3 nuốt an đại lãnh chúa tâm hạch, mà những người theo đuổi thì là lần thứ 5 thậm chí là lần thứ 6 nuốt ăn tiểu lãnh chúa tâm hạch, ma quỷ đại lĩnh chủ lực lượng đối bọn hắn tới nói quá cường hành, độc chất cũng quá cường đại, dù là lấy tỷ dẹ mịt cường hành thể phách, hiện tại cũng tới gần mình bản thể cực hạn. Lần này chiến hậu, Di Chắt cũng không có lần nữa tiến lên, mà là bắt đầu bố trí một cái cực kỳ đại phức tạp ma pháp trận, lấy Di Chắt thực lực hôm nay, pháp trận này đều dùng đi hắn dòng dã 1 tuần thời gian bố trí, có thể thấy được phức tạp đại. Chương 1124. Cuối cùng, như thế quy mô pháp trận, tất nhiên uy lực cường hành. Di Chắt thế mà lấy 36 mai ma quỷ tiểu lãnh chúa tâm hạch làm khởi động nguồn năng lượng, mới miễn cưỡng khởi động pháp trận này. Đương pháp trận trong tòa kia cao tới 100 mét cự hình vị diện truyền tống môn xuất hiện lúc, cơ hồ tất cả tùy tùng đều trợn mắt hốt mồm. Mà khi truyền tống môn bên trong xuất hiện là Phật sắc hình ảnh lúc, đám người thì càng là ngốc trệ. Mọi người đều biết, ạ bị thâm nguyên là không thể truyền tống, hoặc là nói truyền tống cực kỳ khó khăn. Chỉ có từ thâm nguyên cùng địa ngục có tiến về ạ bị thâm nguyên thiên nhiên truyền tống thông đạo. Năm đó tinh linh đại đế quốc thời đại, vì tại ạ bị thâm nguyên ra vào, vận dụng thế nhưng là thất nguyệt chi môn cái này siêu thần khí. Mà bây giờ, Di Chắt thế mà cứ như vậy bố trí ra một chỗ ngồi mặt truyền tống môn. Mặc dù thuyết pháp trận vận dụng quy tắc kinh người, khởi động đại giới cũng cực kỳ cao, mỗi cái tiểu lãnh chúa tâm hạch đều tương đương với một cái đỉnh cấp tế phẩm, nhưng mà coi như thế, lực lượng cũng căn bản không cách nào cùng thất nguyệt chi môn dạng này siêu thần khí so sánh. Đại đế quốc thời kỳ các cao đẳng tinh linh gần như chỉ ở ạ bị thâm nguyên ra vào một lần, liền làm thất nguyệt chi môn triệt để tổn hại, sau đó không còn có tiến vào dưới đáy của thế giới năng lực. Mà bây giờ Di Chắt chỉ dựa vào 36 cái đỉnh cấp tế phẩm năng lượng, thế mà liền đã thông hướng nọ lạn thông đạo. Từ một điểm này mà nói, chỉ ít tại không gian quy tắc phương diện, Di Chắt đã vượt rất xa đại đế quốc thời đại cao đẳng tinh linh pháp thần nhóm. Đi theo Di Chắt một đường đi tới những người theo đuổi đều không có gì khác thường, thế nhưng là như thiết thuẫn, thương ưng những người này lại không che giấu được mình chấn kinh. Tại thu cắt giả chiến tranh lúc, bọn hắn còn có thể cảm giác được Di Chắt thực lực biên giới. Khi đó Di Chắt mặc dù mạnh, thế nhưng là cũng không có cường đại đến không thể địch nổi tình trạng. Nhưng là hiện tại, một tòa liên thông nọ lạn cùng ạ bị thâm viên đường nối vị diện nhưng lại làm cho bọn họ từ khía cạnh thấy được Di Chắt lực lượng. Trong bất chi bất giác, Di Chắt không ngờ cường đại đến loại trình độ này. Ngay cả đại đế quốc thời đại tinh linh pháp thần đều không thể lại cùng hắn sánh vai. Tỷ Dẹ Mị nhìn một chút truyền tống môn bên trong nọ lạn cảnh tượng, nói, thủ lĩnh, chúng ta cái này trở về sao? Không phải nói còn muốn đả thông thế giới thông đạo, đến kia cái gì thế giới mặt tối đi xem một chút sao? Các ngươi trở về, con đường sau đó ta một người là được rồi. Di Chắt nói, như vậy sao được? Thực nhân ma đại lãnh chúa cái thứ nhất liền không làm. Di Chắt lắc đầu nói, các ngươi đã đến cực hạn, không thể đi tiếp nữa. Điểm điểm tinh quang từ Di Chắt trong tay bay ra, chiếu sáng chung quanh một phiến khu vực. Tại tinh quang chiếu dọi xuống, tất cả tùy tùng đều nhìn thấy trên người mình thế mà quấn quanh lấy nồng đậm hắc khí. Những hắc khí kia nếu là nhìn kỹ, có thể phân biệt ra được có vô số nhỏ bé phù văn tại chìm nổi. Mấy tên cường giả lập tức sầm mặt lại. Di Chắt bình tĩnh nói, đây là ma quỷ các lãnh chúa độc trong người chất. Lại tích lũy xuống đi, các ngươi đều sẽ vẫn lạc, ngay cả linh hồn đều sẽ bị yên diệt. Cho nên đến nơi đây cũng đã là cực hạn của các ngươi. Di Chắt đưa tay trên cổ tay không gian vòng tay chút bỏ, giao cho những người theo đuổi, nói, trong này có một ít đại lãnh chúa tứ chi, còn có đều là siêu việt đỉnh cấp tế phẩm đồ vật. Các ngươi sau khi trở về, trực tiếp đi Long Điện hiến tế, lấy vĩnh hằng cùng thời gian chi long lực lượng, hẳn là có thể hóa giải các ngươi trên người độc chất. Tốt, duy trì truyền tống môn cũng cần năng lượng khổng lồ, các ngươi hiện tại liền trở về đi. Những người theo đuổi biết lưu lại nữa cũng sẽ không lại đưa đến cái tác dụng gì, thế là từng cái tiến vào truyền tống môn, đồng thời đem hết khả năng địa mang đi một bộ ma quỷ đại lĩnh chủ hoàn chỉnh thi cốt. Nếu không phải Di Chắt từ Thương Thanh Đại Lục cao đẳng tinh linh trong tay đạt được một cái không gian to lớn chiếc nhẫn, căn bản không có biện pháp mang đi khổng lồ như thế đại lãnh chúa thi cốt. Bất quá vô diện cũng chưa đi, nàng cũng là tất cả mọi người ở trong duy nhất một cái không có nếm qua tiểu lãnh chúa hạch tâm. Đối với chiến đấu kỹ nghệ vô cùng cao siêu, đồng thời một thân thần khí vô diện tới nói, cho dù ở ạ bị thâm viên loại địa phương này, nàng cũng căn bản sẽ không thụ thương. Bất quá từ đầu đến cuối, nàng cũng không có tham gia qua mình lực không bị kịp chiến đấu. Người cũng đi thôi. Vô diện nhún vai, nói, ta đương nhiên không đi. Ở chỗ này, ta nhưng so sánh ngươi thích hướng được nhiều. Di Chắt thật sâu nhìn vô diện một chút, đối với nàng lai lịch kinh lịch càng thêm tò mò. Bất quá hắn cũng biết, chính là hỏi cũng hỏi không, vô diện chắc chắn sẽ không cho hắn đáp án. Đến lúc cuối cùng một cái tùy tùng tiến vào truyền tống môn về sau, đại truyền tống môn bóp méo một trận, cứ thế biến mất. Khảm tại pháp trận trong tiểu lãnh chúa hạch tâm toàn bộ đã mất đi quang trạch, biến thành xám trắng tảng đá. Di Chắt nói với vô diện một tiếng đi thôi, coi như trước hướng chiến trường chỗ sâu đi đến. Vĩnh hằng huyết chiến trường tựa hồ mãi mãi không kết thúc. Di Chắt cùng vô diện thẳng đường đi tới, trong bất chi bất giác lại là 3 tháng trôi qua. Càng đi chỗ sâu, kịch chiến thì càng kịch liệt, xuất hiện ác ma cùng ma quỷ đẳng cấp cũng càng cao. Càng về sau, cơ hồ mỗi một ngày đều có thể gặp được 1-2 cái đại lãnh chúa. Huyết chiến trường quy tắc chi lực cường đại dị thường, cũng rất kỳ lạ. Tựa hồ Di Chắt càng cường đại, xuất hiện ở trước mặt hắn ma quỷ đại lĩnh chủ cũng càng nhiều, càng mạnh. Toàn bộ ạ bị thâm viên dường như có thể đối chiến trên trận mỗi một ác ma cùng ma quỷ thực lực đều có đánh giá, sau đó sẽ đem đại khái tương đương đối thủ đưa tới. Tại đạp vào vĩnh hằng huyết chiến trường trước đó, Di Chắt hoàn toàn nghĩ không ra thế mà lại có nhiều như vậy đại lãnh chúa. Bất quá ngẫm lại thâm viên cùng địa ngục đều là vô tận bắt ngát thế giới, căn bản không biết riêng phần mình có bao nhiêu cấp độ, như vậy có nhiều như vậy đại lãnh chúa xuất hiện tại ạ bị thâm viên cũng không kỳ quái. Vĩnh hằng huyết chiến là một con đường không có lối về. Ác ma cùng đám ma quỷ một khi tiến vào nơi này, liền rốt cuộc trở về không được. Bọn chúng chỉ có thể chém giết lẫn nhau, mượn nhờ đối phương huyết nhục tấn giai, quá trình này mãi không kết thúc. Đây là tất cả ác ma cùng ma quỷ số mệnh, chính là đại lãnh chúa cũng không thể ngoại lệ. Không biết đi được bao lâu, Di Chắt bỗng nhiên dừng bước, nhìn về phía bên cạnh. Tại phương hướng kia, có khí tức cực kỳ mạnh mẽ bạo phát. Cảm giác của hắn trong nháy mắt vượt qua bao la khoảng cách, nhìn thấy phương xa hai cái đại lãnh chúa ngay tại quyết tử chiến đấu. Bọn chúng trên thân khắp nơi đều là vết thương, đã không biết chiến đấu bao lâu. Lúc này ma quỷ đại lĩnh chủ đột nhiên một tiếng hét lên, trong tay cự kiếm thiêu đốt lên lửa tím, trong nháy mắt xuyên thủng ác ma đại lãnh chúa lồng ngực. Ác ma đại lãnh chúa giống lên một tiếng kinh thiên động địa, nhưng nó lại thế nào không cam lòng, cuối cùng vẫn ngã xuống. Di Chắt thở dài, liền chuẩn bị tiếp tục đi đường. Nhưng này ma quỷ đại lĩnh chủ lại phát hiện hắn, thế là cầm kiếm vọt tới. Di Chắt rút ra tài quyết, lặng lặng chờ đợi. Cái này ma quỷ đại lĩnh chủ mặc dù cao tới cấp 35, nhưng là nó vừa mới trải qua một trận huyết chiến, mình đầy thương tích, thực lực ngay cả thời kỳ toàn thịnh một nửa cũng chưa tới. Một lát sau, Di Chắt một đao chém tới ma quỷ đại lĩnh chủ đầu lâu, kết thúc một trận chiến này. Hắn mổ ra ma quỷ hạch tâm, bản năng liền muốn ăn hết. Bất quá cuối cùng lại do dự một chút, sau đó đem hạch tâm thu vào không gian vòng tay bên trong, liền cùng vô diện tiếp tục hướng phía trước. Lúc này Di Chắt trên thân sớm đã là ám thương khắp nơi, nhu cầu cấp bách hạch tâm năng lượng bổ sung. Nhưng là Di Chắt độc trong người chất tích lũy cũng nhanh đến điểm tới hạn, cho nên cân nhắc phía dưới, Di Chắt thả rằng bước lên điểm nguy hiểm hướng về phía trước, cũng không dám lại nhiều ăn ma quỷ hạch tâm. Cũng may giờ phút này dưới chân đại địa độ dốc rốt cục bắt đầu biến chậm, mang ý nghĩa Di Chắt đã tiếp cận huyết chiến chiến trường cuối cùng. Lại hướng trước, hẳn là thế giới chân chính cuối cùng, trong truyền thuyết liên thông thế giới sáng cùng tối hai mặt thông đạo là ở chỗ này. Di Chắt mừng rỡ, nhưng là ngược lại chậm lại tốc độ, muốn cho mình nhiều một ít thời gian khôi phục thương thế. Lại đi ba ngày, Di Chắt cùng vô diện rốt cục đi ra huyết chiến chiến trường. Di Chắt vừa mới bước qua cái kia đạo vô hình giới tuyến, liền đỗng nhiên cảm giác được chung quanh quy tắc biến đổi, đã hoàn toàn biến thành một cái thế giới khác. Giờ phút này đỉnh đầu của hắn cũng không tiếp tục là buông xuống đỏ thâm bầu trời, mà là đổi thành vô tận hư không. Trong hư không, có thể nhìn thấy vô số sáng chói sao trời. Mà tại phía trước, thì là kéo dài vô tận dãy núi rộng lớn. Di Chắt ánh mắt rơi vào phía trên dãy núi. Ở nơi đó trong hư không, có một cái cực kỳ đại vòng xoáy ngay tại xoay chậm chậm, cơ hồ chiếm hơn nửa cái bầu trời, to đến đủ để cho người ngạt thở. Cái này vòng xoáy đường kính đã gần đến ngàn cây số, mà vòng xoáy ở trung tâm không ngừng có hắc ám chạy ra, sau đó chậm rãi hướng chung quanh nhuộm dần. Kia là thuần túy hắc ám, yên tĩnh chạy xuôi, lại làm cho Di Chắt cảm giác được vô cùng kiềm chế. Vô diện cũng đang nhìn không trung đại vòng xoáy, lần thứ nhất có chút thất thần, nói, đây chính là thông hướng thế giới mặt tối lối đi. Những cái kia màu đen, chính là từ thế giới mặt tối thẩm thấu tới năng lượng. Di Chắt từ ban sơ kinh ngạc bên trong dần dần bình phục, nói, ta muốn ở chỗ này nghiên cứu thế giới mặt tối quy tắc, chờ có nắm chắc về sau liền sẽ đến bên kia đi xem một chút. Nhưng là cái này cần thời gian, ngươi cũng có thể về nọ lạn. Ta đương nhiên không quay về. Vô diện cự tuyệt Di Chắt đề nghị, sau đó nói, ngươi cảm thấy, muốn đi thế giới mặt tối, sẽ như vậy dễ dàng sao? Sẽ có vấn đề gì? Nhưng là Di Chắt còn không có đợi đến đáp án, sắc mặt lại đột nhiên thay đổi. Đại địa bắt đầu run rẩy, phương xa một ngọn núi đột nhiên sụp đổ, một đạo màu đậm quang mang xông thẳng tới chân trời. Tại quang mang bên trong, một thân ảnh chậm rãi đứng lên, hướng về Di Chắt đi tới. Kia là một cái hình người sinh mệnh, ước chừng có cao 3 mét. Tại vừa rồi đi qua huyết chiến trên chiến trường, vô luận ác ma vẫn là ma quỷ đều so với hắn cao lớn hơn được nhiều. Sau khi đứng dậy sát na, bước lên khí thế khủng bố thậm chí triệt để áp đảo ác ma hoặc là ma quỷ đại lãnh chúa. Hắn mặc một thân cực kỳ dữ tợn giáp sắt màu đen, trên vai phía sau cùng chỗ khớp nối mọc lên hơn 10 cây to lớn gai sắt. Trong tay hắn cầm một thanh cự phủ, chỉ là lưỡi búa liền so với hắn thân thể còn muốn đại. Hắn vừa xuất hiện, liền hướng Di Chắt mà tới. Di Chắt song đồng co rụt lại, sắc mặt nghiêm nghị. Từ tiến vào Á Bỉ Thâm Nguyên đến nay, cái này người mang cho hắn uy hiếp hoàn toàn áp đảo bất kỳ một cái nào đại lãnh chúa. Thậm chí có thể nói, hắn là Di Chắt cho đến tận này gặp qua kẻ địch cường đại nhất. Ở trong mắt Di Chắt, cái này hắc giáp cự phủ kinh khủng tồn tại trên thân đều là lít nha lít nhít quy tắc chi tuyến. Điều này nói rõ hắn đối quy tắc trưởng khống đã đạt đến có thể xưng trình độ khủng bố. Tại đây Á Bỉ trong Thâm Nguyên, có lẽ có thể được xưng là vô địch tồn tại. Di Chắt tóc không do mà bay, chậm rãi rút ra nguyệt quang. Đối mặt trước đây chỗ không có cường đại địch nhân, tinh linh thánh đao càng thêm có hiệu. Lúc này vô diện bỗng nhiên xông về phía trước một bước, nói, gia hỏa này giao cho ta. Địch nhân của ngươi ở bên kia. Di Chắt thuận vô diện chỉ phương hướng nhìn lại, chợt nhìn thấy một cái cô tuyệt cao phong. Nay tòa đỉnh núi ngay tại thế giới thông đạo dưới, độ cao vượt xa cái khác sân phòng, nhìn qua cơ hồ muốn cắm vào thế giới lối đi. Tòa này tuyệt phong xuất hiện đến mức dị thường đột ngột. Bởi vì Di Chắt rõ ràng nhớ kỹ vừa mới đang quan sát thế giới thông đạo lúc, căn bản cũng không có thấy qua nó. Mà tại tuyệt phong đỉnh chót, vậy mà trưng bày một cái hắc thiết đúc thành vương tọa, phía trên ngồi một cái có chút lười biếng thân ảnh. Chương 1125, vương tọa bên trên nam nhân. Đó cũng là một cái hình người sinh mệnh, đồng dạng mặc áo giáp màu đen, khuôn mặt đồng dạng bị mặt nạ che chắn, hắn chính là như vậy tùy ý ngồi, lúc mới nhìn căn bản không có cái gì khí thế có thể nói. Nhưng mà Di Chắt lại nhìn lần thứ hai lúc, lại đột nhiên cảm giác mình nhìn thấy chính là một cái chân đạp đại địa, đỉnh đầu hư không kinh khủng quái vật khổng lồ. Di Chắt tất cả trái tim ngừng nhảy vỗ, lần nữa nhìn lên, người kia lại biến trở về nguyên bản dáng vẻ, tùy ý tựa lưng vào ghế ngồi, phảng phất tại trầm tư cái gì. Di Chắt bình tĩnh lại, lại hướng hắn nhìn lại, đây xem xét lập tức lại là giật mình, bởi vì Di Chát thế mà không có ở trên người hắn nhìn thấy bất luận cái gì quy tắc chi lực, tất cả quy tắc chi tuyến đều không có chút nào trì trệ từ trong thân thể của hắn xuyên qua, phảng phất tại vương tọa bên trên chỉ là một cái hư ảnh. Đúng lúc này, vương tọa bên trên nam nhân đột nhiên động phía dưới bộ, tựa hồ đưa ánh mắt rơi vào Di Chát trên thân, cái này trong nháy mắt, Di Chát đột nhiên có loại toàn thân cao thấp đều bị nhìn thấu cảm giác. Di Chát giật nảy cả mình, quanh người lập tức sáng lên một tầng mịt mờ quang hoa. Đây không phải đơn giản từ trường phòng hộ, mà là Di Chát đem chúng quanh quy tắc hoàn toàn méo mó đánh tan, nhờ vào đó ở bên người bày ra một đạo quy tắc tầng phòng hộ, lúc này loại kia bị triệt để nhìn thấu cảm giác mới biến mất. Tuyệt trên đỉnh, nam nhân kia ngồi ngay ngắn, lạnh nhạt nói, muốn đi thế giới mặt tối, liền đến đánh bại ta đi. Cái thanh âm kia không phải là thông qua không khí truyền tới, cũng không phải ý thức cộng minh, cứ như vậy một cách tự nhiên vang lên, thậm chí chưa từng cảm giác được khoảng cách tạo thành không hài hòa cảm giác. Di Chát trong lòng lại là run lên, vừa mới loại kia bị nhìn thấu cảm giác vậy mà không phải ảo giác, tuyệt đỉnh núi bên trên nam nhân kia không chỉ nhìn thấu Di Chát thực lực, chả xem thấu ý nghĩ của hắn, mà Di Chát thậm chí không biết nam nhân kia đang dùng phương pháp gì cùng hắn đang nói chuyện. Di Chát hít một hơi thật sâu, nhiều năm huyết chiến có được kinh nghiệm có tác dụng, hắn tâm dần dần trở nên trầm tĩnh, cũng không tiếp tục bị cảm xúc tả hữu. Hắn quay đầu nhìn một cái, nhìn thấy Hắc Giáp cầm búa võ sĩ đã cùng Vô Diện đánh nhau, hai người đều tại uy mắng chiến đấu. Thậm chí ngay cả lực lượng ba động đều không có tản mát ra bao nhiêu, chỉ xem khi thế, chỉ sợ sẽ là hai cái 10 cấp chiến sĩ đều có thể đánh cho so với bọn hắn đẹp mắt một chút, nhưng Di Chát nhưng nhìn ra trong đó hung hiểm. Song phương phong cách chiến đấu khác lạ, Hắc Giáp võ sĩ động tác mạnh mẽ thoải mái, cự phủ như mở cự sơn, như phạt thần mục, từng cái không ngừng hướng Vô Diện chém tới, động tác cổ sơ chất phác, thậm chí nhìn có chút vụ về. Mà Vô Diện thì là dị thường linh động, song kiếm bay múa, có thời gian thậm chí sẽ tùy tính mà lên, múa mấy cái kiếm hoa lại chém về phía đối thủ, nhưng mà nếu ai cảm thấy nàng đây đều là vô dụng mánh khỏe, kia sau một khắc liền sẽ bị những này cái gọi là mánh khỏe chạm sát. Hắc Giáp võ sĩ cùng Vô Diện phong cách chiến đấu khác biệt to lớn, lại chiến cái lực lượng ngang nhau, bọn hắn có một cái điểm giống nhau, đó chính là lực lượng cực độ cô đọng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tán giật, đây chính là vì cái gì hai người chiến đấu khí thế như thế chi yếu nguyên nhân. Nhưng trên thực tế Hắc Giáp võ sĩ mỗi một phủ đều có khai sơn chi lực, dù là phổ thông truyền kỳ bị một búa chém trúng, cũng có thể bị trực tiếp ngay cả người mang binh khí cùng một chỗ chặt thành hai nửa, mà Vô Diện uy lực cũng không thể so với hắn nhỏ. Hắc Giáp võ sĩ trong lúc giơ tay nhấc chân đều là quy tắc chi lực, thực lực thậm chí còn tại Di Chát thấy qua đông đảo đại lãnh chúa phía trên. Di Chát gặp Vô Diện ứng phó đến không chút nào phí sức, cũng bỏ đi tâm, hắn bước nhanh chân, thẳng đến Tuyệt Phong mà đi, đi tới, Di Chát liền rời đi mặt đất. Phảng phất dẫm lên hư vô cầu thang, đi hướng đỉnh núi. Vương tọa bên trên nam nhân rốt cục đứng lên, mặc dù khôi giáp mặt nạ che cản mặt của hắn, thế nhưng là không biết tại sao, Di Chát lại chỉ cảm thấy hắn tại uy mắng cười to. Đương cái này nam nhân đứng lên lúc, trong phạm vi ngàn vạn dặm, tất cả dãy núi đều đang chấn động, tại run rẩy, trong hư không kia vòng xoáy khổng lồ thì chậm rãi chậm lại chuyển động, cuối cùng tĩnh lại, thông hướng thế giới mặt tối thông đạo, thế mà thật cũng bởi vì cái này nam nhân một động tác đình chỉ vận chuyển. Di Chát đột nhiên cảm thấy trong cổ họng dị thường khô khốc, hết thảy trước mắt toàn bộ đều vượt ra khỏi hắn thưởng thức. Di Chát bây giờ cũng đã là siêu cấp cường giả, thậm chí có thể xem như nọ lạn nhân tộc đỉnh phong nhất trước mấy vị, thế nhưng là hắn lại không tưởng tượng ra được, muốn thế nào mới có thể khiên động mấy ngàn cây số bên trong đại địa dãy núi cùng một chỗ chấn động, kia phải là dạng gì sinh linh mới có thể làm được điểm này. Phải biết nơi này là thế giới hai mặt chỗ giao hội, là cực ngọn nguồn Á Bỉ Thâm Nguyên, là vĩnh hằng huyết chiến chiến trường chỗ sâu nhất. Làm có thể tiếp nhận vô số đại lãnh chúa sức mạnh mạnh mẽ vị diện, Á Bỉ Thâm Nguyên không gian kết cấu cực kỳ kiên cố, Di Chát có được không gian đại lãnh chúa xưng hào, mới có thể ở chỗ này tạo dựng một đạo truyền tông môn, còn không thể đưa quá nhiều đồ vật ra ngoài, muốn ở chỗ này chấn động đại địa dây núi, cần thiết lực lượng lớn đến không thể tưởng tượng. Nổi, nếu là tại Nọ Lạn, loại lực lượng này hoàn toàn có thể xé rách đại lục, nghiêm trọng phá hư không gian, mà như thế tại Phạ Giảo, gờ dỉn sần dạng này thứ cấp vị diện. Cái này nam nhân vẹn vẹn đứng lên một động tác, cũng đủ để làm toàn bộ vị diện sụp đổ. Ở trong nháy mắt này, Di Chát chỉ cảm thấy mình thấy được thần, không, Di Chát đã gặp không ít chân thần, thế nhưng là không có cái nào thần năng đủ có được lực lượng như vậy, phải biết tại vĩnh hằng huyết chiến trên chiến trường, những cái kia thâm nguyên cùng địa ngục đại lãnh chúa nhóm tùy tiện xách ra một cái, đều có thể đến một cái thứ cấp vị diện làm cái trí cao thần mà dư xài. Di Chát bản năng dừng bước, bởi vì tại trong cảm nhận của hắn, lại cảm thấy trước mắt là một cái đỉnh thiên lập địa, thân cao đã đạt mấy ngàn cây số quái vật khổng lồ, như thế sinh mệnh, bản thể lớn nhỏ đều nhanh có thể xưng là một khối đại lục, nhưng mà Di Chắt tầm nhìn lại cùng cảm giác hoàn toàn khác biệt, hắn nhìn thấy, nam nhân kia y nguyên đứng tại Tuyệt Phong đỉnh chót, thân cao hẳn là vẫn chưa tới 3 mét. Thị giác cùng cảm giác xuất hiện nghiêm trọng sai lầm, cái này khiến Di Chắt khổ sở vô cùng, chân thực tầm mắt lần thứ nhất mất đi hiệu lực, căn bản không phân rõ cái nào mới là ảo giác. Quỷ dị chính là, cho tới bây giờ Di Chắt y nguyên không nhìn thấy cái này nam nhân có vận dụng quy tắc lực lượng, toàn bộ thâm nguyên quy tắc chi tuyến đều từ nơi này thân thể nam nhân bên trong xuyên qua, phảng phất hắn căn bản không tồn tại đồng dạng. Di Chắt vô ý thức sờ lên trong ngực mệnh vận tinh bản, cắn răng một cái, cưỡng bức lấy mình cất bước hướng về phía trước, mặc kệ phía trước đáng sợ đến cỡ nào tồn tại, hắn luôn luôn muốn đi qua, liền như hắn đã từng nói, không đến thế giới mặt tối đi xem bên trên một chút, hắn không cam tâm. Tuyệt trên đỉnh nam nhân bỗng nhiên hừ một tiếng, trong hư không có không gì sánh nổi đại ý chí giáng lâm, quán chú ở trên người hắn, trong một chớp mắt, khí thế của hắn bỗng nhiên vô hạn cất cao, đến cuối cùng đúng là tràn ngập giữa thiên địa. Nam nhân kia từ vương tọa bên cạnh cầm lấy một thanh đen kịt cự kiếm, chậm rãi nhấc lên, chỉ hướng Di Chát, thanh này cự kiếm phía trên vết dỉ loang lổ, trên kiếm phong khắp nơi là lỗ hổng tổn hại, không biết trải qua cỡ nào xa xưa tuế nguyệt, trải qua bao nhiêu trận sinh tử đại chiến. Khi nó trả nghiêng dựa vào vương tọa bên cạnh lúc, liền như là một khối sắt vụn, ngay cả Di Chát đều trong lúc lơ đãng không để ý đến nó tồn tại, nhưng khi nó bị nam nhân nhấc lên lúc, lại như viễn cổ hung thú lộ ra răng nanh, đào thiên sát ý như gió bao tuân ra. Trong lúc nhất thời vốn là lửa nóng thâm nguyên giống bỗng nhiên tiến vào ngày đông giá rét. Vương tọa bên trên nam nhân, mọi cử động có thiên địa chi uy. Đương cái kia khổng lồ ý chí phủ xuống thời giờ, tuyệt trên đỉnh nam nhân đột nhiên thay đổi, có thể xuyên thấu hết thể ánh mắt ngưng kết, trở nên băng lãnh, hắn nhìn xem Di Chát, chậm rãi giơ lên cử kiếm. Cứ việc cách xa nhau mấy ngàn mét, Di Chát chợt có bị thiên địch tiếp cận cảm giác, trong lúc nhất thời linh hồn băng lãnh, toàn thân cứng ngắc, căn bản là không có cách động đậy. Trong chốc lát Di Chắt liền ý thức được nguy cơ, đồng nhiên kích phát toàn bộ lực lượng, một cái cự đại ba thủ tứ diện thể sau lưng hắn chậm rãi dâng lên, chừng cao mấy trăm thước, nó uy thế vô song, giống như quân lâm vô tận vị diện thần minh. Coi là thật tên lực lượng hiển hóa lúc, Di Chắt mới khôi phục hành động năng lực, nhưng lúc này, kia sừng sững tại Tuyệt Phong chi đỉnh nam nhân đã là một kiếm chém tới. Một đạo hắc khí từ cự kiếm bên trên phun ra, vốn lượn lấy hướng Di Chắt đánh tới, Di Chắt con người đột nhiên co lại. Chân thực tầm mắt sớm đã thấy rõ vậy căn bản không phải cái gì hắc khí, mà là từ vô số không gian kẽ nứt cấu thành. Vương tọa bên trên nam nhân một kiếm rơi xuống, kiếm ý đã chém vỡ không gian, kia từ cự kiếm vung lên xuất lực lượng, không ngừng tại từng cái không gian kẽ nứt bên trong ra ra vào vào, lại xé mở càng nhiều không gian, như hắc chiều hướng Di Chát đè xuống. Di Chát trong thoáng chốc có loại ảo giác, phảng phất toàn bộ ạ bị thâm nguyên đều sống lại, hướng mình đè xuống đầu, Di Chát đột nhiên tỉnh táo, đây không phải ảo giác. Ạ bị thâm nguyên đương nhiên sẽ không thật nện vào Di Chắt trên đầu, nhưng cũng không kém bao nhiêu, bởi vì nam nhân kia một kiếm dành thời gian trong phương viên vạn dặm tất cả quy tắc chi lực, ngưng tụ là một, cách không hướng Di Chắt chém tới, một kiếm này chi lực, đã tương đương với cắt xuống Ạ bị thâm nguyên một góc, sau đó đánh tới hướng Di Chắt. Trong nháy mắt, Di Chắt liền biết một kiếm này mình hoàn toàn ngăn không được, đừng bảo là cản, chính là hơi ngăn cản một chút cũng làm không được, tại một kiếm này trước đó, dù là đứng đấy trên trăm cái đại lãnh chúa, cũng sẽ hóa thành bột mịn. Nếu là một kiếm này rơi trên nọ lạn, như vậy cả khối đại lục đều sẽ bị mổ thành hai. Thời gian đột nhiên tại thời khắc này trôi qua cực chậm, Di Chắt nhìn xem trong hắc khí vô số không gian kẽ nước sinh sinh diệt diệt, biến thiên diện hóa, nhìn xem bản có thể hủy diệt hết thể lực lượng ngưng tụ tới cực hạn, lại trở nên nhu hòa phiêu dở, như du ngư tại từng cái không gian kẽ nước bên trong xuyên thẳng qua. Giờ này khắc này, Di Chắt trong lòng chỉ còn lại một cái ý nghĩ, tại sao có thể có dạng này người, dạng này một kiếm. Di Chát trí tuệ thiên phú lúc này đều vận hành đến cực kỳ chậm chạp, hắn nhìn thấy một đầu vết nứt không gian tại phía trước xuất hiện, thế nhưng là nửa ngày sau mới ở trong ý thức có phản ứng, đó cũng không phải Di Chát tư duy trở nên chậm, cũng không phải thời gian thật đỉnh chỉ trôi qua, chỉ là Di Chát đối thời gian cảm giác khác biệt. Vào giờ phút này, Di Chát phảng phất nhìn thấy trong hư không có vô số khe hở, mà khe hở bên trong có thật nhiều xuất hiện ở sinh sinh diệt diệt. Hắn bỗng nhiên có loại cảm giác, những hình ảnh kia chính là một cái nào đó khả năng phát sinh tương lai. Nếu như có thể đụng chạm đến những cái kia đại biểu cho tương lai hình tượng, có lẽ sẽ phát sinh một chút phi thường kỳ diệu sự tình, thế nhưng là Di Chắt nhưng lại không biết như thế nào mới có thể đụng chạm đến những hình ảnh kia. Ngay lúc này, trong hư không đột nhiên rủ xuống vô số màu vàng kim nhạt quang mang, kia là thời gian chi lực, vô số quang mang uốn lượn mà xuống, hội tụ trên người Di Chắt, lẫn nhau quấn quanh, cuối cùng đem Di Chắt quấn quanh thành một cái cự đại quang kén, sau đó quang mang liền đem Di Chắt kéo vào một đạo đột nhiên xuất hiện ở hư không trong cửa lớn. Đại môn đằng sau, là một mảnh hư vô hắc ám. Đương Di Chát ở sau cửa trong bóng tối biến mất về sau, đột nhiên xuất hiện đại môn lại chậm chậm quan bế, lúc này thời gian trôi qua mới khôi phục bình thường. Vương tọa bên trên nam nhân kia kiếm khí ẩm ẩm ù ù cuốn qua Di Chát vừa mới dạo qua địa phương, đem còn chưa tới kịp biến mất đại môn đều xoắn đến vỡ nát. Kiếm khí cũng không trừ khử, mà là tiếp tục hướng về phía trước, sau đó tại Vĩnh Hằng Huyết Chiến trên chiến trường oanh ra một đạo trên trăm cây số vết kiếm, lúc này mới chậm chậm biến mất, phàm là tại kiếm khí tiến lên phương hướng bên trên sự vật, vô luận là cái gì, đều bị xoắn nát tiến diệt, hóa thành hư vô. Tuyệt trên đỉnh, nam nhân kia nặng nề mà hừ một tiếng, lạnh lùng nói, lại là con rồng già kia. Chương 1126, Hắc Ám Địa Vực. Nam nhân kia hiển nhiên không có tiếp tục đuổi giết Di Chát ý nghĩ, tiện tay đem cử kiếm cắm đến bên cạnh trên mặt đất, lại tại vương tọa ngồi định, khôi phục bộ kia không bị trói buộc cùng lười biếng bộ dáng, khí thế chậm chậm thu liễm. Sau một lát, hắn cùng Tuyệt Phong liền dần dần biến mất, cứ thế biến mất. Kỳ thật Tuyệt Phong cũng không phải là biến mất, nó vẫn ở nơi đó. Chỉ là hiện tại nó không còn có bất luận cái gì bất phàm khí tức, tại quen thuộc lấy cảm giác chạm đến thế giới trong mắt cường giả, nó chính là biến mất. Biến hóa xảy ra bất ngờ, Vô Diện cũng ngẩn người. Nàng hướng Tuyệt Phong chỗ nhìn một cái, lại nhìn xem trước mặt cuồng mãnh bá liệt đối thủ, đống nhiên song kiếm vừa thu lại, nhảy ra vòng chiến. Cầm cự phủ nam nhân cũng là khẽ giật mình, trầm giọng nói, không đánh. Di Chát đều đi, chả đánh cái gì. Vô Diện nói, song kiếm đã về vỏ, sau đó quay người rời đi. Cự phủ võ sĩ nhìn xem Vô Diện bóng lưng, hỏi, người đi nơi nào. Tùy tiện tìm một chỗ ngủ một giấc, sau đó chờ Di Chát trở về. Cự phủ võ sĩ hừ lạnh một tiếng, nói, hắn trở về thì có ích lợi gì. Vô Diện cũng không dừng bước, cũng không có quay đầu, chỉ là phất phất tay, lưu lại một câu vậy nhưng khó nói. Sau đó liền nên ngang rời đi, biến mất tại mênh mông huyết chiến trong chiến trường. Không biết qua bao lâu, Di Chát rốt cục mở mắt. Trước mắt hoàn toàn mơ hồ, mà lại tư duy trì độn đến đáng sợ, thế nào cũng sẽ có cổ quái kỳ lạ ý nghĩ xuất hiện, tầm mắt bên trong cũng không ngừng thoảng qua đủ loại màu sắc hối. Ta! Đây là thế nào? Thật vất vả, Di Chát mới thành công ở trong ý thức ngưng tụ ra một cái rõ ràng ý nghĩ. Ý thức được không đúng, Di Chát lập tức liền bắt đầu nếm thử tập trung lực chú ý, nhưng loại này tại hắn khi còn bé đều là chuyện dễ như trở bàn tay, giờ khác này lại có vẻ phá lệ khó khăn. Suy nghĩ liền như một cái hài tử bướng bỉnh, một hồi nhảy đến nơi này nhìn xem, một hồi lại sẽ vọt tới nơi đó sơ sờ, chính là không muốn để cho Di Chát bắt lấy. Di Chát không ngừng nếm thử cùng cố gắng, thật vất vả mới bắt lấy nhảy vọt không ngừng suy nghĩ. Thế là lại có một cái rõ ràng ý nghĩ, ta phải một lần nữa khống chế thân thể. Thế là Di Chát bắt đầu thử nghiệm động, chậm rãi rốt cục cùng thân thể từng cái bộ vị lấy được liên hệ. Nhưng làn đếm thử hoạt động kết quả nhưng lại cùng Di Chát ý nghĩ rất không giống. Hắn nghĩ giơ tay trái lên, nhưng là động lại là chân trái. Hắn muốn nghiêng đầu, tay lại giơ lên. Di Chát phát hiện cảm giác của mình cùng trên thực tế động tác xuất hiện to lớn sai lầm. Hắn chỉ có thể tiếp tục nếm thử, rốt cục tại một lần ngồi xuống nếm thử bên trong. Hai mắt có tiêu cự, tầm mắt rốt cục trở nên rõ ràng. Di Chát thấy được một mảnh màu xám đậm bầu trời, liền như là nhất âm trầm thiên, mà lại tới gần hoàng hôn. Nhưng trên bầu trời màu xám không phải mây, nó chính là một mảnh mông mông xám. Tại tầm mắt một góc, còn có một cây vặn vẹo quỷ dị nhánh cây, tại có chút rung động. Hết thảy tất cả, đều như điên cuồng ngộng cảnh. Có lẽ ta hẳn là sử dụng chân thực thiên phú. Lại một cái ý nghĩ xông ra. Thế là Di Chát tầm mắt biến đổi, ngoại trừ bình thường cảnh vật bên ngoài, hắn còn chứng kiến một đoàn vặn vẹo biến ảo quy tắc chi tuyến. Chân thực thiên phú điều động về sau, Di Chát tư duy một chút trở nên cấp tốc hòa thành tích rất nhiều, một chút vặn vẹo dị thường sắc thái hình ảnh cứ thế biến mất. Di Chát nhìn xem không trung quy tắc chi tuyến, một bên thử nghiệm phân tích, một bên thử hồi ức xảy ra chuyện gì. Phân tích quy tắc chỉ là Di Chát bản năng hành động, đi vào một cái thế giới xa lạ, Di Chát thường thường làm chuyện thứ nhất đúng là hiểu rõ thậm chí là phân tích quy tắc của nơi này. Muốn giải một cái thế giới, không có so phân tích ra quy tắc của nó biện pháp tốt hơn. Đường Di Chát bắt đầu phân tích quy tắc lúc, tư duy tốc độ lập tức tăng nhanh không ít, đồng thời dần dần tăng lên. Thế là hắn bắt đầu thử nghiệm suy nghĩ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hắn còn nhớ rõ tại cái kia đạo hoàn toàn không thể địch nổi kiếm khí oanh lúc đến, đột nhiên có đại lượng thời gian chi lực hiện lên, sau đó đem mình kéo vào thời gian thông đạo. Thần ân truyền tống. Di Chát kêu lên, đột nhiên ngồi dậy. Hắn nhớ tới, tại sắp chết trong nháy mắt, được từ Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long thần ân truyền tống tự hành khởi động, đem hắn đưa đến cái này kỳ quái thế giới, so như tại cứu được hắn một mạng. Cho nên Di Chát biết mình đây là ở đâu bên trong. Nơi này là Hắc Ám Địa Vực. Nơi này chính là ngay cả Vĩnh Hằng cùng thời gian chi long quang mang đều chiếu rọi không đến, từ trước tống táng vô số thần quyến giả Hắc Ám Địa Vực. Di Chát hướng chung quanh nhìn lại, phát hiện mình chính khô tọa tại một mảnh rộng lớn vô biên trên cánh đồng hoang. Mảnh này hoang nguyên cực độ cằn cỗi, không có ánh nắng, không có nước, cũng không có sinh mệnh. Mênh mông vô bờ trên hoang dã, chỉ có thể nhìn thấy mấy cây không biết chết bao lâu cây. Mà những này cây đều sinh đắc dị thường kỳ quái, thân cảnh hướng bốn phương tám hướng giang ra, vặn vẹo lợi hại. Để cho người ta nhìn, thế mà lại có một loại những đại thụ này đã điên mất rồi cảm giác. Di Chắt chấn định lại, bắt đầu hồi ức thần ân truyền tống chi tiết, lập tức cười khổ. Hắn lúc này rốt cục nhớ tới, thần ân truyền tống, hắc ám địa vực, cũng là có thể chỉ định phương hướng, cũng không phải thật sự là ngẫu nhiên truyền tống. Tại hiến tế lúc, Di Chắt cũng xác thực thăng cấp chỉ định tiến về phá hiểu chi địa công năng. Vấn đề xuất hiện ở thần ân truyền tống kỹ năng sử dụng bên trên, bởi vì kỹ năng này có nhiều mục đích định hướng truyền tống công năng, cho nên căn cứ sử dụng nói rõ, muốn trước lựa chọn phương hướng lại khởi động truyền tống, mới có thể đến chỉ định khu vực. Thế nhưng là Di Chắt là lành nghề sẽ bị hủy diệt lúc, bị tự hành khởi động thần ân truyền tống đưa đến hắc ám địa vực, cho nên hắn bây giờ căn bản cũng không biết cái nào chỉ định công năng có phải hay không cũng đồng thời phát huy tác dụng. Phóng nhãn tứ phương, khắp nơi là một mảnh mênh mông hoang vu. Di Chắt thậm chí không cần nghĩ, liền biết không có khả năng tìm không thấy thứ gì đến hỏi đường. Di Chắt dây rủa lấy đứng lên, động tác cùng cảm giác ý nguyên tách rời lợi hại, mà suy nghĩ cũng đang không ngừng nhảy tới nhảy lui. Mất một lúc Di Chắt đã cảm thấy choáng đầu hoa mắt, một lần nữa té ngã trên đất. Lần này cảm giác ngược lại là đúng, thế là dứt khoát nằm bất động. Di Chắt mơ hồ nhớ tới, tựa hồ ở nơi nào thấy qua có quan hệ hắc ám địa vực tư liệu. Thế là hắn cố gắng nghĩ lại, rốt cục nhớ tới đọc qua một thiên hắc ám địa vực du ký. Bản này đồ vật giống như đến từ Saint Martin. Du ký bên trong nâng lên, khi tiến vào hắc ám địa vực sau chuyện thứ nhất, chính là trước muốn cho mình thành lập một bộ tọa tiêu hệ thống, thời gian cùng không gian neo định cỡ chuẩn, lấy ứng đối nơi này hỗn loạn quy tắc lực lượng. Có tọa tiêu, mới có thể khôi phục bình thường cảm giác cùng năng lực hành động. Làm không gian đại lãnh chúa danh hiệu người sở hữu, Di Chắt tại không gian phương diện tạo nghệ đã đạt đến nọ lạn đỉnh phong tiêu chuẩn. Một khi có mục tiêu, Di Chắt trí tuệ thiên phú liền bắt đầu hiện hiện uy lực. Một lát sau liền thành lập được một bộ tọa tiêu hệ thống, từ khôi phục năng lực hành động. Mà tại thời gian phương diện, Di Chắt tại đối mặt cái kia đáng sợ một kiếm lúc, tại sinh cùng tử biên giới rốt cục có chỗ thể ngộ. Hiện tại cho dù ở hết thể đều là hỗn loạn hắc ám địa vực, Di Chắt cũng có thể trùng kiến lên đối tốc độ thời gian trôi qua ổn định cảm giác, từ đó thành lập thời gian phương diện neo điểm. Hiện tại Di Chắt rốt cục cảm thấy mình trở nên bình thường, có thể bình thường hành động, có thể bình thường suy nghĩ. Hắn lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai bình thường là như thế hạnh phúc. Di Chắt đứng lên, kiểm tra một chút tình trạng cơ thể, kết quả phát hiện thể nội ma lực vậy mà lắc đắc không có mấy, lập tức giật nảy mình. Hắn bình tĩnh lại kiểm tra một lần, lần này tại thể nội phát hiện cực kỳ thương thế nghiêm trọng, từng cái nội tạng cơ hồ đều bị thái nhỏ. Hắn có thể đứng lên, hay là bởi vì thân thể rất cường hãn. Di Chắt lúc này mới nhớ tới tại thần ân truyền tống còn không có hoàn toàn hoàn thành lúc, nam nhân kia kiếm khí liền lướt qua truyền tống môn. Kết quả đem còn không có hoàn toàn quan bế truyền tống môn xoắn nát, đồng thời dư lực đánh trúng Di Chát, đem hắn trọng thương. Di Chát sắc mặt trầm xuống, hắn vẫn là không nghĩ ra, vì sao trong thế giới này sẽ có mãnh liệt như vậy sinh mệnh. So sánh dưới, chính là ma thần ỷ sở xạ dạ cũng bất quá như con nho nhỏ bỏ sát. Di Chát tạm thời buông xuống vấn đề này, lại kiểm tra một chút vật phẩm trên người. Đao hộp vẫn còn, mệnh vận tinh bản cũng an tĩnh nằm trong túi, nhưng cái khác trang bị cũng đã không thấy. Kiểm tra xong trang bị về sau, hiện tại việc cấp bách chính là khôi phục ma lực. Di Chắt tọa hạ minh tưởng, kết quả không có mấy phút liền mở hai mắt ra, bất đắc Di thở dài. Hắc ám địa vực bên trong căn bản không có tinh mang, cũng không có bất kỳ cái gì có thể bắt giữ lợi dụng cái khác năng lượng. Mấy phút minh tưởng, Di Chắt cơ hồ không thu được gì. Di Chắt rơi vào trầm tư, xem ra tại hắc ám địa vực, như thế nào bổ sung ma lực xác thực biến thành nan đề. Hắn lại hướng khắp nơi nhìn lại, trong tầm mắt tất cả đều là mênh mông hoang nguyên. Căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì sinh mệnh hay là đặc thù đồ vật. Nơi này hoàn toàn chính là hoàn toàn tĩnh mịch thế giới, không riêng không có sinh mệnh, mà lại khuyết thiếu năng lượng. Trong thế giới này sinh tồn, nhất định phải như keo kiệt quỷ đồng dạng đối đãi ma lực của mình hoặc thể lực. Di Chắt trầm ngâm một chút, hướng gần nhất một cây đại thụ đi đến. Đây là một gốc cao mấy chục mét đại thụ, quay quanh vặn vẹo thân cảnh cuối cùng bén nhọn đến như là mũi thương. Di Chắt sờ lên thân cây. Phát giác cây to này cũng không giống nhìn từ bề ngoài như thế là kim loại, nhưng cũng không phải chất gỗ, mà là triệt để hóa đá. Kiểm tra một hồi đại thụ, Di Chắt không thu hoạch được gì. Lúc này hắn hồi ức hắc ám địa vực du ký cố gắng rốt cục nhìn thấy hiệu quả, lại nghĩ tới một đoạn nội dung. Di Chắt tùy ý tuyển cái phương hướng, liền đi xuống dưới. Tại du ký bên trong, đến hắc ám địa vực sau chuyện thứ hai, chính là đi đường. đang di động lúc, mới có thể quan sát quy tắc biến hóa, từ đó tương ứng trưởng khống quy tắc của nơi này. Di chắt thẳng đường đi tới, xác thực phát hiện chung quanh quy tắc đang không ngừng biến hóa. Bất quá loại biến hóa này cũng không phải là như ngoại vực như thế là hoàn toàn hỗn loạn hỗn độn quy tắc. Tại Hắc Ám địa vực, quy tắc chỉ là bị bóp méo. Vạn vẹo quy tắc cũng là quy tắc, cũng có thể bị phân tích, bị trưởng khống. Cứ như vậy, Di Chát đi thẳng, cũng không biết đi được bao lâu. Nhưng là thông qua loại phương thức này, Di Chát đối với nơi này quy tắc trưởng khống ngay tại phi tốc tăng lên. Rất nhanh, Di Chát liền không có lại cảm giác được không vừa, ở chỗ này, hắn đã có được tối thiểu năng lực hành động. Lúc này ở phương xa trên đường chân trời, đột nhiên xuất hiện một chút công trình kiến trúc hình dáng. Di Chát hai mắt sáng lên, liền hướng chạy đi đâu tới. Nơi đó tựa hồ là một cái trấn nhỏ. Toàn bộ thị trấn đều bị màu đen nhạt lồng ánh sáng bao phủ, dường như là được bảo hộ lên, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có bóng ảnh thức tha thân ảnh tại đi tới đi lui. Tới gần tiểu trấn lúc, Di Chát ngược lại chậm lại bước chân. Hắc ám địa vực không phải hoàn toàn không có sinh linh, nơi này thậm chí còn có trí tuệ sinh mệnh. Phía trước tiểu trấn hiển nhiên liền xuất từ bọn chúng chi thủ. Bất quá dựa theo du ký bên trong ghi chép, Hắc ám địa vực dân bản địa ước chừng có trên trăm loại tộc, nhưng trong đó đại đa số đều khó mà liên hệ, thậm chí còn có thể đem Di Chát dạng này kẻ ngoại lai coi là đồ ăn. Chương 1127, vô danh tiểu trấn. Di Chát đã đi tới ngoài trấn nhỏ. Hắn dừng bước lại, quan sát đến cái trấn nhỏ này. Tiểu trấn không lớn, chỉ có ước chừng hơn 100 cái kiến trúc. Tuyệt đại đa số cái gọi là phong ốc chính là tứ diện tường, lại ở phía trên tăng thêm một cái nắp. Toàn bộ tiểu trấn hoành vĩ nhất một dãy nhà vẹn vẹn một tòa tầng 2 lầu nhỏ, mà lại cũng cực kỳ đơn sơ. Nhìn qua, chính là nọ lạn một chút thành phố lớn khu ổ chuột, cũng so nơi này muốn mạnh hơn không ít. Di Chát ánh mắt rơi vào cái kia đạo màu đen nhạt màn sáng lúc, chưa phát giác hơi kinh ngạc. Đạo ánh sáng này màn trên thực tế đại không đơn giản, bên trong ẩn chứa quy tắc chi lực tỉ mỉ lại xảo diệu, một lớp mỏng manh màn sáng lại có che đậy cùng ốn nắn vặn vẹo quy tắc tác dụng. Đây có thể tuyệt không phải việc nhỏ. Phải biết thời gian hải đăng trên thực tế cũng là đưa đến tương tự tác dụng. Tại màn sáng trong ngoài, hoàn toàn là hai thế giới. Rất nhiều vặn vẹo quy tắc đều bị ngăn tại màn sáng bên ngoài, trong tiểu trấn hẳn là một cái tương đương bình thường hoàn cảnh. Lúc này từ trong trấn đi ra một đám người, trong đó có 4 tên nhân loại, còn có 3 tên hình dạng quỷ dị dị tộc. Những này dị tộc mọc ra cùng manh thu tương tự đầu lâu, cũng là đứng thẳng hành tẩu, nhưng chân trước lại là hai bụi xúc tu. Di Chát lông mày nhíu một cái, nhớ tới một chủng tộc, Tà Nạ tộc. Tạ nạ tộc tại nọ lản thanh danh không hiện, nhưng là tại thăm dò hư không cường giả bên trong, bộ tộc này lại là tương đương nổi danh. Bởi vì tạ nạ tộc trời sinh có không gian dị năng, trong hư không có thể rất dễ dàng ẩn nấp mình, tốc độ cũng tương đương nhanh. Bọn chúng chính là hư không thế giới tiểu thâu cùng đạo tặc. Rất nhiều cường giả lâm thời cất giữ vật liệu địa điểm đều bị bọn chúng vào xem qua, thậm chí một chút truyền kỳ pháp sư bán vị diện bên trên cũng lưu lại qua bọn chúng dấu chân. Nếu kêu 3 tên dị tộc thật là tạ nạ tộc, vậy thì không phải là chuyện nhỏ. Tạ nạ tộc cùng cự long có chút cùng loại, đều là cá thể thực lực mạnh mẽ mà sinh dục năng lực thấp, cho nên chủng tộc số lượng cũng không nhiều. Lúc này ở giữa một nhân loại lão giả hướng Di Chát quát, kẻ ngoại lai. Ngươi đến từ chỗ nào? Lão giả nói không biết là cái gì ngôn ngữ, bất quá Di Chát rất may mắn mình gần đây cố hóa qua thông hiểu ngôn ngữ ma pháp lại còn hữu hiệu. Khi lão giả hỏi lần thứ 2 thời điểm, liền đã có thể nghe hiểu cũng trả lời. Nọ lạn. Nọ lạn. Lão nhân rõ ràng lấy làm kinh hãi, nhưng là trong tay trường mâu chậm rãi buông xuống, nói, thật làm cho người giật mình, thế mà lại còn có từ nọ lạn người tới. Ngươi là mới thần quyến giả sao? A, không, không đúng, trên người ngươi không có thần quyến giả trật tự quan huy. Thế nhưng là ngươi làm sao có thể lại tới đây? Lão nhân nói một mình một hồi, lúc này mới hướng Di Chát vây vây tay, nói, vào đi. Bên ngoài địa phương quỷ quái kia cũng không thể ở lâu. Di Chát theo lời hướng lão nhân đi đến. Tại xuyên qua màn sáng lúc, hắn cố ý chậm lại bước chân, tinh tế trải nghiệm. Màn sáng quả nhiên thần kỳ, sắc thực loại bỏ rơi mất rất nhiều vặn vẹo quy tắc. Xuyên qua màn sáng về sau, Di Chát lập tức có loại toàn thân buông lỏng cảm giác. Trên mặt lão nhân rõ ràng có tuế nguyệt cùng phong xương khắc xuống dấu vết, nhưng là ánh mắt của hắn vẫn như cũ sắc bén, cầm súng tay cũng rất ổn định. Hắn nhìn xem Di Chát, nói, từ nọ lản tới đích xác rất ít người. Kia là một cái tiền đồ rộng lớn chủ vị diện. Bên trong các lao ra nhưng nhìn không lên hắc ám địa vực loại này không có chút giá trị địa phương. Ngươi tại sao lại tới nơi này? Di Chát bình tĩnh nói, một cái ngoài ý muốn. Ta lúc đầu chuẩn bị thăm dò một chỗ bí cảnh, kết quả không biết thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Một cái ngoài ý muốn. Tốt ta, coi như đây là một cái ngoài ý muốn. Lão nhân nhún nhún vai, dùng sắc bén như đao ánh mắt nhìn chằm chằm Di Chắt một chút, sau đó hướng hắn vây vây tay, nói, mặc kệ là ngoài ý muốn, vẫn là gì khác nguyên nhân, dù sao hiện tại cũng không có khác biệt. Đi theo ta, trong trấn còn có một số phòng ở trống không, ngươi liền tại bên trong tìm một chỗ ở đi. Nơi này, không có lữ điếm sao? Di Chắt hỏi, ngươi cảm thấy tại cái này gặp quỷ địa phương, sẽ có người ở lữ điếm sao? Bất quá tiểu quán ngược lại là có, ngươi nếu là nguyện ý, tùy thời có thể lấy quá khứ ngồi một chút. Đó là chúng ta cái trấn này bên trong duy nhất giải trí. Nơi đó thậm chí còn có liệt tử bán. Nói đến liệt tử, lão nhân hầu tiết rõ ràng trên dưới hoạt động một chút. Di Chắt theo lão nhân đi vào tiểu trấn một bên khác, nơi này có mấy tòa phòng ở là trống không. Chính như Di Chắt tại bên ngoài trấn nhìn thấy như thế, những này cái gọi là phòng ở căn bản chính là một chút túp lều, đứng ở bên trong thậm chí đều chạm không thẳng thân thể. Trong phòng chỉ có cực kỳ đơn sơ công trình, một chương tấm ván gỗ liền xem như giường, mấy khối tảng đá chính là cái bàn. Phòng một góc đảo lấy một cái lò hố, thế nhưng là không có nồi, cũng không có bát. Phòng ở căn bản không có cửa sổ. Mấy chỗ phòng ở đều là không sai biệt lắm bộ dáng, Di Chắt tùy ý chỉ một gian, liền ở đi vào. Giờ phút này hắn ngồi tại trên tảng đá, bắt đầu trải vớt lấy được tin tức. Hiện tại Di Chắt đã hiểu vì cái gì lão nhân sẽ trực tiếp cho hắn phân phối một cái phòng ở, bởi vì hắn căn bản không chỗ có thể đi. Tại mảnh này hắc ám địa vực bên trong, giao thông cùng thông tin đều là chuyện cực kỳ khó khăn. Trong tiểu trấn người chỉ biết là xa xôi phương xa có một tòa thành thị, bất quá tin tức từ ở một cái từ tòa thành thị kia bên trong tới lữ nhân. Kia là một cái cường đại chiến sĩ, nhưng là xuyên qua bát ngát hoang nguyên đi vào tòa này tiểu trấn lúc, đã thoi thoát. Tại lưu lại tòa thành thị kia phương vị về sau, hắn rất nhanh liền chết đi. Thế nhưng là tiểu trấn bên trên người, nhưng không có một người có thực lực đi ra xa như vậy, đến tòa thành thị kia bên trong đi xem một chút. Một khi đi ra màn sáng, liền sẽ thời thời khắc khắc nhận vặn vẹo quy tắc tổn thương, liền xem như cường tráng đến đâu chiến sĩ, cũng chịu đựng không mất bao nhiêu thời gian. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, tiểu trấn bên trên người đều sẽ không đi ra màn sáng. Trong tiểu trấn đại đa số là một mực tại hắc ám địa vực bên trong sinh trưởng sinh mệnh, ở chỗ này nhân loại cùng dị tộc luôn luôn có thể chung sống. Đã mất đi đoàn thể lực lượng, chỉ sợ bất luận kẻ nào ở chỗ này đều sinh hoạt không đi xuống. Cũng có số người cực ít là như Di Chắt dạng này, từ màn sáng bên ngoài trên cánh đồng hoang đi tới. Nghe nói sớm nhất một cái đã ở chỗ này trên sinh hoạt trăm năm. Di Chắt ngồi tại trong phòng nhỏ, không nhúc nhích, tiếp tục phân tích quy tắc. Đó là cái kỳ dị thế giới, Di Chắt còn không có tìm tới có thể bổ sung ma lực bất luận cái gì phương thức. Hắn còn không có cảm giác được đói, nhưng là thể lực đúng là từng giờ từng phút tiêu hao. Cho nên hắn nhất định phải tiết kiệm mỗi một điểm ma lực cùng thể lực. Lão nhân kia đem Di Chắt ném ở căn này trong phòng nhỏ về sau, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Từ cổng nhìn ra ngoài, trên đường phố không có bất kỳ ai, cũng không nhìn thấy chim thú côn trùng, bất kỳ cái gì sinh mệnh đều không có. Thiên thủy chung là màu xám đen, chưa từng biến qua, nơi này hoàn toàn không có ngày đêm, cũng không có thời tiết biến hóa. Ước chừng qua một ngày tả hữu, Di Chắt rốt cục phân tích ra một đầu mới quy tắc. Cái này khiến Di Chắt đối hắc ám địa vực cảm giác càng thêm rõ ràng, động tác cũng biến thành ổn định. Toàn bộ hắc ám địa vực cấu thành thế giới cơ bản quy tắc là giống nhau, nhưng là tất cả quy tắc ở chỗ này đều có chỗ vặn mèo. Vặn mèo phương thức cũng là một loại quy tắc, thông qua mấy ngày nay quan sát, Di Chắt đã thành công thành lập nên mô hình. Muốn làm cảm giác của mình cùng hắc ám địa vực ăn khớp nhau, cần phân tích 16 đầu lớn quy tắc. Mà phải vận dụng hắc ám địa vực quy tắc lực lượng, vậy liền cần lại phân tích ngoài định mức 16 đầu quy tắc. Hiện tại, Di Chắt trong lúc bất chi bất giác đã phân tích ra 6 đầu quy tắc, bởi vậy cơ bản hành động bên trên đã không có vấn đề gì lớn. Cho đến lúc này, Di Chắt mới quyết định đến trong trấn đi xem một chút. Đặc biệt là cái nào tử quán, dường như là nơi này duy nhất chỗ đặc thù, càng không thể bỏ lỡ. Trong trấn vẫn như cũ là trống rỗng, nhưng là trải qua một cái giao lộ lúc, Di Chắt chợt nghe một trận ồn ào náo động thanh âm đánh nhau. Hắn lập tức hướng thanh âm đến chỗ nhìn lại, nhìn thấy ngay tại màn sáng biên giới chỗ, một cái cùng loại với người thằn lằn dị tộc đang cùng một cái tạ nà người tại chiến đấu. Bên cạnh còn có mấy cái trong trấn cư dân tại vây xem. Tạ nà người là Di Chắt thấy qua, mà người thằn lằn thì là gương mặt lạ. Di Chắt bất động thanh sắc đi tới, hướng một cái nhân tộc hỏi, chuyện gì xảy ra? Người kia nhún nhún vai, nói, một cái mới vừa tới đến hắc ám địa vực kẻ ngoại lai, không có nhận rõ mình tình cảnh mà thôi. Nghĩ tới đây đến dương oai, còn tưởng rằng là tại mình vị diện tung hoành vô địch thời điểm sao. Người thằn lằn cùng Tạ Na người chiến đấu cũng không kịch liệt, thậm chí có chút buồn cười. Người thằn lằn công kích đều là làm việc không kế hoạch, hoàn toàn không có chính xác có thể nói, bước chân cũng là thất tha thất thể, giống uống nhiều quá hán tử say, nào có nửa điểm cường giả chân chính phong phạm. Tạ nã người rõ ràng là đang trêu đùa nó, có đôi khi thậm chí phách lối đến dùng cái đuôi của mình tại người thằn lằn miệng rộng trước lúc gần lúc hiện, tức giận đến người thằn lằn nổi trận lôi đình, liền nữu mang cắn, liều mạng muốn đem cây kia cái đuôi làm gãy. Thế nhưng là nó mở cái miệng rộng, nhưng cố muốn hướng không trung tắp tới, càng là cố gắng chính xác liền lệch đến càng lớn. Di Chắt lập tức nhìn ra cái này người thằn lằn vẫn còn cảm giác hỗn loạn trạng thái, mà lại loại này chủng tộc thường thường tự thân thiên phú chiến đấu cường đại, nhưng là tại phân tích quy tắc phương diện liền muốn kém hơn rất nhiều. Rơi xuống hắc ám địa vực, xác thực coi như nó không may. Tại Di Chắt quan sát, cái nào tạ nạ người động tác kỳ thật cũng có rất nhiều mất tự nhiên địa phương, chỉ bất quá nó che giấu rất khá. Nhưng là đây không thể gạt được có được chân thực tâm mắt Di Chắt. Nên chơi chắn A. Chúng ta vẫn chờ ăn tươi mới thì đâu. Một cái khác tạ nạ người kêu lên. Chiến đấu bên trong tạ nạ người nhẹ gật đầu, đồng nhiên rút ra một thanh đoàn đao, vọt tới người thằn lằn trước mặt, dùng sức đâm vào nó mềm mại phần bụng, sau đó hung hăng hướng phía dưới vạch một cái. Người thằn lằn trong bụng huyết thủy cùng nhục tạng phun ra ngoài, đứng tại Di Chắt bên cạnh người kia không biết từ nơi nào sờ tới một cái chậu lớn, trực tiếp phóng tới người thằn lằn phía dưới, đem tất cả chảy ra huyết nhục nội tạng toàn bộ tiếp được. Người vây xem cũng cùng nhau tiến lên, đem người thằn lằn ép đến. Mấy người đều móc ra chùy thủ đoàn đao, trong nháy mắt liền đem người thằn lằn ngay tại chỗ. Di Chắt hai mắt nhắm lại, phát hiện nơi này tựa hồ so dự đoán còn tàn khốc hơn một chút. Sau một lát, người thằn lằn liền biến thành khối thịt. Nam nhân bưng một chậu tung bay nội tạng huyết thủy, đi qua Di Chắt bên người, nói, ngươi không có xuất lực, cho nên không có phân. Ngươi bây giờ khẳng định chả không thích ứng, thật nhiều người lúc mới tới đều giống như ngươi. Chờ qua một thời gian ngắn nữa liền tốt, ngươi liền sẽ giống như chúng ta. Bất quá ngươi là vận khí tốt ra hỏa, lão bà ẻn đối ngươi cảm thấy rất hứng thú, hắn không cho chúng ta động tới ngươi. Lão bà ẻn là ai? Di Chắt hỏi. Chính là lúc ngươi tới nhìn thấy lao đầu kia. Tại trong tiểu quán luôn có thể tìm tới hắn. Lúc này hai tên tạ nạ người một người khiêng một đầu người thằn lằn chân sau đi tới, trong đó một cái cường tráng nhất nhìn chằm chằm Di Chắt, đồng nhiên đem đầu kia chân sau đưa tới, chỉ Di Chắt đau hộp, nói, đổi lấy ngươi cái này. Không đổi. Di Chắt đương nhiên cự tuyệt. Tạ nạ người lộ ra hai cây kinh khủng răng nanh, gầm nhẹ nói, cự tuyệt huyết nhã hậu quả rất nghiêm trọng. Non ra tiểu tử. Không đổi. Di Chắt lại nói một câu, sau đó liền xoay người hướng trong trấn đi đến. Chương 1128, canh thịt cùng rượu. Tên là huyết nha tạ nạ người lập tức giận dữ, trở tay rút ra đoàn đao. Nhưng là đồng bạn của hắn lại đè xuống tay của hắn, nói, lão bà ẻn không khiến người ta động đến hắn. Nghe được lão bà ẻn danh tự, huyết nha cũng lộ ra một tia e ngại, hừ một tiếng, chậm rãi thanh đoàn đao thu vào. Tiểu quán tại tiểu trấn trung ương, phi thường bắt mắt, bởi vì chỉ có nó là hai tầng kiến trúc, mà lại trên nóc nhà trả tung bay một mặt vẽ lấy thùng bia cờ xí. Hôm qua Di Chắt tiến vào tiểu trấn thời điểm, nhưng không có thấy qua lá cờ này, kỳ thật nó vẫn luôn ở nơi đó phiêu động, chỉ là Di Chắt ngay lúc đó thị giác còn không có hoàn toàn khôi phục, cho nên nhìn thấy cảnh vật nhưng thật ra là tàn khuyết không đầy đủ. Tiểu quán lại có hai phiến đại môn, đây cũng là trong tiểu trấn độc nhất vô nhị. Tại đây cảm giác từ trong ra ngoài đều bị bóp méo địa phương, cửa là dị thường nguy hiểm đồ vật, muốn đẩy cửa vào, rất có thể trực tiếp đụng vào trên tường đi, mà lại mọi người đối lực lượng cảm giác cũng là vật mèo, nhẹ nhàng đẩy cửa, nói không chừng sẽ biến thành dùng đầu toàn lực nện vách tường. Cho nên nhìn thấy đây hai cánh cửa thời điểm, Di Chắt trong nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều, đây rất có thể là một cửa ải, đem không hợp cách người ngăn ở tiểu quán bên ngoài, cũng có thể là một cái đơn thuần an toàn biện pháp, tỉ như nói Di Chắt muốn đem kẻ ngoại lai ngăn tại mình phòng nhỏ bên ngoài, đơn giản như vậy cản một sợi dây thừng cũng liền đủ. Đối với cảm giác đều còn không có thích ứng kẻ ngoại lai tới nói, bất kỳ cái gì động tác đều là dị thường nguy hiểm. Di Chắt chính quan sát thời điểm, một người trung niên nam nhân đi tới, hắn nhìn một chút Di Chắt, có vẻ hơi ngoài ý muốn, sau đó gật đầu một cái nói, mặc dù ngươi là vừa tới, nhưng là đã học xong cẩn thận, rất không tệ, khó trách lão bà ẻn coi trọng như vậy ngươi, vào đi. Di Chắt đi theo người trung niên này nam nhân đi vào tử quán, lập tức liền tiến vào một cái ồn ào náo động thế giới. Trong tiểu quán không gian so bên ngoài nhìn phải lớn hơn nhiều, mà lại nơi này thế mà cũng có một đạo kết giới tại, trong tiểu quán quy tắc vặn vẹo trình độ lại so tiểu trấn bên trên yếu đi rất nhiều. Trong tiểu quán đặt vào 7, 8 tấm cái bàn, tổng cộng có hơn 30 các tộc người vây quanh ở bên cạnh bàn, cao giọng đàm tiếu. Một cái vóc người tráng kiện dị tộc cao giọng nói, ta còn nhớ rõ lần trước kia không may người thằn lằn lúc đi vào mũi vỉnh lên trời dáng vẻ, nó dường như vẫn là cái gì truyền kỳ, ha ha, hiện tại cũng 8 ngày đi qua. Thịt của nó đều bị ăn sạch đi. Một người khác cười to vài tiếng, nói, rõ ràng là 4 ngày trước sự tình, liền ngươi cái dạng này, cũng dám thổi có thể đến trên cánh đồng hoang chạy một vòng, ta nhìn ngươi ngay cả một cây số đều đi không hết. Trước một cái dị tộc đỏ bừng mặt, cả giận nói, rõ ràng là 8, không, 7 ngày trước sự tình, làm sao có thể là 4 ngày. Hai người lập tức dùng beng, rất nhanh những người khác cũng gia nhập chiến đoàn, cũng bao quát một cái tháp na người. Di Chát có chút ngạc nhiên, hắn có thể nhớ kỹ đây chính là chuyện mới vừa phát sinh, chẳng lẽ nói còn có một cái người thằn lằn tới qua, thế nhưng là cãi nhau phần lớn là vừa mới vây xem chiến đấu, đồng thời tham dự người thằn lằn, sẽ không hai trận chiến đấu đều là cùng một nhóm người đi. Tại vị diện khác, đây có khả năng, nhưng ở hỗn loạn lại vặn vẹo hắc ám địa vực, đó căn bản không có khả năng. Đúng lúc này, Di Chát trong thai vang lên quang một tiếng, một cái chén lớn ném ở trên bàn của hắn. Di Chát quay đầu, lập tức thấy được một cái so với mình còn muốn khôi ngô được nhiều nữ nhân. Nữ nhân nhìn xem Di Chát, hừ một tiếng, lại đem một ly lớn biên đện ở Di Chát trước mặt. Chén rượu là làm bằng gỗ, lớn nhỏ đơn giản như cái thùng rượu, mà nữ nhân đại thủ cơ bắp từng cục, phía trên chả mọc đầy lông đen, quả thực có chút dọa người. Ngươi đồ vật, tiểu tử. Di Chát khẽ giật mình, nói, ta dường như còn không có ít đồ. Lão bà ẻn đã thay người trả nợ. Nữ nhân có chút tức giận bất bình, mà lúc này Di Chát cũng cảm giác được trong tiểu quán ánh mắt của rất nhiều người đều rơi xuống trên bàn của hắn đây một chén rượu lớn cùng chén kia đồ vật bên trên. 3. Nữ nhân đại thủ trùng điệp đập vào Di Chát trước mặt, nàng xích lại gần Di Chát, hung tợn nói, ngươi tốt nhất cho ta ngoan ngoan ăn xong uống xong, lão nương tay nghề không phải lấy ra cho các ngươi trả đạp. Nữ nhân lại hướng còn tại cái lộn mấy người kia nhìn một cái, trên mặt tất cả đều là xem thường, nói, tại cái này gặp quỷ địa phương, thời gian vĩnh viễn là dễ dàng nhất cái lộn chủ đề, mỗi người đều cảm thấy mình đối thời gian nhận biết là chính xác, mà lại không có người nào có thể nhau nhau thắng, bởi vì mỗi người đều thực tình cho là mình là đúng. Di Chát trong lòng hơi động, hỏi, như vậy cái này người thằn lằn là lúc nào chết? Nữ nhân ý vị thâm trường nhìn Di Chát một chút, nói, đương nhiên là vừa mới chết. Thịt của nó bưng đến trước mặt ta thời điểm, huyết đều không có đặt sạch sẽ đâu. Di Chát sắc mặt biến hóa, ánh mắt nhìn phía đặt ở trước mặt mình chén kia canh. Canh đen xì, phía trên tung bay đại đoàn váng dầu, bẩn đến liền như là cách đêm cọ nổi thủy, bên trong chất đống mấy khối thịt, nhưng đều cắt đến không còn ra hình dạng, lại bị nấu nát, căn bản nhìn không ra là cái gì thịt, nhưng là nghe nữ nhân vừa nói như vậy, Di Chát nhưng trong lòng thì có chút chột dạ, chén canh này bên trong, nói không chừng liền có vừa mới người thằn lằn ở bên trong. Đối với ăn hết sinh vật có trí khôn, Di Chát vẫn là hơi có chướng ngại, cũng may người thằn lằn không tính hình người, mà tại tuyệt vực trên chiến trường thời điểm, chân chính gian khổ hoàn cảnh hạ ngay cả tìm nước bọt cũng không dễ dàng, khi đó thử ma đều là vô thượng mỹ vị, chỉ cần là tại tuyệt vực trên chiến trường sống sót người, cũng không thiếu nếm qua đến từ đạ ổ soạt từng cái chủng tộc. Di Chát thời điểm do dự, nữ nhân lại bồi thêm một câu, mặc dù tại cái địa phương đáng chết này không ăn đồ vật cũng không có quan hệ gì. Nhưng là nơi này chính là ngươi duy nhất có thể tìm được an địa phương. Giống như núi nhỏ nữ nhân bước nhanh chân, về bếp sau đi. Mà lúc này một tên tráng hán đi vào Di Chát bên người, ác hình ác chẳng nói, tiểu tử, ngươi không ăn, liền đem đồ vật tặng cho đại gia ta. Đại hán này giống mở cái đầu, vây quanh người càng đến càng nhiều, từng cái ánh mắt bất thiện, có mấy người thậm chí đã rút chủy thủ nơi tay. Nếu không đem hắn cũng ăn đi. Đồng nhiên có người đề nghị. Sau đó thế mà một mảnh tiếng phụ họa. Một cái hơi khô gầy dị tộc nhân do dự nói, tại trong tiểu quán dường như không thể giết người. Bếp sau bên trong đống nhiên truyền ra giọng của nữ nhân, các ngươi đều quên ta quy củ sao. Ban sơ đại hán lại cũng không làm sao e ngại nữ nhân, đồng dạng giống lên trở về, ngươi cái tiện hóa, cho ngươi mấy phần mặt mũi cũng không phải là lao tử sợ ngươi, ta có thể thủ quy củ của ngươi, nhưng ngươi cũng đừng đến ngại chuyện của ta, bằng không mà nói lao tử cũng sẽ không khách khí. Bếp sau bên trong nữ nhân hừ một tiếng, khí diễm tựa hồ yếu đi mấy phần. Chỉ là cười lạnh nói, dù sao quy củ của ta không thể phá. Tráng hán cười gần nói, cái này dễ thôi, đem tiểu tử kia kéo ra ngoài không được sao, ngươi cái tiện hóa, sớm tối ta muốn thao đến ngươi chết đi sống lại. Tráng hán nhìn chằm chằm Di Chát, nói, tiểu tử, ngoan ngoan đi ra ngoài cho ta, còn có thể ít thụ điểm tội. Lúc này tên là Huyết Nha Tạ Nà người đột nhiên xuất hiện tại Di Chát trước mặt, quắc, ta không muốn ăn, nhưng những này là ta. Huyết Nha chỉ vào Di Chát đau hộ. Tráng hán nhíu đôi chân mày, lập tức lại mở ra, nói, đó là không ở giữa vật phẩm, tại cái này gặp quỷ địa phương, dạng gì không gian vật phẩm đều mất hiệu lực, ngươi chính là nắm bắt tới tay, cũng đừng nghĩ rút ra. Huyết Nha lại nói, đương cây gậy dùng cũng rất tốt. Tráng hán đông nhiên cười lạnh một tiếng, nói, ngươi đã tự tin như vậy, kia tùy ngươi, ít tâm điểm, đừng đem đao rút ra về sau, trước cắt đầu của mình. Hắc ám địa vực không gian quy tắc cũng là vật mẹo, không gian trang bị không phải vô hiệu, mà là không cách nào kích hoạt. Liền xem như miễn cưỡng kích hoạt, nếu không thể trưởng khống tương ứng vặn vẹo sau quy tắc, như vậy kích hoạt thời gian sinh ra hậu quả cũng là không xác định. Tỷ như nói di chát đao có thể rút ra, nhưng từ đao trong hộp ra vị trí lại là không xác định, rất có thể trực tiếp từ trái tim bên trong xuyên qua, cũng có thể là lướt qua cổ, đem đầu của mình cắt đi. Cho nên không thể trưởng khống quy tắc lời nói, như vậy cái này có không gian chi lực đao hộp xác thực chính là một cây gậy. Chính di chát là quy tắc trưởng khống phương diện đại sư, tự nhiên biết điểm này, nhưng nhìn đến trong tiểu quán người người cũng đều rõ ràng, như vậy nói cách khác những này nhìn qua chỉ là chút vô lại lưu manh gia hỏa quá khứ đều không đơn giản, đương nhiên, chân chính đơn giản gia hỏa lại thế nào có thể sẽ xuất hiện tại hắc ám địa vực. Đúng lúc này, di chát bên thai đột nhiên vang lên một cái hung tợn thanh âm, tiểu tử, còn tại lề mề cái gì đâu, muốn chết ta. Hô một tiếng, một cái đại thủ đã hung tợn hướng di chát cái hót đánh tới. Lần này nếu rút đến thực, nói ít cũng muốn đánh di chát một cái đầu choáng hoa mắt, mà lại đại thủ phiến đi lên thời điểm có chút ổn định, chỉ lung lay mấy lần, nói rõ người này thực lực không tệ, đối với mình cảm giác cùng thân thể khống chế đã có chút đúng chỗ, đặt ở trong tiểu trấn, đã có thể xếp tới trước mặt. Ngay sau đó, lại là một cái chân to hướng di chát bên hông đạp đến, bọn gia hỏa này kiên nhẫn hiển nhiên chẳng ra sao cả, rõ ràng đã đợi đã không kịp. Đúng lúc này, trong tiểu quán đột nhiên hiện lên một đạo điện quang, phản chiếu toàn bộ trong đại sảnh đều sáng lên một cái. Giờ khắc này thời gian như là ngưng kết, tất cả mọi người nhìn thấy di chắt cầm đao, rút đao, vung ngược tay lên, trên không trung kích thích một đạo lóe sáng quang mang, sau đó lại trả đao nhập hộ. Toàn bộ quá trình rõ ràng, tiết tấu rõ ràng, mỗi một chi tiết nhỏ đều để đám người thấy rất rõ ràng. Thế nhưng là tất cả mọi người suy nghĩ đều đột nhiên trở nên trì hoãn, nửa ngày đều chưa kịp phản ứng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lúc này nhào nhào hai tiếng, phá vỡ để cho người ta hít thở không thông yên lặng, một cái tay cùng một chân rơi trên mặt đất, chính là mới vừa rồi hướng di chắt chào hỏi tới hai tên gia hỏa. Hai người kia lúc này mới hiểu được tới, đột nhiên phát ra khàn cả giọng kêu thảm, người cũng đổ xuống dưới, không ngừng trên mặt đất quần quật lấy. Trong tiểu quán nhất thời yên tĩnh, chỉ có hai người kia kêu thảm âm thanh không ngừng quanh quẩn, tất cả mọi người đang từng bước lui lại, sợ lui qua được nhanh hoặc là quá chậm. Di chắt hai mắt lúc này mới có thần thái, đầu tiên là rơi vào tráng hán trên thân, lại là một đạo điện quang bay ra. Tráng hán kia điên cuồng mà hét lớn một tiếng, liều mạng lui lại, hai tay lung tung vung vẩy, ngăn tại trước người, hắn nhìn như là tại loạn vùng, nhưng là tại cái này vặn vẹo quy tắc dưới, kỳ thật đều là cực kỳ cao thâm chiến kỹ, nếu là đổi một người, sẽ phát hiện vô luận như thế nào tiến công, đều sẽ không giải thích được bị đại hán song quyền đập trúng. Nhưng mà di chắc vung ra cái kia đạo điện quang lại nhẹ nhàng linh hoạt lọt vào đại hán song quyền ở giữa khe hở, từ trên cổ hắn lướt qua, sau đó lại trở lại di chát đao trong hộp. Tráng hán giống lên một tiếng đột nhiên ngừng lại, thân thể dừng tại giữa không trung, sau đó ngã xuống. Di chát cũng không đứng dậy, lại nhìn phía tạ nà người màu răng, huyết nha lập tức một tiếng hét lên, lấy đoạn đao che ngực, vậy mà trực tiếp hướng di chát nào tới. Chương 1129, thời gian tranh luận. Di chát trong tay lại là bích sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, nguyệt quang vào đầu rơi xuống, lướt qua huyết nha thân thể, sau đó đưa về đao hộp. Huyết nha thế sông lập rừng, ngốc đứng dòng dã một giây, thân thể bỗng nhiên chia làm hai mảnh, phân biệt hướng nghiêng ngả xuống dưới. Tinh linh thánh đao nguyệt quang, càng là đến hắc ám địa vực loại địa phương này, thì càng nổi bật giá trị. Cho dù ở đây quy tắc vặn vẹo chi địa, nguyệt quang vĩnh không tổn hại cùng cực hạn sắc bén hai đại thuộc tính thế mà y nguyên có thể có hiệu lực, đây cũng là thần khí đệ tử. So sánh dưới, thánh kiếm chỉ để lại vĩnh không tổn hại thuộc tính, sắc bén độ đã hạ xuống phổ thông binh khí tiêu chuẩn, cái khác thuộc tính hoàn toàn không có. Mà tài quyết càng là không chịu nổi, căn bản cái gì thuộc tính đều biến mất, ngược lại nhiều một đầu dễ tổn hại thuộc tính. Di chắt thậm chí hoài nghi, chính là cầm hiện tại tài quyết cùng trong tiểu trấn trong tay người đoạn đao đối bính, nói không chừng đoạn đều là tài quyết. Này cũng dễ hiểu. Tài quyết dù sao cũng là vĩnh hằng cùng thời gian chi long thần ân tạo vật, tại hắc ám địa vực loại này cùng vĩnh hằng cùng thời gian chi long không hợp nhau địa phương, tài quyết nhận ngoài định mức gáp chế cũng là 10 phần bình thường. Chỉ bất quá so sánh dưới. Nguyệt quang ngược lại là càng ngày càng để cho người ta suy nghĩ không thấu. Đặc biệt là gót đồn đạt được Nguyệt quang trải qua, hơn phân nửa cũng không giống hắn nói như vậy mà đơn giản. Tráng hán cùng huyết nha ngã xuống về sau, trong tiểu quán càng là tĩnh mịch, không còn có người dám vọng động. Tất cả mọi người đang ngó chừng di chát đau hộp, nhưng là hiện trong mắt bọn hắn đều sớm không có tham lam, còn lại tất cả đều là sợ hãi. Di chát có thể xuất đau, lại có thể nhẹ nhõm trả đau nhập hộp, nói rõ tại quy tắc trưởng khống bên trên đã vượt xa bọn hắn những người này. Lấy nguyệt quang kinh khủng thuộc tính, di chắt chính là đem toàn bộ trong tiểu quán người toàn bộ giết sạch, chỉ sợ cũng không dùng đến một phút. Đồ vật cho dù tốt, cũng phải có mệnh đi lấy mới được. Đến hắc ám địa vực loại địa phương này, những này nguyên bản không sợ chết các cường giả ngược lại trở nên tham sống sợ chết. Có lẽ ngoại ý muốn sống tiếp được, đã đem bọn hắn muốn chết dũng mãnh ma diệt hơn phân nửa. Di Chát ngồi lặng lặng, tại mọi người không thấy được trong hư không, hai cái điểm sáng đang từ Tráng Hán cùng Huyết Nha trên thân bay ra, bay vào Di Chát thể nội, bám vào kia ba thủ tứ diện thể phía trên. Hai cái này linh hồn ngoại ý liệu cường đại, nhìn không chỉ có thể đủ từ đó đạt được rất nhiều quy tắc tin tức, nói không chừng còn có thể dưới đây phát triển ra hai kiện mới ngũ giai cấu trang. Bất quá bây giờ còn không phải nghiên cứu những này thời điểm, Di Chát đem hai cái linh hồn phong tồn tại ba thủ tứ diện thể nội, yên lặng chờ lấy tiếp xuống biến hóa. Nữ nhân lúc này từ sau chủ bên trong đi ra, trong tay nàng bưng một cái thùng gỗ lớn, còn có một khối hắc đến làm cho người muốn nói khăn lau. Nàng đi đến Huyết Nha trước thi thể, đem rơi lả tả trên đất nội tạng toàn bộ ném tới trong thùng gỗ, sau đó lại dùng khăn lau sắt trên đất huyết thủy. Đương khăn lau thẩm thấu về sau, liền sẽ đem huyết thủy vặn đến trong thùng gỗ, sau đó lại dùng vắt khô khăn lau lau huyết thủy. Nữ nhân một bên làm việc một bên thở dài, thật sự là lãng phí. Nhiều máu như vậy, lại có thể nấu một nồi tốt canh. Ai, tiểu tử, về sau lúc giết người chú ý một chút, đâm cho lỗ hổng nhỏ là được rồi, đừng hơi một tí dùng chém đầu phân thây cái gì. Ngươi ngược lại là giết đến vui vẻ, thế nhưng là chúng ta liền thiếu đi mấy bỗng nhiên khẩu phần lương thực. Di Chát bị nàng răn dạy 10 phần ngạc nhiên, đặc biệt là thấy được khăn lau về sau, đối trên bàn chén kia canh thì càng không dám uống. Nữ nhân nhìn một chút trong tiểu quán còn đứng đến giống như pho tượng đồng dạng đám người, giống lên một tiếng, nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Ngươi, còn có ngươi, đem những cái kia bọng thịt ta thu thập một chút, quy củ cũ, mỗi người một muôi canh. Trong tiểu quán lập tức khôi phục sinh khí, bị nữ nhân điểm đến mấy người mừng khấp khởi ngẩng lên lấy Tráng Hán thi thể, đưa vào bếp sau. Ngay cả kia hai con gãy mất tay chân cũng không có buông tha. Mà bị Di Chát chặt đứt tay chân hai người thì co lại đến tiểu quán nơi hẻo lánh bên trong. Quỷ dị chính là bọn hắn vết thương thế mà cũng sẽ không tiếp tục đổ máu, nhìn qua cũng đã hết đau dáng vẻ. Nữ nhân ngẩng đầu nhìn một chút Di Chát, nói, lão bà ẻn quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, bất quá hắn còn đánh giá thấp sự lợi hại của ngươi. Ngoài ra còn có sự kiện, tiếp xuống ngươi đừng lại giết người. Chúng ta cái chấn nhỏ này như thế chọn người đã nhanh muốn tới cực hạn, người ít hơn nữa đi xuống liền có khả năng duy trì không ở trật tự màn sáng, đến lúc đó tất cả chúng ta đều phải chết. Nếu bọn hắn không phải muốn ăn ta, ta cũng sẽ không giết bọn hắn. Di Chát bình tĩnh trả lời. Hiện tại ngươi không ăn bọn hắn cũng không tệ rồi, đâu còn sẽ có người còn dám chọc tới ngươi. Đúng, ngươi chén kia canh còn tính là sạch sẽ, bên trong chí ít không có thịt người. Ngươi tốt nhất vẫn là uống nó, nơi này nhưng không có lựa nhặt chỗ trống. Rất nhiều mới tới vừa mới bắt đầu đều giống như ngươi, càng về sau còn không phải cái gì đều ăn. Di Chát nhẹ gật đầu, bưng lên chén canh, uống một ngụm, sau đó buông xuống, tinh tế phẩm vị. Đây là một bát rất phổ thông canh thịt, càng không thể nói mùi vị gì. Nhưng là đây khẩu thang vừa vào bụng bên trong, lập tức liền hóa thành từng tia từng sợi năng lượng tinh thuần, Di Chát thể lực cùng ma lực cũng tương ứng có chỗ tăng trưởng. Di Chát lại uống một hớp rượu lớn, loại rượu này nhìn qua như bia, nhưng trên thực tế rượu tính cực liệt, mà lại vừa đắng vừa chát. Bất quá loại rượu này cùng canh thịt, vào bụng liền sẽ hóa thành năng lượng, sau đó chuyển hóa làm thể lực cùng ma lực. Di Chát lập tức sắc mặt khác thường. Hắn không nghĩ tới vui chơi giải trí thế mà cũng có thể gia tăng thể lực cùng ma lực. Xem ra cái này tiểu quán thật không đơn giản, nữ nhân này cũng không đơn giản. Mà lại tại Hắc Ám địa vực, có lẽ đây chính là tăng trưởng thể lực cùng ma lực duy nhất phương pháp. Tại cẩn thận trải nghiệm bên trong, Di Chát phát hiện ăn uống đi xuống đồ vật cũng không phải là hoàn toàn chuyển hóa làm năng lượng, vẫn là có 2/3 cặn bã lưu tại trong bụng. Mà chuyển hóa ra thể lực cùng ma lực cũng đều đang chậm rãi sói mòn, mặc dù sói mòn tốc độ 10 phần chậm chạp. Di Chát dự tính muốn thời gian 10 ngày mới có thể hoàn toàn sói mòn, nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài. Di Chát lập tức đối thể lực cùng dòng ma lực mất tiến hành phân tích, phát hiện đây vẫn là vặn vẹo quy tắc hạ hiện tượng. Chỉ có khi hắn đối vặn vẹo quy tắc lực khống chế đạt tới tương đương trình độ lúc, ít nhất phải tại 16 đầu quy tắc bên trong trưởng khống vượt qua một nửa, mới có thể phòng ngừa thể lực cùng ma lực sói mòn. Dạng này Di Chát cũng liền rõ ràng vì cái gì trong tiểu trấn người cơ hồ đều không có gì đấu khí cùng ma lực chữa bị. Bọn hắn đối quy tắc lực khống chế hiển nhiên còn xa xa không kịp Di Chát, bởi vậy sói mòn tốc độ sẽ nhanh hơn Di Chát. Tụ tại trong tiểu quán vui chơi giải trí, không phải là vì khôi phục, mà là vì duy trì sinh tồn cần. Ngay tại Di Chát nhắm mắt suy tư thời điểm, trong tiểu quán có người thấp giọng nói, nọ lạn làm sao có thể ra tên lợi hại như vậy. Nhỏ giọng một chút. Người ở chỗ này quá lâu. Ta thế nhưng là nghe nói gần nhất nọ lạn liên tiếp ra mấy cái khó lường đại nhân vật. Phải biết. Tin tức của ta đều là không đến 100 năm tin tức mới. Nói vậy, ngươi rõ ràng đã ở chỗ này hơn 300 năm. Làm sao có thể? 100 năm trước ta còn tại thăm dò hư không. Ngươi thật sự là giả nên hồ đồ rồi. Di Chát rốt cuộc hiểu rõ, dính đến vấn đề thời gian, chính là đám người cãi nhau hạch tâm. Mà hắn hiện tại mới phát hiện, mình đối thời gian trôi qua cảm giác phá lệ rõ ràng, đây có lẽ là cùng mình lúc trước thức tỉnh lúc, trong lúc vô tình tiếp xúc đến điểm này thời gian quy tắc có quan hệ. Di Chát không tiếp tục để ý trong tiểu quán đám người nói cái gì, mà là hết sức chuyên chú mà nâng cốc uống sạch, đem đồ ăn ăn xong, sau đó lưu cho nữ nhân phi thường sạch sẽ chén rượu cùng cái chén không. Trong tiểu quán rất nhiều người đều thất vọng thở dài, tại đại đa số người bọn hắn trước mặt đều chỉ có một chén nhỏ rượu, khả năng còn chưa đủ uống một hớp. Chỉ có mấy người trước mặt còn có thể để lên một điểm canh thịt, cũng chính là một muôi phân lượng, hơn nữa còn thanh đến có thể nhìn thấy đáy chén. Di Chát ăn uống no đủ. Đồ ăn cùng rượu mặc dù có hơn phân nửa không thể hoàn toàn hấp thu, nhưng là cũng cho hắn bổ sung non nửa thể lực cùng ma lực. Cái này khiến Di Chát giật mình không thôi, nếu hắn hoàn toàn nắm trong tay hắc ám địa vực vặn vẹo quy tắc, chẳng phải là nói bữa cơm này liền có thể để hắn bổ đầy ma lực. Di Chát lập tức cười khổ một tiếng. Vô luận là ở đâu cái vị diện, muốn triệt để trưởng khống quy tắc đều cơ hồ là không thể nào sự tình. Cho dù là tại pha dạo, Di Chát cũng là đánh bại thu cắt giả, cứu rồi mấy trăm triệu linh hồn về sau, mới chậm rãi nắm trong tay toàn bộ vị diện quy tắc. Kia mấy trăm triệu linh hồn ký ức cùng kinh lịch, cũng tương đương với quy tắc một bộ phận. Muốn tại hắc ám địa vực loại địa phương này trưởng khống vặn vẹo quy tắc, không cần phải nói thì càng không dễ dàng. Di Chát nếu không phải đối không gian trưởng khống cực sâu, đối thời gian cũng bắt đầu có chỗ đọc lướt qua, từ đó thành lập ổn định chính xác tọa tiêu hệ thống cùng neo xác định vị trí, hắn cũng căn bản không có khả năng đạt tới như thế cao tốc phân tích tốc độ. Di Chát đối còn tại vừa đi vừa về bận rộn nữ nhân hỏi, lão bà ở đâu? Hắn ra ngoài đi săn. Đoán chừng phải 2 ngày nữa mới có thể trở về được đến. Ngươi 2 ngày nữa lại tới xem một chút đi. Nữ nhân nói. Đi săn. Mảnh này trên cánh đồng hoang còn có con mồi. Đương nhiên là có. Chính là những cái kia ngẫu nhiên đủ không may, bị truyền tống tới nơi này hư không dị thú. Có đôi khi vận khí tốt, liền có thể đụng tới 1-2 con. Đương nhiên phần lớn thời gian hắn là tay không trở về. Di Chát lại hỏi, còn có ai có thể ra ngoài đi săn sao? Nữ nhân hướng Di Chát nhìn thoáng qua, nói, lão bà ẻn là nơi này duy nhất một cái có thể đến màn sáng bên ngoài săn thú người, những người khác đều không được. Bất quá qua chút thời gian nói không chừng ngươi cũng được, hiện tại ngươi kinh nghiệm còn chưa đủ. Vậy ta 2 ngày nữa lại đến. Rời đi tử quán, Di Chát liền trực tiếp về tới mình phòng nhỏ. Trở lại phòng nhỏ về sau, Di Chát chuyện làm thứ nhất chính là nghiên cứu vừa mới cứu rồi 2 cái linh hồn. 2 cái này lực lượng linh hồn cường đại, đã đạt tới truyền kỳ cường giả tiêu chuẩn, bao hàm rất nhiều quy tắc tin tức. Nhưng là trí nhớ của bọn hắn cũng đã hoàn toàn méo mó mơ hồ, Di Chát căn bản là giải đọc không ra cái gì, hoàn toàn là một vài bức lộn xộn, không có chút ý nghĩa nào hình tượng. Di Chát đến tận đây biết, những này tại hắc ám địa vực bên trong sinh hoạt lâu người, nguyên lai đều đã mất đi trí nhớ của mình. Bọn hắn không biết mình đến từ nơi nào, làm qua cái gì, thậm chí ngay cả mình là ai cũng bắt đầu quên. Dạng này thời gian lâu, người liền sẽ tự nhiên trở về nguyên thủy, trải qua chỉ còn lại bản năng sinh hoạt. Phân tích xong 2 cái linh hồn, Di Chát lại bắt đầu tĩnh tư minh tưởng, tiếp tục phân tích hắc ám địa vực quy tắc. Hiện tại Di Chát phát hiện, muốn tại hắc ám địa vực tự do hoạt động, phân tích vặn vẹo quy tắc là tối thiểu nhất tiền đề. Chương 1130, thời gian chi hỏa. Những quy tắc này phân tích độ khó cũng không tính rất cao, cũng liền tương đương với nọ lạn quy tắc mà thôi. Nhưng đây là xây dựng ở cảm giác khôi phục, có chính xác rõ ràng không gian cùng thời gian tọa tiêu trên cơ sở. Đổi trong tiểu quán những người kia, lấy bọn hắn hỗn loạn cảm giác cùng tư duy năng lực, muốn phân tích vặn vẹo quy tắc độ khó không thể so với phân tích thế giới tầng dưới chốt quy tắc dễ dàng bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Di Chát lập tức nghiêm nghị. Hắc ám địa vực hiển nhiên là một cường giả hàng mạnh thế giới, ở cái địa phương này, trên thực lực chênh lệch sẽ chỉ bị mấy chục lần phóng đại, mà không phải thu nhỏ. Di Chát đã tận mắt thấy, thực lực cường hãn người thằn lằn là như thế nào bị hí lộng, đánh giết, thậm chí tách rời. Cho tới bây giờ, Di Chát mới đại khái thanh lý ra cần làm sự tình. Đầu tiên tự nhiên là phân tích quy tắc, có được tối thiểu sức tự vệ. Sau đó mới là thăm dò hoang nguyên, xác nhận nơi này là chỗ nào vị thần quyến giả địa vực, tìm tới tiến về phá hiểu chi địa con đường. Cuối cùng chính là tìm tới lù sệ, nhóm lửa thời gian hải đăng, đem phiến địa vực này đưa về lão long dưới trướng, từ đó đổi lấy trở về nọ lạn cơ hội. Trở lại nọ lạn về sau, Di Chát sẽ lại chuẩn bị lần thứ 2 thâm viên viễn trình. Chỉ bất quá ở trước mặt hắn, còn có một cái cơ hồ không thể vượt qua chướng ngại, tòa kia tuyệt phòng, cùng vương tọa bên trên nam nhân. Dù cho ký ức như thế nào đi nữa bị bóp méo, Di Chát cũng còn rõ ràng nhớ kỹ kia không thể địch nổi một kiếm. Đem toàn bộ ạ bỉ thâm nguyên hóa thành lực lượng một kiếm, phải làm thế nào phá giải, ứng đối ra sao? Di chắc hiện tại chỉ là mơ hồ cảm thấy, một kiếm kia rất không có khả năng thật có được toàn bộ ạ bỉ thâm nguyên chi lực. Muốn thật là nói như vậy, hoàn toàn không cần lại đánh. Bất luận cái gì chủ vị diện đều không nhịn được nam nhân kia mấy lần chặt. Thế nhưng là liền Di chắc biết quy tắc, loại chuyện này căn bản không có khả năng xuất hiện. Liền như mọi người có thể cuồng tưởng lão tử một kiếm có thể chém nát vô số vị diện, nhưng tình huống thật chỉ sợ ngay cả con sói đều chặt bất tử đồng dạng. Toàn bộ thế giới muốn tồn tại, liền muốn có gắn bó tồn tại quy tắc. Nếu nam nhân kia thật có được lực lượng như vậy, lúc đó có thế giới đã sớm vỡ vụn. Bất quá bây giờ Di chắc hiển nhiên không có năng lực đi giải quyết vấn đề này, chỉ có chờ trở lại nọ lạn về sau lại nói. Có thể lực cùng ma lực về sau, Di chắc phát hiện thông qua tiêu hao bọn chúng, có thể trên diện rộng đề cao trí tuệ thiên phú năng lực, đồng thời quy mô tăng tốc phân tích tốc độ. Hiện tại cũng không phải là tiếc rẻ năng lượng thời điểm, thế là Di chắc trực tiếp đem trí tuệ thiên phú kích hoạt đến tối cao trạng thái, thể lực cùng ma lực lập tức bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Hai ngày bất chi bất giác liền đi qua, có tráng hán cùng huyết nha linh hồn làm cơ sở, Di chắc lại phân tích ra một đầu cảm giác cấp độ quy tắc. Hiện tại hắn đã phân tích ra dòng dã 7 đầu quy tắc. Di chắc nhặt lên một khối đá, rút ra nguyệt quang, tiện tay liền làm cái thạch điêu. Thạch điêu là Tô Hải Luân pho tượng, thủ công tại nọ lạn xem như rất khó được, đã có thể xếp vào tác phẩm nghệ thuật hàng ngũ. Nhưng nếu là nhìn kỹ, chạm trổ bên trong vẫn có một ít tì vết, càng không có bao nhiêu thần thái, cùng Di chắc đỉnh phong tác phẩm chênh lệch rất xa. Nhưng cái này điêu khắc đã cho thấy, Di chắc tại cảm giác cùng mình thân thể trưởng khống phương diện đã khôi phục một nửa tiêu chuẩn. Bất quá nhìn xem cái này thạch điêu, Di chắc có loại dự cảm. Cảm thấy ở khu vực này bên trong nó có khả năng mang đến cho mình phiền toái không nhỏ. Di chắc tính toán thời gian một chút, tiện tay đem thạch điêu bóp nát, liền rời đi phòng nhỏ, hướng tiểu quán đi đến. Còn Tô Hải Luân, sớm đã ở tại trong lòng của hắn, đã không cần dựa vào những này bên ngoài vật kỷ niệm. Vừa tiến vào tiểu quán, liền có người kêu lên, hắc. Nhìn đâu, tiểu tử kia lại tới. Hơn 10 ngày trước hắn chạm sát huyết nha thời điểm, ta nhưng lại tại bên cạnh nhìn xem. Bên cạnh lập tức có người tranh đạo. Rõ ràng là 9 ngày trước sự tình. Chí ít 11 ngày tiền. Những người này lại vì thời gian cãi lộn không ngớt. Di chát ánh mắt quét qua, liền thấy gần cửa sổ trên chỗ ngồi ngồi một vị lao nhân, chính là đem hắn tiếp tiến trong tiểu trấn người kia. Di chát đi tới, tại lao nhân đối diện ngồi xuống, hỏi, lão bà En. Là ta. Cảm ơn ngươi đối ta chiếu cố. Di chát thành tâm thành ý nói. Lão bà En lại là cười ha ha, nói, ta cũng không riêng gì vì chiếu cố ngươi. Con mắt của ta nhưng không có mơ hồ đến thấy không rõ tình trạng. Nếu lúc ấy bỏ mặc mấy tên kia đối ngươi công kích, chỉ sợ ngươi đều có thể đem toàn bộ trong tiểu trấn người đều giết đi. Mặt khác, ta mang ngươi tiến vào tiểu trấn, cũng là bởi vì có một chuyện có khả năng cầu đến ngươi. Nói một chút, Di chắc cũng không có lập tức đáp ứng. Còn lão bà ẻn nói, có thể đem trong tiểu trấn người giết sạch một chuyện, hắn tức không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Lão bà ẻn liếc mắt nhìn chằm chằm Di chắc, nói, tại trước đây thật lâu. Đã từng có một người lại tới đây. Hắn rất mạnh, mạnh phi thường, so với chúng ta nơi này tất cả mọi người phải cường đại hơn, chỉ ngoại trừ. Ngươi. Di chắc không nói gì, chỉ là tiếp tục nghe. Người kia mang đến một cái phương xa thành thị tin tức. Kia là một tòa rất lớn thành, nghe nói có mấy ngàn người ở lại. Nhiều người như vậy, có thể trèo chống trật tự màn sáng vượt xa chúng ta cái trấn nhỏ này, phạm vi cũng càng thêm to lớn. Ta nghĩ, nơi đó mới là địa phương ngươi phải đi. Thậm chí mục tiêu của ngươi khả năng còn không chỉ như thế. Ta sẽ cho ngươi tỏa thành thị kia phương vị tỏa tiêu. Mà ta hy vọng, chính là làm ngươi tương lai có năng lực thời điểm có thể trở lại một lần, nghĩ biện pháp tại tiểu trấn cùng thành thị ở giữa thành lập được liên hệ. Dạng này, chúng ta mới có thể sống sót. Di chát khẽ như mày, nói, vì cái gì các ngươi không rời đi quá khứ. Lão bà En cười khổ mà nói, ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta những người này thực lực cũng không mạnh. Rời đi trật tự màn sáng. Không bao lâu nơi này đại đa số người liền sẽ chết ở nửa đường bên trên. Liền xem như ta, cũng không có nắm chắc có thể sống đi đến tòa thành thị kia. Ta đáp ứng ngươi. Bất quá ta muốn nhìn trật tự màn sáng là thế nào tạo ra. Lão bà ẻn uống xong canh, đứng lên, nói, đi theo ta. Đây kỳ thật không phải bí mật gì, tất cả mọi người biết cái này. Di chát đi theo lão bà ẻn đi đến lầu 2, đi vào một cái không cửa sổ phòng nhỏ. Trong phòng trưng bày một cái chậu than. Bên trong thiêu đốt lên một sợi yếu ớt ngọn lửa. Ngọn lửa tựa như lúc nào cũng muốn dập tắt, nhưng nó mỗi một cái đong đưa, đều sẽ tản mát ra từng sợi thời gian chi lực. Di chắc rất là kinh ngạc, bởi vì hắn đã từng thấy qua vật tương tự. Kia là tại Vĩnh Hằng Tuyền qua điểm truyền tống bên ngoài, các cường giả cất đặt thời gian chậu than. duy trì lấy trật tự màn sáng, nguyên lai là thời gian đèn đuốc. Di Chát đi vào phòng nhỏ, lập tức cảm thấy quanh thân phát lạnh, thân bất do kỷ mà dùng mình một cái. Lão bà ẻn hiển nhiên biết bên trong căn phòng dị trạng, cuốn chặt lấy quần áo mới đi tiến đến, nói, gian phòng này cũng không phải là trống không. Rất nhiều người chết linh hồn không chịu tiêu tán, liền bồi hồi ở chỗ này, đã không biết bao nhiêu năm. Thời gian đèn đuốc chung quanh, đối với mấy cái này không chỗ nào có thể đi linh hồn tới nói, chính là tốt nhất náu thân chỗ. Cho nên bọn hắn một mực chen tại trong phòng này, càng ngày càng nhiều. Hiện tại liền ngay cả ta đều nhớ không rõ nơi này có bao nhiêu linh hồn. Di Chát sắc mặt khẽ nhúc nhích, có thể đi vào hắc ám địa vực có thể phần lớn là truyền kỳ cường giả. Linh hồn của bọn hắn đoạn ngắn, cơ hồ đều có thể làm thành ma pháp linh hồn. Di Chát có cứu rỗi tên thật về sau, đã có thể trực tiếp từ trong linh hồn chúng tuyển quy tắc, hình thành ma pháp linh hồn, ngược lại là rốt cuộc không cần đem quy tắc tàn phiến từ trên linh hồn kéo xuống tới. Cặp mắt của hắn bên trong bắn ra nhàn nhạt quang huy, quả nhiên tại chân thực tầm mắt dưới, cái này đến cái khác điểm sáng nổi lên, vậy mà nhiều đến mấy trăm cái. Nhiều như vậy linh hồn tụ tập cùng một chỗ, tự nhiên để gian phòng nhỏ này băng hàn thấu xương. Nếu thân thể kém chút người ở chỗ này đến hơi lâu, trở về liền phải bệnh nặng một trận. Những linh hồn này đã ở chỗ này ngưng lại không biết bao lâu, đều chỉ còn lại có nguyên thủy nhất bản năng. Bọn chúng muốn tiếp cận quang chi hỏa, nhưng lại không dám quá tiếp cận. Kết quả một cái linh hồn không cẩn thận dính vào một điểm thời gian chi hỏa, lập tức phát ra một tiếng bén nhọn kêu thảm, ầm vang thiêu đốt, biến thành hư vô. Linh hồn nhóm lập tức bị kinh sợ dọa, nhao nhao tránh hướng nơi hẻo lánh, hồi lâu sau mới dần dần khôi phục sức sống, lại bắt đầu thử nghiệm tiếp cận quang chi hỏa. Lão bà ẻn cũng nghe đến tiếng kêu thảm thiết, chỉ là thở dài, nói, lại là một cái xui xẻo ra hỏa. Bất quá dạng này cũng tốt, luôn luôn một loại giải thoát. So một mực vây ở trong gian phòng nhỏ này mạnh. Có lẽ ta có thể giúp bọn hắn. Di Chát nói. Hắn đưa tay lăng không ấn xuống tại thời gian chi hỏa phía trên, bình tĩnh nói, bằng vào ta chi danh, cấp cho cứu rỗi. Một đạo màu ngà sữa ánh sáng nhu hòa từ Di Chát trong tay rơi xuống, chiếu rọi tại thời gian chi hỏa bên trên. Thời gian hỏa diễm đột nhiên tăng vọt, cơ hồ muốn bị bỏng đến Di Chát tay. Từ hỏa diễm bên trong, đột nhiên bay ra mảng lớn như đom đóm điểm sáng, hóa thành tinh hà, trên không trung lượn vòng về sau, tụ hợp vào chùm sáng màu trắng bên trong, dung nhập Di Chát linh hồn. Những ngọn lửa này bên trong điểm sáng đều là không cẩn thận bị thời gian chi hỏa bắt được linh hồn. Thời gian chi hỏa sẽ càng không ngừng rút ra linh hồn lực lượng, hóa thành tự thân nhiên liệu, lấy duy trì thiêu đốt. Mà đối với mấy cái này linh hồn tới nói, tại thời gian chi hỏa bên trong ở lại, chính là thời thời khắc khắc tại tiếp nhận liệt hỏa đốt người thống khổ, bọn chúng đã quên đi hết thảy, toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại thống khổ. Đương cứu rồi chi quang rơi xuống lúc, đối bọn chúng tới nói, chính là hết thảy đau khổ kết thúc. Không riêng gì thời gian chi hỏa bên trong tù buồn ngủ linh hồn, liền ngay cả trong phòng những cái kia du đãng linh hồn cũng giống là tìm được kết cục, như bay nga dập lửa xông vào cứu rồi chi quang, cùng Di Chát hỏa làm một thể. Tại Di Chát linh hồn cố tranh, ba thủ tứ diện thể bên trên, từng trương mới khuôn mặt bắt đầu xuất hiện. Trong đó có nhân tộc, nhưng càng nhiều hơn chính là dị tộc. Mà lại những này khuôn mặt xuất hiện vị trí đều tương đương dựa vào, trong đó có mấy cái thậm chí đều có chút tới gần kia mấy trương ma quỷ đại lĩnh chủ vị trí. Tính ra hàng trăm linh hồn xuất hiện tại ba thủ tứ diện thể bên trên, mỗi một cái linh hồn đều cường đại dị thường. Bọn chúng nặng nề đảo ngược đánh thẳng vào Di Chát linh hồn, cũng cho Di Chát mang đến kịch liệt tổn thương. Di Chát sắc mặt đống nhiên trở nên trắng bệnh, hai chân nhào một tiếng xâm nhập mặt đất, kém chút đạp mặc sàn gác. Người thế nào? Lão bà ẻn có chút kinh nghi bất định nhìn xem Di Chát. Không có gì, những linh hồn này so ta tưởng tượng còn trầm trọng hơn. Muốn cứu rỗi, cũng cần đánh đổi một số thứ. Di Chát cười khổ mà nói. Lão bà ẻn hướng trong phòng quan sát, kinh ngạc nói, bọn chúng quả nhiên đều biến mất. Cái này, ai, bất kể như thế nào, đây cũng là chuyện tốt. Ta không có cách nào ảnh hưởng bọn chúng, thậm chí không có cách nào tiêu diệt bọn chúng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng từng cái bị thời gian chi hỏa bắt được. Mỗi khi lúc này, ta chỉ có thể dạng này trấn an mình, tiến vào thời gian chi hỏa, chính là giấc ngủ ngàn thu bắt đầu. Tương lai một ngày nào đó, ta cũng tới đến gian phòng này, tại thời gian chi hỏa bên trong quy về vĩnh hằng. Chương 1131, Thành thị. Di Chát nhìn xem trở nên ảm đạm rất nhiều thời gian chi hỏa, hỏi, thời gian chi hỏa lấy những linh hồn này làm nhiên liệu, ta hiện tại đem linh hồn đều rút đi, nó có thể hay không dập tắt? Lão bà ẻn hướng góc phòng một chỉ, nói, sẽ không, chỉ cần chúng ta chọn thêm chút hồn mục trở về là được rồi, hồn mục mới là ủng hộ thời gian chi hỏa chân chính nhiên liệu. Góc phòng bên trong chất đống mấy cây đen nhánh vặn vẹo vật liệu gỗ, chính là Di Chát tại trên cánh đồng hoang nhìn thấy những cái kia quỷ dị vặn vẹo chết mục, hắn ngược lại là không nghĩ tới những này hồn mục lại có thể dùng để ủng hộ thời gian chi hỏa thiêu đốt, như vậy đây xem như giá trị liên thành chân quý bảo vật. Trong hư không, có thể làm cho thời gian chi hỏa thiêu đốt chứa lực lượng linh hồn đồ vật, bên nào đều có thể bán đi giá trên trời, chỉ là góc phòng đây mấy cây vật liệu gỗ, liền có thể đổi về một kiện đỉnh cấp tế phẩm. Di Chắt tìm tới cái trấn nhỏ này lúc, tại trên cánh đồng hoang thế nhưng là thấy được chí ít mấy chục khỏa hồn mục. Di Chắt nói, vậy ta lại đi hái chút hồn mục trở về, ta nhớ được ở chỗ này cách đó không xa liền có một gốc. Người lão bà ẹn miệng há trương, cuối cùng thở dài, nói, ta biết là cái nào một gốc, ai, ta đã sớm muốn đem nó chặt trở về, thế nhưng là vị trí của nó lại vượt ra khỏi năng lực của ta, ta coi như chặt nó, cũng tuyệt đối không có cách nào đem nó mang về, chẳng qua nếu như là ngươi, cái kia hẳn là không có vấn đề, ai, ta thật là già rồi. Sau một lát, Di Chắt cùng lão bà ẹn liền đi tới chân biên. Lão bà ẹn đột nhiên hỏi, ngươi tại trước khi tới đây, cũng đã là siêu cấp cường giả đi. Di Chắt nhếch miệng mỉm cười, cũng không trả lời, trực tiếp đi ra trật tự màn sáng, biến mất tại mênh mông hoang dã bên trong. Hắc ám địa vực tốc độ thời gian trôi qua lơ lửng không cố định, lão bà ẻn an vị tại trấn vừa chờ, cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cục nhìn thấy phương xa xuất hiện một thân ảnh mơ hồ. Di Chắt khiêng một gốc so với mình thân thể còn muốn lớn hơn hồn mục, vững bước đi vào tiểu trấn, hắn hiện tại cường độ thân thể cũng đã khôi phục một nửa, tại năng lượng duy trì dưới, lực lượng cũng theo đó tăng nhiều, khiêng đây khoảng nặng mấy tấn hồn mục không có cảm giác chút nào. Lão bà ẻn vốn cho là Di Chắt sẽ chặt một bó nhánh cây trở về, như thế hắn liền đã đủ hài lòng, thế nhưng là không nghĩ tới Di Chắt thế mà trực tiếp đem cả cái cây cho khiêng trở về, như thế lớn một gốc hồn mục, đầy đủ tiểu trấn bên trên thời gian chi hỏa thiêu đốt trên trăm năm, cho dù là không còn khuyết trương màn sáng, chỉ là giữ gìn tiểu trấn tồn tại, cũng đã quá đủ. Lão bà ẻn không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ là tại Di Chắt trên vai trùng điệp vỗ một cái, nói, đi, đi uống một chén, ta mời khách. Sau một lát, tại trong tiểu quán, Di Chắt cùng lão bà ẻn trước mặt riêng phần mình để lên ba ly lớn rượu, còn có một chén lớn nóng hổi khối thịt. Rất nhanh hai người liền ăn uống no đủ, lão bà ẻn đều có 10 phần men say, trừng mắt Di Chắt không ngừng nói chút mình năm đó anh hùng sự tích, càng về sau thậm chí muốn nhảy đến trên mặt bàn cùng Di Chắt khoa tay hai lần, kết quả lão bà ẻn dùng sức nhảy một cái, không thể nhảy lên cái bàn, ngược lại trực tiếp ném tới dưới mặt bàn đi. Di Chắt dở khóc dở cười, đành phải đem hắn từ dưới mặt bàn đẩy ra ngoài. Lại nghe được như sấm tiếng hô, lão bà ẻn đã sớm ngủ thiếp đi. Di Chắt đem lão bà ẻn khiêng đến gian phòng của hắn, để dưới đất một khối phiến đá bên trên, đó chính là lão bà ẻn giường. Lão bà ẻn như thế một say, rất có thể chính là mấy ngày mê man, cho nên Di Chắt cũng không có chờ hắn tỉnh lại, trực tiếp trên lưng đao của mình hộ, liền hướng bên ngoài trấn đi đến. Lành nghề đem đi ra trật tự màn sáng thời điểm, nữ nhân bỗng nhiên đuổi theo, cưỡng ép đem một cái bầu rượu cùng một bao thịt nướng kín đáo đưa cho Di Chắt, những thức ăn này tại hắc ám địa vực liền mang ý nghĩa non nửa ma lực cùng thể lực, cũng liền mang ý nghĩa gấp bội sinh tồn cơ hội. Di Chắt cũng không có cự tuyệt, hướng nữ nhân phất tay tạm biệt, liền rời đi trật tự màn sáng, nện bước không đổi bộ pháp, đi hướng thành thị phương hướng. Trên cánh đồng hoang vẫn là như cũ, tối tăm mờ mịt chiếu sang dưới, hết thảy đều là như thế tĩnh mịch, nhưng là yên tĩnh bất quá là nơi này biểu tượng, vặn vẹo quy tắc không giờ khắc nào không tại sinh ra lấy tác dụng. Tại bên trong vùng thế giới này, sinh mệnh là không được hoang nên. Vạn vẹo quy tắc sẽ dẫn đạo bọn chúng không ngừng đi hướng bản thân hủy diệt, đi hướng diệt vong, mà thế giới bản thân lại là không đổi. Di Chắt càng là trong cánh đồng hoang vu xâm nhập, thì càng có loại này càng ngộ, hắn càng phát hiếu kỳ, vì sao tại dạng này thế giới bên trong, làm sinh mệnh bản thân sẽ không cần ăn. Đây là một cái nhìn rất đơn giản vấn đề, nhưng đáp án bên trong lại có khả năng ẩn chứa thế giới tầng dưới chốt bí mật. Di Chắt có loại trực giác, đương mình hoàn toàn phân tích xuất xứ có vạn vẹo quy tắc về sau, liền có thể nhìn thấy thế giới này diện mục thật sự, nhìn thấy bị bóp méo quy tắc ẩn tàng lên chân tướng. Hoang nguyên vô cùng vô tận. Từng cây hồn mục chạm mặt tới, sượt qua người, lại dần dần đi xa. Hiện tại Di Chát mới biết được, những này nhìn qua vặn vẹo kinh khủng chết mục, thế mà chính là nhóm lửa thời gian chi hỏa mấu chốt vật liệu, cũng là khiến mọi người tại cái này quỷ dị thế giới bên trong sinh tồn được mấu chốt. Trên cánh đồng hoang hồn mục số lượng cũng không tính ít, một gốc hồn mục liền có thể cung cấp một cái trấn nhỏ trăm năm chi cần. Chỉ là nhưng không có bao nhiêu người có thể tại trên cánh đồng hoang chặt cây hồn mục, sau đó lại bình yên trở về. Di Chát đi tới, đột nhiên quay đầu. Tại trên cánh đồng hoang, hắn lưu lại một đạo thật dài dấu chân, phương xa đã có chút mơ hồ không rõ, một hồi sẽ qua liền sẽ biến mất, bất quá dấu chân lại là thẳng tắp, đây cũng là Di Chát phân tích quy tắc thành quả, nếu đổi một người khác, cho dù là lao bà ẻn, tại trên cánh đồng hoang đi ra dấu chân cũng sẽ có vặn vẹo biến hình. Di Chát an định tâm thần, tiếp tục hướng phía trước. mà hắn tâm tư, thì tất cả đọc những cái kia được cứu chuộc linh hồn ký ức bên trên, cho dù là hỗn loạn vặn vẹo ký ức, cũng là thế giới quy tắc thể hiện. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, Di Chát càng chạy càng xa, đối thế giới quy tắc phân tích cũng càng lúc càng thâm nhập. Hai ngày sau đó, hắn phân tích ra điều thứ 8 cảm giác quy tắc, lại qua 3 ngày, đầu thứ 9 quy tắc cũng bị phân tích ra, sau đó là thứ 10 đầu, thứ 11 đầu. Đương Di Chát phân tích xong thứ 14 đầu vặn vẹo quy tắc lúc, mấy trăm cái mới linh hồn ký ức đã toàn bộ đọc xong tất, Di Chát đối hắc ám địa vực cũng liền có hoàn toàn mới nhận biết, đồng thời lại có một cái mới nghi hoặc, vì cái gì thế giới này không có thuộc về mình sinh vật. Muốn giải đáp vấn đề này, Di Chát cảm giác được nhất định phải đem tất cả vặn vẹo quy tắc phân tích hoàn thành, mới có thể bắt đầu chạm đến hắc ám địa vực bản chất, mà tại San Martin cung cấp quyển kia hắc ám địa vực du ký bên trong, đồng dạng nâng lên vấn đề này. Vị kia thành công từ hắc ám địa vực trở về cường giả, từ đầu đến cuối cũng không thể giải khai bí mật này, nhưng hắn suy đoán, hắc ám địa vực bên trong hẳn là có thế giới đặc hữu sinh mệnh, tìm tới bọn chúng, đối với giải khai thế giới bản thân bí mật, thì tương đương với tìm được chìa khóa. Di Chát đột nhiên dừng bước, nhìn qua cách đó không xa một gốc hồn mục, gốc cây kia bên trên có mấy cây trên nhánh cây có chặt cây vết tích, Di Chát trong lòng hơi động, vung tay lên, vẩy ra từng mảnh điểm sáng, đây là có thể truy tung sinh vật dấu vết truy tung ma pháp. Hiện tại lấy Di Chát quy tắc phân tích trình độ, cũng có thể tại hắc ám địa vực bên trong sử dụng. Từng vầng sáng lớn điểm rơi vào hồn mục chung quanh, một nhóm dấu chân liền dần dần hiện ra, chỉ hướng phía trước. Thấy được nghề này dấu chân, Di Chát cũng không có kinh hỉ, ngược lại thần tình nghiêm túc, hắn không có nóng lòng hướng về phía trước, mà là gỡ xuống bên hông bầu rượu cùng ăn bao, đem chưa hề động đậy rượu thịt một chút xíu ăn xong, mà lại ngồi yên lặng, chờ đến tất cả rượu thịt đều hóa thành thể lực cùng ma lực, trong thân thể ma lực đã hơn phân nửa bổ đầy về sau. Lúc này mới đứng lên, dọc theo dấu chân chỉ rõ phương hướng đi đến. Tiểu trấn kinh lịch để Di Chát minh bạch, trong thế giới này gặp được những người khác cũng không nhất định là chuyện tốt, vừa vặn tương phản, đại đa số thời điểm đều sẽ mười phần nguy hiểm. Vạn vẹo quy tắc tựa hồ đem người tính cách cũng đều bóp méo, tất cả sinh vật, bất kể có phải hay không là đồng tộc, đều sẽ có đem lẫn nhau coi là đồ ăn thời điểm, mà lại theo lão bà ấy nói, trong tòa thành này thế nhưng là có siêu cấp cường giả, còn có thể không chỉ một. Lại đi dòng dã 2 ngày, ở trên đường chân trời mới xuất hiện thành thị hình dáng, đây là một tòa dị thường đơn sơ thành thị, tường thành thấp bé đến vừa mới so một người trưởng thành tộc nam tử cái đầu cao một chút, có nhiều chỗ thậm chí còn dùng mài nhọn hoắt thạch đầu dựng thành hàng rào, thay thế tường thành, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa thành thị phòng ngự liền yếu đi, đối rất nhiều cái gọi là người mới tới mà nói, leo tường bản thân liền là một kiện rất có thể sẽ dẫn đến cái chết nguy hiểm hành động. Bất quá Di Chát cũng thầm giật mình, có thể đốn tuổi đến 2 ngày lộ trình bên ngoài hồn mục, nói rõ tại trong tòa thành này có không ít rất cường đại gia hỏa, tại hắc ám địa vực bên trong, có thể chuẩn xác thanh đao chặt tới trên người đối thủ, bản thân liền là một loại cường đại biểu hiện. Di Chát hướng thành thị đi đến. Lúc này chỗ cửa thành mấy cái đi dạo người cũng chú ý tới Di Chát, lập tức cảnh giác nhìn tới, bọn hắn có nhân tộc cũng có dị tộc, nhưng vẫn là lấy nhân tộc chiếm đa số. Đương Di Chát đến gần lúc, ánh mắt của những người này đều rơi vào Di Chát phía sau đao hộp bên trên. Ánh mắt đều không chịu được thay đổi, lộ ra không còn che giấu tham lam. Một cái khô gầy người thanh niên âm sâm cánh rừng nói, lại là một cái mới tới ra hỏa, ngược lại là đủ non. Một cái khác tựa ở trên tường thành tráng hán thì lười biếng nói, là rất non, bất quá là cái có gai ra hỏa, cẩn thận đâm miệng của các ngươi. Người thanh niên hung tợn nói, đó cũng là chuyện của chúng ta, không liên quan gì đến ngươi, Bạch Hùng, ngươi cũng không có ít nhúng tay chuyện tốt của ta, nhưng là hôm nay ngươi nếu là còn dám nhiều chuyện, ta liền muốn để ngươi đẹp mặt. Tráng hán sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói, có đúng không, vậy ta liền đợi đến. Lúc này Di Chát đã xuyên qua trật tự màn sáng, đi tới trước cửa thành, hắn dừng, sau đó cất bước liền hướng thành nội đi đến. Thành thị trật tự màn sáng phá lệ yếu, suy yếu vặn vẹo quy tắc hiệu quả còn không bằng trước Di Chát dạo qua tiểu trấn, cái này khiến Di Chát khá là kỳ quái, bất quá tại xuyên qua đạo thứ nhất trật tự màn sáng về sau, hắn lại tại trong thành thị thấy được đạo thứ hai trật tự màn sáng. Thế là trong lòng cũng có chút minh bạch, tòa thành thị này cùng nó lán đại đa số thành thị, xem ra cũng phân chia đặc quyền cùng khu bình thường vực. Thành thị cửa thành rất hẹp, liền như là một tòa quy mô lớn một chút trang viên cửa, Di Chát chuẩn bị đi vào cửa thành lúc, đột nhiên liền dừng bước, bởi vì cái nào diện mục gâm tàn người thanh niên đã giơ lên chân của mình, nằm ngang ở Di Chát phía trước, chặn đường đi của hắn lại. Người thanh niên âm lanh nói, ta nói qua ngươi có thể vào thành à. Chương 1132, 3.000 năm chờ đợi. Di Chát nhìn một chút hắn, hỏi, vào thành còn muốn điều kiện gì hả? Nói nhảm. Thanh niên thanh âm đột nhiên đề cao, dùng sức hướng dưới chân chỉ, kêu lên, tại cái địa phương này, ta chính là lão đại, ta không cho ngươi vào thành, ngươi liền phải cút cho ta ra trật tự màn sáng đi. Hiện tại, ta nhìn chúng sau lưng ngươi món đồ kia, đem nó giao ra, sau đó lại đến thủ hạ ta làm việc, đem ta hầu hạ đến hài lòng, nói không chừng liền có thể thả ngươi vào thành, bằng không mà nói, ngươi liền nát ở bên ngoài trên cánh đồng hoang đi. Theo thanh niên kêu gào, nguyên bản cửa thành chung quanh mấy người đều không có hảo ý tới gần Di Chát, đem hắn vây vào giữa. Di Chát dường như không nhìn thấy những người này, chỉ là nhìn qua người thanh niên, nói, nếu như ta không đồng ý đâu. Di Chát sau lưng đột nhiên vang lên rít lên một tiếng, vậy ngươi liền đi chết đi. Sau đó vang lên tiếng gió, một cây nặng nề gậy gỗ hung hăng hướng Di Chát cái hót đập tới. Một côn này lực lượng tương đối lớn, mà lại mười phần tàn nhẫn chuẩn xác, xuất thủ ra hỏa này hiển nhiên là không kém cường giả. Gậy gỗ bên trên thế mà bám vào một chút đấu khí, một côn này đập thật, nếu như là bình thường người, hơn phân nửa ngay cả cái hót đều sẽ bị đập nát, ngay lập tức sẽ khó giữ được tính mạng. Cái kia tên là Bạch Hùng Tráng Hán biến sắc, làm ra muốn ngăn trở tư thế, lại rõ ràng đã muộn. Trước mắt mọi người bỗng nhiên có một đạo bích sắc hào quang lóe lên, cây kia gậy gỗ cũng không có rơi vào gì chát sau, mà là bỗng nhiên biến thành hai đoạn, nửa trước đoạn bay thẳng lên thiên không, mà vùng côn nện xuống tên kia âm tàn dị tộc cũng mang theo vẻ mặt ngạc nhiên. Nhìn xem hai cánh tay của mình dần dần rời khỏi thân thể, sau đó cái hót đột nhiên từ trên thân thể lăn xuống, rơi trên mặt đất, lăn ra ngoài rất xa. Người thanh niên nhìn xem viên kia nhấp nhô đầu lâu, nhất thời dường như dọa đến ngây người, hoàn toàn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, một lát sau hắn mới đột nhiên hét lên một tiếng, lao đại. Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, hắn muốn đem nằm ngang ở giao lộ chân buông xuống, lại phát hiện làm sao đều thu không trở lại, bởi vì Di Chát tay trái đã cầm mắt cá chân hắn. Mà tay phải nguyệt quang chính như cầu vồng rơi xuống, từ bắp đùi của hắn dễ trô xẹt qua. Người thanh niên phát ra kinh thiên động địa kêu thảm, hắn còn không có cảm giác được đau đớn, mà là bởi vì sợ hãi cực độ mà thét lên. Di Chát tiện tay đem người thanh niên đùi ném xuống đất, quay đầu nhìn thoáng qua mấy cái kia hoàn toàn sợ ngây người người, mấy tên kia bỗng nhiên bộc phát ra một tiếng kêu sợ hãi, lập tức chạy tứ tán. Di Chát không có đi đuổi trốn chạy người, mà là trở tay đem nguyệt quang thu nhập đao hộ, tiếp tục hướng thành nội đi đến. Bạch Hùng thở dài, nói, ngươi liền định dạng này đi rồi sao? Di Chát dừng bước lại, lạnh nhạt nhìn xem hắn, nói, thế nào, ngươi cũng là cùng bọn hắn cùng nhau. Bạch Hùng cười khổ, dĩ nhiên không phải, ai? Bạch Hùng thở dài, đi đến đau đến lăn lộn đầy đất người thanh niên bên người, đem hắn đè lại, sau đó dứt khoát đem một cây chùy thủ cắm vào thanh niên trái tim, chả dao động một chút, hành động này, thấy Di Chát cũng hơi nhíu mày. Nhìn thấy Di Chát biểu lộ, Bạch Hùng đứng lên, thản nhiên nói, ngươi chặt hắn một cái chân. Cùng giết hắn không có gì khác nhau, mà lại những người ở nơi này vì bảo trì chất thịt ngon, sẽ ở hắn còn sống thời điểm tận khả năng nhiều đem thịt cắt đi. Ngươi minh bạch, này lại là một cái phi thường thống khổ quá trình. Nhưng cũng có thể là phi thường vui sướng. Di Chát lạnh nhạt nói. Bạch Hùng trên mặt hiện lên kinh ngạc, nhìn qua Di Chát trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ, chậm rãi nói, ngươi không phải mới tới, ngươi đến cùng đến từ chỗ nào. Ta xác thực vừa tới Hắc Ám địa vực không lâu, bất quá kia là tại một cái trấn nhỏ phụ cận. Bạch Hùng trên mặt thậm chí có một ít e ngại, lui về phía sau hai bước, cùng Di Chát kéo dài khoảng cách, nói, tiểu trấn, tất cả tiểu trấn đều cách nơi này phi thường xa xôi, ngươi nói là, ngươi xuyên qua toàn bộ Hoang Nguyên. Di Chát nghĩ nghĩ, nói, không phải toàn bộ Hoang Nguyên, nhưng xác thực đi thật lâu. Bao lâu? Bạch Hùng truy vấn. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao, ở cái địa phương này, thời gian là hạch tâm bí mật. Di Chát lạnh nhạt nói. Bạch Hùng do dự một chút. Lại hướng Di Chát đao hộp nhìn thoáng qua, hỏi, cái kia là không gian trang bị. Đúng thế. Di Chát thản nhiên thừa nhận, dù sao cái này cũng không phải bí mật. Bạch Hùng hít vào một hơi thật dài, nói, ngươi rất lợi hại, so ta tưởng tượng bên trong còn lợi hại hơn nhiều, bất quá ta khuyên ngươi vẫn là không muốn làm quá phận sự tình. Chúng ta nơi này đồng dạng có người rất lợi hại, mà lại bọn hắn đã ở trong thành phố này sinh sống thật lâu. Ngươi đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Có lẽ tương lai ngươi có thể trợ giúp chúng ta đối phó những vật kia. Di Chát đi theo Bạch Hùng, bất động thanh sắc hỏi, những thứ đó. Ta cũng vô pháp hình dung, chờ ngươi thấy bọn chúng thời gian liền sẽ biết, ta chỉ biết là, bọn chúng có thể là cái này đáng chết phương dân bản địa. Dân bản địa, Di Chát trong lòng run lên, không nghĩ tới nhanh như vậy liền sẽ có dân bản địa tin tức. Bạch Hùng mang theo Di Chát đi vào một gian tiểu mà cũ nát viện lạc, đẩy ra cửa sân, đi vào trước, sau đó nói với Di Chát, vào đi. Di Chát đi vào cửa sân, nhìn thấy căn này tiểu viện mặc dù so tiểu trấn bên trên kiến trúc muốn tốt chút, nhưng cũng phi thường đơn sơ, nhưng cái kia hơi chỉnh tề chút hòn đá liền xem như cái bản. Tại viện lạc một góc, ngồi một cái khô gầy lão nhân, đang dùng nhánh cây càng không ngừng trên mặt đất vạch lên một chút cổ quái ký hiệu, Đường Di Chát đi tới lúc, lão nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, hốc mắt của hắn bên trong rõ ràng là trống không. Lão nhân mặc dù đã mất đi con mắt, lại giống người bình thường đồng dạng nhìn chằm chằm Di Chát, sau đó lộ ra một cái làm cho người dùng mình tiêu dung, nói, ngươi rốt cuộc đã đến, ta đã đợi ngươi 3.000 năm. Giờ này khắc này, thiên giới chiến tranh chính tiến hành đến hừng hực khí thế, chiến đấu tại bao la thế giới các ngõ ngách bên trong phát sinh, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số thiên giới chiến sĩ vẫn lạc. Thiên giới là một cái thế giới đặc thù, nơi này mỗi một cái sinh mệnh đều đến từ quang chi bản nguyên, khi bọn hắn chiến từ lúc, từ thân thể đến linh hồn đều sẽ vì hóa thành ánh sáng, trở về quang chi bản nguyên, sau đó không biết qua bao lâu, lại sẽ lại xuất hiện tại thiên giới. Mới xuất hiện thiên giới chi dân đương nhiên không còn là đã chết đi người, nhưng mà mỗi một cái chân chính thiên giới chi dân đều sẽ đem tử vong coi là một lần luân hồi kết thúc. Thiên giới chỉ có một cái quang chi bản nguyên, cũng chỉ có một cái tín ngưỡng, ấn lẽ thường tới nói, thiên giới chi dân ở giữa là không nên phát sinh chiến tranh, tại đã quá khứ mấy chục vạn năm bên trong, thiên giới vô tận chiến sĩ lưỡi đao đều là chỉ hướng vị diện khác, nhưng lần này lại không biết vì cái gì, thiên giới bên trong đối quang chi bản nguyên giải thích đột nhiên chia làm hai phái. Hai phái quan điểm mặc dù gần, nhưng chính là bởi vì nhỏ xíu khác biệt, lại đưa đến trận này lan tràn đến toàn bộ thiên giới chiến tranh. Thiên giới chi dân đều là thuần túy, tại tín ngưỡng bên trên dung không được một chút xíu bất đồng cùng tì vết, trong mắt bọn họ, tín ngưỡng không có bất kỳ cái gì chỗ để thỏa hiệp. Tại vô số liều mạng tranh đấu thiên giới chiến sĩ bên trong, có một cái dị loại, Saint Martin, từ hạ giới tiến vào thiên giới Saint Martin, cũng sẽ không như cái khác thiên giới chiến sĩ chết như vậy sau trở về quang chi bản nguyên. Sau đó qua một thời gian ngắn lại lấy một cái khác hình thức phục sinh. Martin chết rồi, chính là chết thật, liền thân thể mang linh hồn đều sẽ triệt để tiêu tán. Như Martin dạng này người cũng không phải gần như không tồn tại, thiên giới song phương giao chiến đều có không ít từ hạ giới đi vào thiên giới tham chiến người, bọn hắn cũng là vì tín ngưỡng mà đến, cho dù ở thiên giới chi dân trong mắt, bọn gia hỏa này cũng là chính cống tên điên. Giờ phút này Martin ngay tại làm một kiện rất điên cuồng sự tình. Hắn ngay tại yêu cầu mình thủ hạ các chiến sĩ đoàn hậu. Thiên giới chiến tranh đã tiến hành cực kỳ lâu, trong đoạn thời gian này, Di Chát đã đánh thắng Thu Cắt Giả cùng Thương Thanh Đại Lục cao đẳng tinh linh, thậm chí còn thành công đi tới thế giới chỗ sâu nhất, xuyên qua vĩnh hằng huyết chiến chiến trường, chỉ là tại tối hậu quan đầu, vì tránh né kia vương tọa bên trên nam nhân không thể địch nổi một kiếm, không thể không trốn vào hắc ám địa vực. Trong cuộc chiến tranh này, Martin như kỳ tích tại một trận lại một trận chiến đấu bên trong sống tiếp được. Mặc dù hắn chỗ trận doanh là ở vào thế yếu một phương, nhưng là hắn phấn chiến nhiệt tình y nguyên cùng vừa tới thiên giới thời gian đồng dạng hứng hực, theo chiến tranh tiến hành, hiện tại Martin cũng đã trở thành một hạ cấp quan chỉ huy 30 tên chân chính thiên giới chi dân chiến đấu. Thiên giới chi dân đối với hạ giới sinh mệnh có bản năng khinh thị, Martin có thể tấn thăng, cũng không phải là bởi vì thiên giới chi dân cải biến cố hữu quan niệm, mà là bởi vì cùng Martin cùng thời kỳ tham chiến chiến sĩ 10 phần đều đã chiến tử. Hiện tại gia nhập quân đội đều là chút vừa mới thành niên thái điểu, cho nên Martin một cách tự nhiên liền được tấn thăng. Trận chiến tranh này lưu cho Martin phần lớn ký ức, chính là rút lui, chuyển di cùng đoạn hậu, mà bây giờ, hắn đối mặt với thủ hạ chỉ có 14 chiến sĩ, ngay tại làm lấy sau cùng động viên, mà Martin nhiệm vụ, chính là đoạn hậu, hiểm hộ bộ đội chủ lực rút lui. Trận chiến đấu này, Martin chỗ một phương lại thua. Đầy biên 30 người đội ngũ, hiện tại liền chỉ còn lại có 14 chiến sĩ, trên người bọn họ vết thương chồng chất. Đại đa số biểu lộ là chết lặng lại mờ mịt, căn bản cũng không có đang nghe Martin nói cái gì, nếu không phải Martin sau lưng bốn cái to lớn quăng rực, bọn hắn nói không chừng đã sớm giải tán lập tức. Martin hiện tại đã có được bốn cánh, tại thiên giới chi dân bên trong, bất kỳ cái gì bốn cánh chiến sĩ đều có tư cách thống lĩnh chí ít 1.000 tên chiến sĩ, thế nhưng là Martin cũng chỉ là 30 người có thể chỉ huy, hơn nữa còn mãi mãi cũng ở vào bất mãn biên trạng thái. Bất quá Martin đối với mấy cái này căn bản cũng không để ý, thế giới của hắn bên trong dường như ngoại trừ chiến đấu, vẫn là chiến đấu. Các ngươi nhìn thấy không, khối kia phù nham, chính là chúng ta sau cùng chiến trường, chúng ta sẽ tại nơi này chiến đấu đến một khắc cuối cùng, thẳng đến đại quân của chúng ta phản công thời gian mới thôi. Martin chỉ là không chung một khối bồng bềnh phù nham, như dạng này phù nham, tại thiên giới bên trong khắp nơi đều là, cũng là ổn định không gian tiêu chí, thiên giới đại quân muốn hành quân. Liền muốn từ một khối phù nham nhảy vọt đến một cái khác khối phù nham, Martin chỉ khối này phù nham vị trí rất trọng yếu, địch nhân muốn truy kích, đây là mau lẹ nhất đường tắt, nếu vòng qua khối này phù nham, liền cần nhiều đi một đoạn lớn đường, đem rất khó lại đuổi kịp Martin một phương chạy tán loạn. Bộ đội chủ lực. Martin trước khi chiến đấu động viên luôn luôn đơn giản, hắn vung trong tay trường kiếm, quắc, lấy quang chi danh. Lập tức Martin triển khai bốn cánh, bay thẳng nổi lên nham, chiếm cứ cao nhất vị trí, ở phía trước của hắn. vô số địch quân thiên giới chiến sĩ chính vô cánh bay tới, kia từng đôi cánh chim đã hội tụ thành màu trắng hải triều. Chương 1133, đến từ phương xa tin tức. Martin trên mặt lóng lánh thánh khiết quang mang, không sợ hãi chút nào nhìn về phía trước ngàn vạn lần địch nhân, hắn bỗng nhiên sắc mặt khẽ động, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện phía sau mình thế mà không có một cái nào thiên giới chiến sĩ. Toàn bộ 14 chiến sĩ, giờ phút này chính liều mạng chấn động hai cánh, tốc độ cao nhất hướng phương xa bay đi, bọn hắn thế mà toàn chạy trốn. Martin lộ ra bất đắc dĩ cười khổ, nhưng khi hắn quay đầu lại lúc, liền một lần nữa trở nên bình tĩnh mà thong dong. Thiên giới đại quân quần quận mà đến, trong nháy mắt liền đem nho nhỏ phù nham bao phủ, vô số thiên giới chiến sĩ từ bên cạnh vòng qua phù nham, tiếp tục hướng phía trước truy kích, mà chút ít chiến sĩ thì xông lên phù nham, chuẩn bị đem cái này chướng mắt ra hỏa cho tiêu diệt hết. Martin trường kiếm nhẹ nhàng bắn ra, giống như thiểm điện đâm vào cái thứ nhất xông lên thiên giới chiến sĩ lồng ngực, cái này nhận chí mạng thương hại thiên giới chiến sĩ kêu thảm một tiếng, liền mềm mềm ngã xuống, từ trong thân thể của hắn đột nhiên dâng lên hừng hực liệt hỏa, mà thân thể thì cấp tốc tăng dã, cuối cùng tại trong liệt hỏa hóa thành một chùm sáng, bay lên không trung, sau đó biến mất tại cuối trời. Martin trường kiếm không ngừng bay múa, lại đem mấy thiên giới chiến sĩ từng cái chạm sát, nhưng là lại có càng nhiều thiên giới chiến sĩ xông lên phù nham. Trận này nho nhỏ phù nham liền thành Martin một người chiến trường, bao quanh liệt diễm không ngừng bạo phát, thỉnh thoảng sẽ đem phù nham hoàn toàn bao phủ, một lát sau quang mang hơi giảm bớt, lộ ra song phương giao chiến thân ảnh, thẳng đến đợt tiếp theo liệt diễm nổi lên. Martin trên mặt là vĩnh hằng bất biến kiên định, hắn không ngừng thấp giọng cầu nguyện, trường kiếm trong tay thì đem từng cái địch nhân đưa về quang chi bản nguyên, rốt cục, trong hư không rơi xuống một đạo tinh tế quang mang, rót vào Martin thân thể, lập tức để tinh thần hắn chấn động, vốn đã dần dần suy sụp khí thế một lần nữa tăng vọt. Đây là quang chi bản nguyên đối Martin thành kính tín ngưỡng phản hồi, có thể đền bù hắn tổn thất thần lực và sinh mệnh, chỉ bất quá trình độ có hạn, cái này cũng không phải là Martin một người độc quyền, tại đối thủ trong đại quân cũng lúc nào cũng sẽ thấy có từng chùm quang mang rơi xuống. Nhưng là cũng không lâu lắm, lại là một vệt sáng rơi vào Martin trên thân, đây thậm chí để vây công hắn thiên giới các chiến sĩ cũng vì đó ngạc nhiên. Ngắn như vậy khoảng cách, Martin cầu nguyện vậy mà như thế hữu hiệu, kia của hắn tín ngưỡng lại nên cỡ nào kiên định cùng thành kính. Nhưng là sự thật này cũng không để cho thiên giới các chiến sĩ chậm dần thế công, ngược lại triệt để chọc giận bọn hắn, tại tín ngưỡng bên trên có bất đồng thiên giới chiến sĩ trong mắt, Martin càng là thành kính, thì càng đáng chết. Càng ngày càng nhiều thiên giới chiến sĩ tụ tập tại khối này nho nhỏ phù nham chung quanh, mà Martin liền như là cuồng phong sóng biển bên trong một chiếc thuyền con, không ngừng tại đỉnh sóng đáy cốc bên trong bồi hồi, nhưng chính là không chịu lật úp. Mà tại hắc ám địa vực bên trong, Di Chắt đứng tại trước mặt lão nhân, nhíu mày suy tư, hồi lâu sau mới hỏi, các ngươi ta 3.000 năm. Đúng thế. Lão nhân gật đầu nói, tựa hồ là biết Di Chắt đang suy nghĩ gì, lại bồi thêm một câu, thời gian của ta quan niệm 10 phần chính xác. Câu nói này, Di Chắt lại là không tin. Từ khi đi vào hắc ám địa vực, Di Chắt liền không có thấy qua thời gian quan niệm chân chính chính xác người, đây chính là mang ý nghĩa không giống bình thường thiên phú và lực lượng, có lẽ còn muốn tăng thêm may mắn, liền xem như siêu cấp cường giả, cũng không nhất định có thể thành lập chính xác thời gian trôi qua tọa tiêu. Di Chắt thân là vĩnh hằng cùng thời gian chi long xưng hào người sở hữu, khoảng cách cuối cùng xưng hào chỉ kém một bước, đã bắt đầu thăm dò thời gian lĩnh vực, mà lại hắn tiến vào hắc ám địa vực là bị thời gian chi lực đưa tới. Lúc này mới có thể thành lập phi thường chính xác thời gian tọa tiêu hệ thống, lão nhân này làm sao có thể so với hắn. Nhưng vào lúc này, lão nhân bỗng nhiên vươn tay, tại trong lòng bàn tay của hắn thế mà hiện lên một cái nho nhỏ thời gian đồng hồ cát. Thời gian đồng hồ cát xoay chuyển tới, bên trong thời gian chi xa từng khỏa rơi xuống, nhất làm cho Di Chắc khiếp sợ cũng không phải là thời gian đồng hồ cát chuẩn xác, mà là nó kiểu dáng. Đây là một viên thuần ngân xe đồng hồ cát, bên trong thời xa đều là từng khỏa sáng ngân xe. Đây là một cái hoàn toàn đặc thù thời gian đồng hồ cát, thậm chí so chính Di Chắt thời gian đồng hồ cát còn muốn tiến thêm một bước, như dạng này thời gian đồng hồ cát, chỉ hẳn là nắm giữ tại thần quyến giả trong tay. Tại hắc ám địa vực trông được đến một thần quyến giả, chính Di Chắt đều có chút không thể tin được chuyện như vậy, mặc dù Lao Long không ngừng hướng hắc ám địa vực điều động thần quyến giả, nhưng là gánh vác tại hắc ám địa vực dựng lên thời gian hải đăng, đem từng khối khu vực kéo vào Lao Long quốc độ thần quyến giả, lại thế nào cũng không nên là Di Chắt trước mặt cái lao nhân này đi. Cho dù ở Di Chắt chân thực tầm mắt bên trong, cũng nhìn không ra lão đầu này có dạng gì lực lượng, cho nên hắn đột nhiên lộ ra một viên ngân xe thời gian đồng hồ cắt mới khiến cho Di Chắt khiếp sợ như vậy. Ngươi vững tin các loại là ta? Di Chắt hỏi lần nữa. Đương nhiên, tinh linh thánh đao chủ nhân, vĩnh hằng cùng thời gian chi long danh hiệu người sở hữu, cùng gánh vác hủy diệt cùng cứu rỗi chức trách tuổi trẻ cường giả. Lời của lão nhân lần nữa để Di Chắt chấn kinh, từ bước vào siêu cấp cường giả cảnh giới về sau, Di Chắt còn là lần đầu tiên đối mặt quỷ dị như vậy cục diện, hắn thậm chí không rõ là dạng gì lực lượng để lão nhân rõ ràng như thế nắm giữ tin tức của hắn, đồng thời ở chỗ này chờ đợi dòng dã 3.000 năm. Lão nhân phảng phất có thể thấy rõ Di Chắt tư tưởng, thở dài, nói, trên người ngươi có một khối lạc ấn lấy vận mệnh đồ vật, chính là nó nói cho ta, ta muốn chờ người rốt cuộc đã đến. Di Chắt không tự chủ được lui một bước, tay đè tại ngực, ở nơi đó trong túi, cuối cùng một khối mệnh vận tinh bản đang lặng lặng nằm ở nơi đó. Bất quá kinh hoàng chỉ là trong nháy mắt sự tình, Di Chắt chợt chấn định lại, ngược lại đi đến trước mặt lão nhân, hỏi, vậy ngươi đã chờ đến ta, dự định để cho ta làm cái gì đây? Ngươi nghĩ trở lại thế giới cũ à? Lão nhân không trả lời mà hỏi lại. Đương nhiên. Lão nhân thở dài, nói, vậy ngươi liền cần muốn rời khỏi phiến khu vực này, đến phá hiểu chi địa đi, nơi đó mới có ngươi đường trở về. Di Chắt song mi càng nhăn càng chặt, nói, phá hiểu chi địa, ngươi ở chỗ này chờ ta 3.000 năm, chính là vì nói câu nói này. Vĩnh hằng cùng thời gian chi long thần quyến giả xưng hào đều không giống nhau, từ xưa đến nay, phá hiểu xưng hào chỉ có một người, đó chính là Lù Sệ. Lù Sệ muốn đi khai thác khu vực, liền cứ gọi là phá hiểu chi địa, mặc dù Di Chắt rơi vào hắc ám địa vực, nhưng là hắn chỉ có một đoạn ngắn thời gian trống, sau đó liền thành lập chính xác ổn định thời gian tọa tiêu. Lù Sệ đi vào hắc ám địa vực chẳng qua là mấy năm trước sự tình, lão đầu này lại giống đang nói mấy ngàn năm trước sự tình, chỉ từ về điểm này tới nói, lão già này liền như là một cái lực lượng cường đại lừa đảo. Nhưng Di Chắt mặt ngoài bất động âm thanh xe, mà là hỏi, phá hiểu chi địa, cái nào phá hiểu chi địa? Lão nhân chậm rãi nói, phá hiểu chi địa chỉ có một cái, đó chính là Lù Sệ Điện Hạ muốn khai thác khu vực, Lù Sệ Điện Hạ phái ta đến nơi đây chờ lấy ngươi, chính là vì đem tiến về phá hiểu chi địa phương pháp nói cho ngươi, chỉ là ta cũng không nghĩ tới, đây nhất đẳng, thế mà chính là 3.000 năm. Di Chắt trong nội tâm chấn kinh, mặt ngoài lại lạnh nhạt nói, theo ta được biết, Lù Sệ khai thác hắc ám địa vực bất quá là mấy năm trước sự tình, ngay cả 10 năm đều không có đến, tại sao có thể có 3.000 năm? Trừ phi ngươi ta nói tới không phải một người. Lão nhân lộ ra một cái hiểu rõ mỉm cười, nói, chúng ta đương nhiên nói là một người, ngoại trừ phá hiểu chi Lù Sệ, còn sẽ có cái nào Lù Sệ điện hạ. Như vậy vì cái gì ngươi sẽ chờ 3.000 năm? Thời gian là chúng ta đến nay cũng khó có thể trường khống, hắc ám địa vực thời gian thì càng là như thế, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng thấy được, người nơi này tranh luận đến nhiều nhất chính là thời gian, kỳ thật mỗi người bọn họ đều không có sai. Bởi vì bọn hắn đều có thời gian của mình trôi qua hệ thống, nhưng một phương diện khác tới nói, cũng có thể nói mỗi một người bọn hắn đều sai, đây chính là hắc ám địa vực, ở chỗ này phát sinh bất cứ chuyện gì đều không kỳ quái, ta ở chỗ này chờ các. Ngươi dòng dã 3.000 năm, cũng không phải là không thể nào. Di Chắt song mi càng nhăn càng chặt, hắn bản năng cảm thấy lão nhân tựa hồ không có nói sai, nhưng lại làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ vì sao lại phát sinh dạng này không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chẳng lẽ nói tại hắn hôn mê trong khoảng thời gian này, kỳ thật đã qua dòng dã 3.000 năm. Di Chắt đem cái nghi vấn này tạm thời buông xuống, hỏi, vậy ta hẳn là làm sao đi phá hiểu chi địa? Tay của lão nhân tâm lại trồi lên viên kia ngân xe đồng hồ cát, lần này từ đồng hồ cắt bên trong vẩy ra một mảnh ngân thời xa, rơi trên mặt đất, phát họa ra một bức ý nghĩa khó hiểu đồ án, nhìn qua hẳn là địa đồ, phía trên dường như còn có lộ tuyến, nhưng là đồ án lộn xộn, căn bản là nhìn không ra cái gì. Di Chắt thiên lặng đem bức đồ án này ghi ở trong lòng, tại những người khác trong mắt lộn xộn đồ án, ở trong mắt Di Chắt lại là một bức có chút rõ ràng địa đồ, chỉ bất quá địa đồ còn có chút vặn mẹo, phía trên rất nhiều nơi đánh dấu cũng mơ hồ không rõ. Di Chắt biết, đây là bởi vì mình y nguyên trả nhận vặn mẹo quy tắc ảnh hưởng duyên cớ, đưa mình đem vặn mẹo quy tắc toàn bộ phân tích trưởng khống về sau, liền có thể nhìn thấy một bức rõ ràng hoàn chỉnh địa đồ. Ta đi phá hiểu chi địa muốn làm gì, chỉ là vì trở về. Di Chắt lại hỏi. Đương nhiên không chỉ là vì trở về, ngươi muốn trùng kiến thời gian hải đăng, hoàn thành Lù Sệ điện hạ không có hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể trở về vĩnh hằng cùng thời gian chi long quang mang phía dưới. Lão nhân rất là kiên nhẫn trả lời. Nhưng là Di Chắt song mi cơ hồ khóa đến cùng một chỗ, hỏi, như vậy Lù Sệ đâu, nàng bây giờ ở nơi nào? Chờ ngươi đến phá hiểu chi địa, tu kiến lên thời gian hải đăng, tự nhiên là sẽ minh bạch. Lão nhân khá là thần bí trả lời. Di Chắt sắc mặt dần dần trầm xuống, hỏi. Vì cái gì ngươi bây giờ không thể nói cho ta? Đối mặt Di Chắt dần dần lăng lệ khí thế, lão nhân cũng rất thản nhiên, bởi vì ta nói không nên lời. Di Chắt lập tức nhớ tới Vĩnh Hằng Long Điện bên trong rất nhiều không nói được bí mật, hoài nghi trong lòng dần dần đi, nói, ngươi còn có cái gì muốn nói cho ta biết sao? Lão nhân đưa cho Di Chắt một chương cũ nát không chịu nổi giấy dầu, nói, đây là tu kiến thời gian hải đăng phương pháp, bất quá ta nghĩ ngươi đã biết. Di Chát tiếp nhận giấy dầu, nhanh chóng nhìn lướt qua, nhẹ gật đầu, tại thần ân truyền tống trong tư liệu, liền có tại hắc ám địa vực thành lập thời gian hải đăng nguyên bộ phương pháp, lão nhân chương này giấy dầu ngược lại là có chút dư thừa. Vậy ngươi bây giờ cần ta làm những thứ gì cho ngươi? Di Chát hỏi. Lão nhân cười, nói, nếu như có thể mà nói, mời cho ta làm một chén nước đến, ta đã mấy trăm năm không có uống quá nước. Tốt, ở chỗ này chờ ta. Di Chát đứng thẳng người, nói với Bạch Hùng, sao có thể tìm tới thủy? Đi theo ta. Bạch Hùng thấp giọng nói, tâm tình của hắn không hiểu có chút xa xút. Đường Di Chát theo Bạch Hùng đi ra viện lát lúc, lão nhân lộ ra thỏa mãn mỉm cười, thân thể của hắn đột nhiên bắt đầu vỡ vụn, không ngừng hóa thành cho bụi. Tại bụi đất bụi bằng bên trong, có một vệt ánh sáng hiện lên, kia là như ánh nắng đồng dạng sáng lạn mà lại ấm áp quang mang. Tại quang mang bên trong, xuất hiện một cái đồng dạng như ánh nắng sáng lạn thân ảnh. Nếu Di Chát vẫn còn, như vậy hắn nhất định có thể nhận ra, đây là chiến đấu thần quan ý dạ thân ảnh. Chương 1134, Du Liêu. Sau một lát, Di Chát cùng Bạch Hùng lại về tới trong tiểu viện. Thế nhưng là trong sân đã giông tuyết, lão nhân đã từng ngồi địa phương, hiện tại chỉ có một vốc nhỏ màu xám trắng cho bụi. Di Chát khẽ giật mình, tay nhỏ không thể thấy rung động xuống, trong chén thanh thủy kém chút vẩy ra tới. Di Chát một mực có một loại trực giác, chính là cái này lão nhân hắn là nhận biết, cũng không biết vì cái gì, có trí khôn thiên phú, cơ hồ có thể nhớ kỹ hết thảy quá khứ Di Chát, hiện tại nói cái gì cũng nhớ không nổi tới này cái lão nhân đến tuột cùng là ai. Di Chát cảm giác, đây vẫn là vặn vẹo quy tắc tại sinh ra tác dụng, đem chân tướng che giấu tại hỗn loạn phía dưới. Nhưng là bây giờ, lão nhân nhưng không thấy. Hắn có lẽ là duy nhất biết lũ xệ ở nơi nào người. Di Chát ánh mắt rơi vào màu xám trắng cho bụi bên trên, sau đó minh bạch khả năng này chính là lão nhân lưu lại duy nhất vết tích. Xem ra tại hắc ám địa vực khổ đợi 3.000 năm, đã hao hết lão nhân tất cả lực lượng. Khi hắn rốt cục chờ đến Di Chát, đồng thời đem cần truyền lại tin tức chuyển cáo về sau, liền rốt cuộc duy trì không ở mình tồn tại, như vậy yên diệt. Cho dù là hắc ám địa vực, trăm ngàn năm không ăn không uống, cho dù là lại vô cùng cao minh cường giả cũng sẽ khô héo yên diệt. Di Chát thở dài, hỏi, Bạch Hùng, ngươi biết tên của hắn sao? Bạch Hùng nghĩ nghĩ, lộ ra bất đắc dĩ cười khổ, nói, hắn luôn luôn đều chưa hề nói lên qua. Khi ta tới tòa thành thị này thời điểm, hắn liền đã ở chỗ này. Ban đầu ta nhưng thật ra là nghĩ cưỡng chiếm phòng ốc của hắn. Nhưng là không nghĩ tới hắn vẫn ngồi ở kia cái vị trí bất động. Về sau chúng ta liền cùng một chỗ sinh hoạt ở nơi này, hắn nói cho ta muốn tìm một người, một cái như ngươi dạng này tuổi trẻ kẻ ngoại lai. Ta hôm nay thấy được ngươi, mới đem ngươi mang tới. Di Chát hít một hơi thật sâu, sau đó trùng điệp phun ra, quay đầu nói với Bạch Hùng, tạ ơn. Nói, Di Chát đem trong tay chén nước đưa cho Bạch Hùng. Bạch Hùng cực kỳ kinh ngạc, nói, đây quá chân quý, ta không thể tiếp nhận. Tại hắc ám địa vực, bất kỳ cái gì ăn, uống đều mang ý nghĩa thể lực, đấu khí cùng ma lực, cũng liền mang ý nghĩa chiến lực cùng cơ hội sống sót. Di Chát trong tay một chén này thanh thủy, đầy đủ dẫn phát huyết án. Ta không cần. Bạch Hùng cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận thanh thủy, sắc mặt phức tạp. Hắn biết, đây là Di Chát tại hồi báo mình, bất quá Bạch Hùng cũng không xác định mình phải chăng hẳn là tiếp nhận. Tiếp nhận đây chén nước, cũng liền mang ý nghĩa Di Chát cùng hắn không ai nợ ai, xem như trả rơi mất nhân tình này. Thủy rất chân quý. Bất quá Bạch Hùng đang do dự, có phải hay không đi theo Di Chát bên người càng thêm chân quý. Cuối cùng, trước mắt lợi ích vẫn là chiếm thượng phong. Nhìn thấy Bạch Hùng đem thanh thủy đổ vào túi nước, cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, Di Chát cười cười, liền đi ra viện tử. Di Chát không có đi địa phương khác, mà là đi vào ngoài thành, đi hướng hoang dã. Hắn dùng suốt cả ngày tìm được một gốc đặc biệt hồn mục, sau đó dưới tảng cây đào một cái hố sâu, nhìn xem đáy hố chảy ra một điểm đen nhánh như dầu trạng chất lỏng. Đây là một loại có được lực lượng thần bí chất lỏng, là hắc ám địa vực bản thổ sinh vật yêu nhất. Nơi này chính là lão nhân đưa cho trên bản đồ đánh dấu ra một cái địa phương đặc thù. Di Chát tại bờ hố ngồi xuống, kiên nhẫn chờ lấy. Đột nhiên ở giữa, một trận gió mạnh thổi qua hoang nguyên, trong gió mơ hồ xuất hiện một đầu kỳ dị quái thú. Nó liền như là một bãi khỏa đầy rác rưởi đống bùn nhão, không nói ra được xấu xí buồn nôn. Thế nhưng là dạng này quái vật vừa xuất hiện, chung quanh liền tràn đầy mùi thơm mê người. Quái vật vừa xuất hiện, liền không kịp chờ đợi hướng hố sâu đánh tới. Nhưng nó vừa mới bổ nhào vào nửa đường, đột nhiên một cái rừng, phát ra ngắn ngủi mà bén nhọn rít gào kêu. Di Chát lặng yên tại nó bên người xuất hiện, nguyệt quang vô thanh vô tức chém xuống. Đương nguyệt quang rơi xuống lúc, quái vật cũng đã là một cái rừng, nếu là đổi một người khác, cho dù là vô định, một đao kia cũng hơn nửa sẽ thất bại. Thế nhưng là Di Chát đối hắc ám địa vực cảm giác quy tắc cơ hồ phân tích đến cực hạn, căn bản không nhận vặn vẹo quy tắc ảnh hưởng, nguyệt quang như thường từ quái vật trong thân thể xẹt qua. Quái vật phát ra thật dài thét lên, phịch một tiếng nổ tung, hóa thành vô số nắm bùn, các loại rác rưởi thì bốn phía bay vụt. Di Chắt duỗi tay ra, liền tóm lấy một đoàn đen nhánh dầu khối. Đây chính là hắn chuyến này mục đích chủ yếu. Loại này dầu khối là nhóm lửa thời gian hải đăng chỗ bắt buộc nhiên liệu. Có nó, thời gian chi hỏa mới có thể thuận lợi nhóm lửa, từ đó xua tan vặn vẹo quy tắc, để đại địa quay về trật tự ôm ấp. Loại này dầu khối có thể tại hoang nguyên hạ tìm tới, nhưng là tốt nhất vẫn là từ bản thổ sinh vật bên trên thu hoạch được. Chỉ bất quá hắc ám địa vực sinh vật cực kỳ hiếm thấy, mà lại cường đại dị thường. Nếu đổi bạch hùng, hay là cái khác đã từng truyền kỳ cường giả, như vậy căn bản không có khả năng tại quái vật này trước mặt ẩn tàng từ bản thân, mà lại một hiệp bên trong liền sẽ bị quái vật chạm sát, biến thành nó trưởng thành chất dinh dưỡng. Quái vật trong thân thể các loại rác rưởi, kỳ thật chính là không có tiêu hóa xong thành các loại hải cốt. Có người, cũng có trang bị. Di Chắt cẩn thận từng ly từng tí đem dầu khối bỏ vào một cái chuyên môn xử lý qua trong túi ra, cũng đem miệng túi bó chặt. Những này không chút nào thu hút dầu khối, trên thực tế thì tương đương với hắc ám địa vực vị diện bản nguyên. Giá trị chân quý tự nhiên không cần nhiều lời. Tại thần ân truyền tống trong tư liệu, tu kiến thời gian hải đăng có rất tiêu chuẩn trình tự cùng vật liệu. Chủ yếu cần chính là tu kiến hải đăng thân tháp cùng đèn thất vật liệu, thời gian đèn đuốc chậu than, cung cấp thời gian đèn đuốc thiêu đốt nhiên liệu, cùng châm lửa hỏa chủng bốn dạng vật liệu. Di Chắt trong tay dầu khối chính là thời gian đèn đuốc thiêu đốt du liêu. Tại toàn bộ thời gian hải đăng tu kiến bên trong, tầm quan trọng gần với hỏa chủng. Có chút vật liệu nhìn rất đơn giản, nhưng là không nên quên tại hắc ám địa vực vặn vẹo hoàn cảnh dưới, lại đơn giản hành động đều sẽ trở nên dị thường nguy hiểm. Mà đại đa số cường giả thì bị tước đoạt đấu khí cùng ma lực, thật sự biến thành một người bình thường. Chỉ là thân thể bị suy yếu đến ngọn nguồn lực phong ngự, liền để bọn hắn thời thời khắc khắc ở vào trong nguy hiểm. Cái khác ba loại vật liệu Di Chắt đều trong lòng hiểu rõ, cũng biết từ nơi nào đi vào tay. Chỉ có hỏa chủng trả mù mịt không manh mối, đây cũng là thời gian hải đăng hoạch tâm bí mật. Như thế nào tìm đến hỏa chủng, là chỉ có thần quyến giả nhóm mới có thể nắm giữ hoạch tâm tri thức. Di Chắt hảo hảo thu về dầu khối, sau đó lại tại đầy đất rác rưởi hải cốt bên trong tìm kiếm có thể dùng đồ vật. Đây chính là hắc ám địa vực hiện thực, bất kỳ cái gì một điểm có thể sử dụng vật tư, giá trị đều sẽ hàng ngàn hàng vạn lần tăng lên. Nay chủng loại giống như nọ lạn đống bùn nhão quái đồng dạng quái vật, tại hắc ám địa vực bên trong được xưng là đồ tể. Nghe nói nhìn thấy bọn chúng người luôn luôn đều không có còn sống trở về qua. Hiện tại chính Di Chắt liền có bản thân trải nghiệm, chạm sát vừa mới con kia đồ tể quá trình nhìn như nhẹ nhõm, trên thực tế dị thường hung hiểm. Một đao kia nếu là không có đem đồ tể chạm sát, vậy kế tiếp nguy hiểm chính là Di Chắt. Quét dọn xong chiến trường, Di Chắt lại thu liễm khí tức, biến mất trong hư không. Cũng không lâu lắm, lại một con đồ tể lặng yên từ trong hư không xuất hiện. Nó là trực tiếp từ không trung một khối không đáng chú ý lớn chừng bằng móng tay đốm đen bên trong dũng mãnh tiến ra. Khi nó vừa mới leo ra, Nguyệt Quang liền đem thân thể của nó chém làm hai nửa. Cứ như vậy, Di Chắt dựa vào Nguyệt Quang sắc bén, cùng tự thân ẩn nấp cùng khôi phục hơn phân nửa chiến kỹ, liên tiếp chém giết 7, 8 cái đồ tể, thu tập được màu đen dầu khối miễn cưỡng đạt đến cần thấp nhất tiêu chuẩn. Ngay tại Di Chắt chuẩn bị quét sạch chiến trường lúc, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, đây là đồ tể. Nhiều như vậy. Ngay tại khoảng cách Di Chắt cách đó không xa, 7-8 người xảy ra bất ngờ xuất hiện, liền ngay cả Di Chắt đều không có cảm thấy được bọn hắn là thế nào lại tới đây. Những người này vừa xuất hiện, con mắt liền chăm chú vào đầy đất hải cốt bên trên, cũng không rời đi nữa. Lúc này nhìn qua cầm đầu một hung ác đại hán nhìn thoáng qua Di Chắt, đống nhiên quát, tiểu tử. Đồ tể hạch tâm hắc dịch đâu? Di Chắt lạnh lùng nói, cái này cùng ngươi nhóm có quan hệ gì? Đại hán sau lưng đi ra một cái xinh đẹp nhưng là thần sắc ngoan độc nữ nhân, cười lạnh nói, chúng ta giết nhiều như vậy đồ tể, làm sao, ngươi liền muốn đoạt chúng ta hạch tâm hắc dịch rời đi. Trung thực đem tất cả mọi thứ đều buông xuống, có lẽ còn có thể lưu cái mạng nhỏ. Lúc này trong đội ngũ người còn lại phân tán ra đến, không có hảo ý đem Di Chắt vây vào giữa. Một cái khác khô gầy ra hỏa thì là chạy đến hồn dưới cây, hướng cái kia trong hố sâu nhìn một cái, lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ mà kêu sợ hãi. Nơi này thế mà đào ra hạch tâm hắc dịch. Chúng ta phát đạt, phát đạt. Lời này vừa ra, rất nhiều người rốt cuộc không để ý tới Di Chắt, cả đám đều chạy đến hố sâu bên cạnh, vào bên trong nhìn lại. Đáy hố còn tại một chút xíu hướng ra phía ngoài thấm lấy dầu chân đồng dạng hắc dịch, hiện tại đã tích một vốc nhỏ, nhanh vượt qua một con đồ tể mang theo hạch tâm hắc dịch số lượng. Cũng không trách bọn hắn hưng phấn như thế, dầu đen đồng dạng hạch tâm hắc dịch tại hắc ám địa vực chính là vô giới chi bảo. Nó lớn nhất công dụng chính là có thể đề cao sinh mạng thể đối hắc ám địa vực thích ứng năng lực. Nói cách khác, Đây là một loại thiên nhiên có thể tăng lên vặn vẹo quy tắc năng lực trưởng khống vật chất. Chưa từng có một chỗ sẽ như hắc ám địa vực dạng này, đối vặn vẹo quy tắc trưởng khống trình độ sẽ trực tiếp phản ứng đến chiến lực cùng sinh tồn năng lực bên trên. Chỉ có tráng hán cùng nữ nhân không hề động, vẫn tại nhìn chằm chằm Di Chát, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Nữ nhân bỗng nhiên nói, tiểu tử này rất hữu dụng, nếu không. Đại hán lắc đầu, nói, không được, khống chế không được. Nữ nhân nhưng, lộ ra nhe răng cười, nói, vậy liền giết tán thị. Nàng đống nhiên rút ra một đôi mang theo răng cưa huyết tinh đoàn đao, từng bước một tới gần Di Chát. Di Chát ánh mắt từ những người này trên thân từng cái lướt qua, vô số số lượng không ngừng hiện hiện, đem bọn hắn trên người bí mật một chút xíu để lộ. Đường Di Chát đối vặn vẹo quy tắc phân tích đạt tới một nửa về sau, chân thực thiên phú các loại năng lực lại có thể bắt đầu sử dụng. Một chút Di Chát đã thật lâu không cần tiểu năng lực, tỉ như nói số lượng phân tích, đặt ở hắc ám địa vực loại địa phương này tác dụng lại là dị thường rộng khắp cùng trọng yếu. Rốt cục, Di Chát tìm được bọn hắn có thể đột nhiên xuất hiện tại phụ cận nguyên nhân. Kia là quấn quanh ở mỗi người trên cổ tay một cây không đáng chú ý dây lưng. Nó nhìn qua liền như là một kiện tiểu trang trí, nhưng trên thực tế có thể thỉnh thoảng lại vặn vẹo chung quanh quy tắc. Người ở bên ngoài xem ra, trốn ở vặn vẹo quy tắc về sau những người này liền như là ẩn thân đồng dạng. Mà lại loại này ẩn tàng vẫn là ngay cả khí tức cùng một chỗ ẩn ấp, hiệu quả so cường đại nhất ẩn thân thuật còn muốn lợi hại hơn. Mà lại Di Chát đối vặn vẹo quy tắc phân tích cũng không hoàn mỹ, ngẫu nhiên sẽ còn chịu ảnh hưởng. Vừa mới chính là vặn vẹo quy tắc có hiệu lực thời điểm, Di Chát mới đối những người này đến hoàn toàn không có biết. Tưởng tượng minh bạch những này, Di Chát lập tức ngẩng đầu, trong mắt quang mang đã trở nên rét lạnh như băng. Chương 1135, Hoàng hôn chi vực. Ở một cái 81, đặc sắc. Lúc này nữ nhân vừa vặn lao đến, nàng vừa tiếp xúc với Di Chát ánh mắt, vậy mà dùng mình một cái. Nữ nhân đột nhiên hét lên một tiếng, đi chết đi. Song đao liền một đao gạt về Di Chát cổ họng, một đao đâm về hạ thân của hắn. Nữ nhân xuất thủ âm hiểm ngon độc, nhưng song đao điểm rơi dị thường chuẩn xác, mà lại xuất đao quý tích rõ ràng trôi chảy, chỉ từ về điểm này nhìn, nàng kỳ thật chính là hắc ám địa vực bên trong cường giả hiếm có, đối vặn vẹo quy tắc nắm giữ cũng đã đạt tới tương đương trình độ, đại khái nắm trong tay 3-4 đầu quy tắc tả hưu. Chỉ bất quá loại trình độ này tại chiến lực tại Di Chát trong mắt lại chẳng phải là cái gì, hắn rút ra nguyệt quang, một đao hoành vung. Nữ nhân hãi nhiên thất sắc, liều mạng thu hồi song đao ngăn tại trước mặt mình. Nhưng mà nguyệt quang vút qua, song đao cùng nàng cổ cùng một chỗ bị ở giữa chặt đứt. Di Chát giống như tại thủy thượng phiêu đi, cùng nữ nhân sượt qua người, hướng đại hán kia đi đến, đại hán trong mắt hiện qua kinh ngạc, lập tức biến thành ngoan lệ, hét lớn một tiếng, rút ra phía sau ngắn chuôi thép mâu, lấy mâu làm côn, hướng Di Chát toàn lực nện xuống. Thép mâu hung hăng đập xuống đất, tóe lên mảng lớn hỏa hoa, toàn bộ thân mâu đều bóp méo, hoa nguyên mặt đất trình độ cứng cáp, thế mà vượt qua là phịt tinh thiết, đại hán điên cuồng một đập cũng liền lưu lại một cái nho nhỏ điểm trắng. Thép mâu đập xuống đất, lại cao cao bắn lên, đại hán rốt cuộc cầm không được nó, mặc nó rời tay bay ra, mình thì ngơ ngác đứng tại chỗ, một lát sau rốt cục ngã xuống, máu tươi thì im ắng từ dưới người hắn khắp chảy ra. Di Chát lại hướng hố sâu đi đến, những người kia trả vây quanh ở bờ hố, hưng phấn reo lên không ngừng, nếu không phải hạch tâm hắc dịch không thể tùy ý đụng chạm, bọn hắn đã sớm nhảy đến trong hố đi. Di Chát đột nhiên tăng tốc bước chân, sau lưng bọn hắn cấp tốc lượn quanh một vòng. Mỗi người đều bị xuyên thủng trái tim, chậm rãi ngã xuống. Di Chát đem bọn hắn trên cổ tay dây lưng toàn bộ rỡ xuống cất kỹ, lại đem trong hố sâu hạch tâm hắc dịch thu thập hoàn tất, thanh lý xong trên chiến trường toàn bộ vật tư, sau đó đứng tại một mảnh hỗn độn bên trong, khe khe thở dài, kỳ thật dựa theo hắc ám địa vực truyền thống, Di Chát còn kém cuối cùng cũng là trọng yếu nhất một bước, đó chính là những người này thi thể. Đồ tể là không thể ăn, mọi người đồ ăn nơi phát ra cơ hồ đều là đồng loại. Di Chát thiên lặng khởi động y sa ác tên thật lực lượng, cực kỳ nhạt chính tứ diện thể tại hắn quanh người hiện hiện, mấy đạo linh hồn điểm sáng liền từ trong thi thể trồi lên, tụ hợp vào Di Chát trong linh hồn, ngay tại Di Chát chuẩn bị thu hồi tên thật lực lượng lúc, chung quanh đột nhiên chấn động, lại có vô số linh hồn điểm sáng chậm rãi từ khắp mặt đất trồi lên. Di Chát chấn động trong lòng, nhìn kỹ lúc, phát hiện những điểm sáng này đều là từ đồ tể hài cốt bên trong tung bay ra, xem ra quá khứ vô số tuế nguyệt bên trong, những cái kia bị đồ tể ăn hết sinh linh. Linh hồn vẫn luôn bị giam cầm ở đồ tể trong thân thể không được giải thoát. Di Chát tuần tự chém giết gần 10 con đồ tể, mỗi cái đồ tể bên trong đều sẽ tung bay ra ít thì mấy trăm, nhiều thì gần ngàn linh hồn điểm sáng, những này đều là cường giả linh hồn. Vô số điểm sáng hội tụ thành quang hà, tràn vào Di Chát thân thể, không ngừng đánh thẳng vào linh hồn của hắn. Giang giác một tiếng, Di Chát trô đứng lập mặt đất đột nhiên rạn nứt, để hai chân của hắn hãm sâu đi vào, như thế đông đảo cường giả linh hồn. Để Di Chát nhất thời cũng có chút khó có thể chịu đựng, rất nhiều lực lượng khống chế không nổi, liền tán giật ra. Di Chát hấp thu linh hồn tốc độ có hạn, nhưng đại lượng linh hồn điểm sáng luẩn quẩn không đi, quay chung quanh Di Chát không ngừng bay múa xoay quanh, chính là không chịu rời đi. Dòng dã dùng đi 7 ngày thời gian, Di Chát mới đem tất cả linh hồn quang mang đều hấp thu xong tất, để bọn chúng trở thành mình cứu rỗi tên thật một bộ phận. Chính tứ diện thể đã rõ ràng ngưng thật rất nhiều, đến lúc cuối cùng một cái linh hồn quang mang đầu nhập trong đó về sau, nó mới dần dần giảm đi. Di Chát chậm rãi mở mắt ra, một đạo lực lượng vô hình ba động trong nháy mắt phóng tới bốn phương tám hướng, quét sạch 100 mét phương viên, tại cái phạm vi này bên trong hết thể đồ vật đều cấp tốc phai màu, tái nhợt, hóa thành cho bụi. Giờ khắc này ở trên cánh đồng hoang, liền chỉ còn lại hồn mục, cùng hồn mục hạ hố sâu, bất quá đáy hố không còn có hạch tâm hắc dịch diện ra, mảnh này bao la khu vực bên trong tất cả đồ tể cùng hạch tâm hắc dịch, đều đã tiêu hao sạch sẽ. Nếu có quen biết người tại, liền sẽ cảm thấy Di Chát tựa hồ thay đổi, nhưng cải biến ở nơi nào, nhưng lại không ai nói được rõ ràng. Di Chát từ hồn mục bên trên phạt hạ hai cây nhánh cây, lại chặt thành có thể sử dụng tuổi, liền vác tại sau lưng, hướng trong thành thị đi đến. Hai ngày sau đó, Di Chát về tới thành thị, lại đi tới Bạch Hùng Trô ở viện lạc. Bạch Hùng giờ phút này đang nằm ở trong phòng của mình, không có việc gì, kỳ thật đây là hắc ám địa vực bên trong cuộc sống của đại đa số người, không phải nằm bất động, chính là đi dạo xung quanh, bọn hắn chính là muốn làm chút gì, cũng căn bản không có chuyện để làm. Nhìn thấy Di Chát đi vào gian phòng, Bạch Hùng trong mắt mới có sinh khí, một chút liền nhảy dựng lên. Bạch Hùng, có kiện sự tình cần ngươi giúp ta một chút. Nói, Di Chát liền triển khai một miếng da giấy, ở phía trên đánh dấu ra từ thành thị đến ban sơ tòa kia tiểu trấn lộ tuyến địa đồ. Đây là ta vừa tới hắc ám địa vực thời gian trải qua tiểu trấn, ta hy vọng ngươi có thể đi nơi đó một lần, cho bọn hắn mang vài thứ quá khứ. Đây là một chút trang bị cùng vật tư, có thể làm cho người ở đó càng thêm an toàn, càng thêm giàu có. Di Chát đem một cái bao đặt ở Bạch Hùng trước mặt, bên trong xác thực có không ít trang bị, còn có một số thuần chính nước và thức ăn. Những vật này một nửa là từ muốn ăn cướp Di Chát kia đoàn người trên thân có được, một nửa khác thì là lấy từ đồ tể hải cốt. Bạch Hùng nhìn thấy kiện hàng này, trong mắt cũng hiện lên một tia tham lam, nhưng hắn lập tức liền đem tham lam đè xuống, bắt đầu chăm chú nghiên cứu địa đồ, nhìn một hồi chỉ lắc đầu nói, không được, đây quá xa, ta tại trên cánh đồng hoang đi không được xa như vậy, mà lại cái hướng kia bên trên có đồ tể ẩn hiện. Nơi đó đồ tể đã bị ta giết sạch, ngươi không cần lo lắng những thứ này. Di Chát kém chút để Bạch Hùng nhảy dựng lên, hắn cũng không cho rằng Di Chát đang nói láo, bởi vậy càng thêm chấn kinh, hắn hãi nhiên nhìn xem Di Chát, thân bất do kỷ mà lui về phía sau, thẳng đến phịch một tiếng đụng phải trên tường mới thôi. Giết chết đồ tể, chí ít Bạch Hùng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chuyện như vậy, chỉ là nghe nói một chút cực kỳ hung hãn, trường kỳ tại trên cánh đồng hoang du đãng săn giết đội ngũ mới có đánh giết đồ tể ghi chép. Di Chát đưa cho Bạch Hùng một cây dây lưng cùng một khối nhỏ trừng hạt đậu màu đen dầu trơn, nói, những này là đưa cho ngươi, có bọn hắn, ngươi liền có thể xuyên qua hoang nguyên, đem đồ vật đưa đến tiểu trấn đi lên. Đây là thận thú gia, còn có hạch tâm hắc dịch. Bạch Hùng cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, thận thú gia chế thành dây lưng có ẩn thân cùng chống cự vặn vẹo quy tắc tác dụng, hạch tâm hắc dịch thì có thể trực tiếp tăng lên đối vặn vẹo quy tắc lực khống chế, có bọn chúng, quả thật có thể xuyên qua hoang nguyên. Mà những này chính là Di Chát cho hắn thù lao. Vì đây một khối nhỏ hạch tâm hắc dịch, trong tòa thành này tuyệt đại đa số người chuyện gì đều chịu làm, đừng nói là xuyên qua hoang nguyên việc nhỏ như vậy. Giao phó xong tiểu trấn sự tình, Di Chát cũng coi là buông xuống một kiện tâm sự, hắn rời đi viện lạc, hướng trong thành thị đi đến, thành thị vòng trong còn có một đạo tường vây, vừa vặn đem tầng thứ hai trật tự màn sáng vây quanh ở bên trong, nội thành không lớn, liền như một cái trang viên, Di Chát bày ra trong tay hồn mục, liền thu được tiến vào nội thành. Gặp mặt thành chủ tư cách. Thành chủ tên là Simon, nghe nói tại rơi vào hắc ám địa vực trước đó cũng là một vị siêu cấp cường giả, hắn đi vào hắc ám địa vực đã gần 100 năm, tại trong tòa thành này chính là vô địch tồn tại, mà lại mấy chục năm trước hắn còn thành công đốt lên thứ hai buồn thời gian chi hỏa, dựng lên đạo thứ hai trật tự màn sáng, dần dần đem lúc ấy chỉ so với tiểu trấn hơi lớn thành thị xây xong hiện tại quy mô. Simon có mình viện lạc, đồng thời ở tại thành thị bên trong duy nhất một tòa 4 tầng kiến trúc bên trong. Làm thành chủ, hắn còn có mình một chi vệ đội, 30 người quy mô trong vệ đội đều là cường giả. Giờ phút này Simon ngồi cao ở đại sảnh cuối dưới bảo tọa, nhìn xuống phía dưới Di Chát, có nhiều hứng thú sở lấy ngắn cứng rắn sợi dâu. Di Chát đã đem tu chỉnh thành hình hồn mục bày ra trên mặt đất, hai đống hồn mục không tính đặc biệt nhiều, nhưng cũng không ít, những này hồn mục đầy đủ cả tòa thành thị trật tự màn sáng trèo chống mấy năm lâu, dù cho phía Tây che thế lực, muốn ra ngoài thu thập hồn mục. Không nỗ lực mấy đầu nhân mạng cũng là không có khả năng có thu hoạch. Người xuất ra những này, chính là vì nhìn một chút thời gian chi hỏa. Simon hỏi. Đúng thế. Ta chỗ này thế nhưng là có hai tòa thời gian chi hỏa. Di Chắt nói, nếu như có thể tất cả xem một chút đương nhiên tốt nhất, không được, nhìn xem cổ lão kia một tòa cũng có thể. Simon ha ha nở nụ cười, nói, có ý tứ, thật có ý tứ, ta còn tưởng rằng ngươi là đối ta nhóm lửa thời gian chi hỏa sự nghiệp to lớn có hứng thú, bất quá không nghĩ tới ngươi để ý lại là đống kia lửa nhỏ đống. Di Chắt song mi hơi nhíu lại. Simon phối hợp nói, ngươi khả năng còn không biết, nơi này là hoàng hôn chi vực, nhưng là đây một vực thần quyến giả sớm tại mấy vạn năm trước liền thất bại, tại có mới thần quyến giả đến trước đó, hoàng hôn chi vực mãi mãi cũng không cách nào dựng lên thời gian hải đăng, một lần nữa trở về trật tự chi địa, đây chính là chúng ta vận mệnh, nhưng là, ta không tin vận mệnh, cho nên ta một đường phân đấu, rốt cục tự tay đốt lên thứ hai buồn thời gian chi hỏa, tương lai, ta chắc chắn thành lập được. Mới thời gian hải đăng, vì hoàng hôn chi vực thành lập trật tự mới, ta sẽ đích thân đem khối này thổ địa mang về trật tự, mà không cần nhất định phải chờ lấy lao long những cái kia mãi mãi cũng không biết lúc nào mới có thể xuất hiện thần quyến giả. Simon thanh âm càng lúc càng lớn, ánh mắt cũng càng ngày càng sắc bén, hắn chăm chú nhìn Di Chát, mỗi chữ mỗi câu nói, ta nhìn ra được, ngươi rất mạnh, ở trong thành phố này, có lẽ ngươi chỉ so với ta kém một chút, như chúng ta dạng này người, không nên đem vận mệnh phóng tới trong tay người khác, chúng ta không cần dựa vào con rồng già kia bố thí. Simon đằng đứng lên, cư cao lâm hạ nhìn xuống Di Chát, đưa tay ra, nói, cùng ta làm một trận đi, chính chúng ta đem nơi này mang về trật tự chi địa, thế nào? Di Chắt nhìn xem Simon, lạnh nhạt nói, nếu như ta nói không muốn chứ? Simon sầm mặt lại, lạnh lùng thốt, vậy liền đem trên người ngươi tất cả mọi thứ đều buông xuống, sau đó lăn ra ngoài. Di Chắt cười nhạt một tiếng, nói, ta nếu là đem đồ vật đều buông xuống, đoán chừng càng đi không được đi. Simon sắc mặt trong nháy mắt biến thành âm trầm, cười lạnh nói, ngươi bây giờ liền đi không được, ngươi vận khí không tệ. Lại có thể lấy tới nhiều như vậy hạch tâm hắc dịch, nếu đem phương pháp lời nói ra, ta nói không chừng có thể để ngươi được chết một cách thống khoái điểm. Di Chắt nhìn một chút bên hông mình treo áo ra, có chút ngoài ý muốn nhìn Simon một chút, nói, thật không nghĩ tới, cảm giác của ngươi cư nhiên như thế nhạy cảm. Chương 1136, tàn nhẫn hỏa trùng. Simon cười ha ha một tiếng, nói, ngươi cho rằng một cái xử lý qua áo ra liền có thể giấu được hạch tâm hắc dịch, trung thực nói cho ngươi. Phàm là có hạch tâm hắc dịch địa phương, chung quanh quy tắc đều sẽ chịu ảnh hưởng, cho nên ngươi giả bộ mấy lớp da túi đều vô dụng, ngươi tới, đem tiểu tử này cho ta làm thịt. Trong đại sảnh còn nổi danh Simon vệ đội thành viên, lập tức nào tới, đao kiếm đều lấy ra, hiển nhiên muốn đem Di Chắt loạn đao chạm sát. Trong đại sảnh đột nhiên sáng lên một vòng hình khuyên bích sắc quang mang, từ tất cả vệ đội thành viên trong thân thể lướt qua, Di Chắt không có chút nào để ý tới ý nguyên bay nhào người, đi về phía Simon đi đến. Simon khỏe mắt chực nhảy. Nhìn chòng chọc Di Chắt trong tay nguyệt quang, chậm rãi nhấc lên vương tọa cái khác cự phủ. Lúc này nhào nhào âm thanh bên trong, tất cả vệ đội thành viên đều sau lưng Di Chắt ngã sắp xuống, từng cái rốt cuộc bất động. Di Chắt đứng vững, nhìn xem Simon, nói, ngươi có một chút tính sai, đó chính là tại thành phố này bên trong, cường giả chân chính là ta, mà không phải ngươi. Lời nói chưa dứt, Di Chắt đã nhảy lên đến Simon trước mặt, nguyệt quang như xương như điện chém về phía cổ họng của hắn. Simon một tiếng hét lên, cự phủ cuồng vũ. Như cuồng phong như mưa rào hướng Di Chắt chém xuống, hai người động tác đều như hành vân lưu thủy, hiển nhiên đối vặn vẹo quy tắc trưởng khống đều đạt đến một cái cảnh giới cực cao. Hai người chiến dòng dã một phút, Simon đột nhiên giống to một tiếng, cự phủ rời tay bay ra, chính hắn thì toàn thân cứng ngắc, nhìn chòng chọc Di Chắt không thả, sắc mặt cực kỳ khó coi, mà giờ khắc này nguyệt quang đã điểm vào Simon trên cổ họng, chỉ cần nhẹ nhàng vạch một cái, liền có thể để cái này đã từng siêu cấp cường giả đầu một nơi thân một nẻo. Mang ta đi nhìn xem thời gian chi hỏa đi. Di Chắt lạnh nhạt nói. Simon không cách nào cự tuyệt, mang theo Di Chắt hướng dưới mặt đất đi đến. Tại hai gian trong thạch thất, Di Chắt xác thực thấy được hai buồn lớn nhỏ không đều thời gian chi hỏa, trong đó một chậu rõ ràng cổ lão chi cực, không biết đã đốt bao nhiêu năm, mà đổi thành một chậu thì có vẻ hơi ảm đạm, đồng thời trong đó lộ ra một chút âm trầm mùi máu tanh. Di Chắt đứng tại kia buồn ảm đạm thời gian chi hỏa trước, trong mắt lướt qua một đạo hàn ý, quay đầu đối Simon nói. Ngươi là dùng người sống linh hồn nuôi nấng ra thời gian chi hỏa. Simon lại không có chút nào xấu hổ chi ý, nói, bọn hắn vốn là đáng chết, kẻ yếu tại thành phố này bên trong căn bản không có ý nghĩa, chẳng qua là dùng làm dự trữ lương thực mà thôi, linh hồn của bọn hắn giữ lại cũng là lãng phí, còn không bằng lấy ra cho ta làm thời gian chi hỏa nhiên liệu. Ngươi vừa tới hắc ám địa vực thời điểm, cũng giống vậy là kẻ yếu. Di Chắt lạnh nhạt nói, nhưng ta hiện tại là cường giả, cái này đủ rồi. Mà lại ngoại trừ dùng người sống linh hồn chi hỏa coi như hỏa trùng bên ngoài, ngươi còn có thể nói cho ta loại thứ hai nhóm lửa thời gian chi hỏa phương thức à? Simon cười lạnh hỏi lại. Di Chắt trầm mặc, ngoại trừ thần quyến giả mới có thể nắm giữ hỏa trùng bên ngoài, Simon chỗ tìm tới phương thức có lẽ thật là duy nhất có thể được đường tắt, mặc dù phương pháp này quá tàn nhẫn. Simon tựa hồ nhìn ra Di Chắt do dự, tiến thêm một bước nói, những người kia vốn là muốn chết, ta chỉ bất quá để bọn hắn chết sớm một chút mà thôi, nhưng ta đốt lên thứ hai buồn thời gian chi hỏa, làm cho cả thành thị phạm vi làm lớn ra 4 lần, cái này lại cho bao nhiêu người có sống sót cơ hội, ngươi đây, ngươi ở chỗ này giáo hơn ta, nhưng ngươi lại làm thứ gì? Di Chắt trong lòng nhàn nhạt thở dài. Đây chính là hắc ám địa vực, đúng và sai, trắng cùng đen, tại cái này cực độ gian khổ vặn vẹo thế giới bên trong là như thế chỗ trống bất lực, có lẽ liền như nơi này bầu trời, màu xám, mới là vĩnh hằng không đổi chủ đề. Trầm mặc hồi lâu, Di Chắt mới nói, thời gian chi hỏa sau khi đốt, liền không cần càng nhiều linh hồn, hồn mục hoàn toàn có thể để nó duy trì, những này còn không có tiêu tán linh hồn, ta liền mang đi. Simon bỗng nhiên cảm giác bên người bỗng nhiên lên từng tia hàn ý. Nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì, cảm giác của hắn mặc dù lợi hại, nhưng cũng không nhìn thấy tính ra hàng trăm linh hồn điểm sáng chính hướng Di Chắt hội tụ mà đi, dung nhập Di Chắt linh hồn bên trong. Sau một lát, Di Chắt đã rời đi thành thị, dọc theo cố định con đường, đi hướng phá hiểu chi địa, mà tại thành thị bên trong, Simon lại là có chút hoảng hốt, hắn không nghĩ tới Di Chắt không riêng không có giết hắn, cũng không có lưu tại tòa thành thị này. Simon rất là khó có thể lý giải được, hắn thấy, Hoang Nguyên chính là cái gặp quỷ địa phương. Chỉ có ở tại trong thành thị, mới có thể có một chút hưởng thụ, có một chút sinh hoạt. Giờ phút này Di Chắt ngay tại trong hoang nguyên đi xa, hắn lưu lại Simon, là bởi vì coi như giết Simon, trong tòa thành thị này cũng rất nhanh sẽ xuất hiện một cái khác Simon, căn bản là vô sự vô bổ. Mặt khác Simon chiến lực cường đại, Di Chắt đoán chừng hắn có chiến thắng một con đồ tể khả năng, mặc dù xác suất không lớn, nhưng là một khi đồ tể xuất hiện tại thành thị chung quanh, thậm chí xâm nhập trật tự màn sáng, cũng chỉ có Simon có thể ngăn cản một hai. Hoang nguyên kia màu sáng thiên, cứng rắn lại dạn nước đại địa, vặn vẹo hồn mục, những này cảnh vật lặp đi lặp lại xuất hiện, dường như mãi mãi cũng không có cuối cùng. Hắc ám địa vực vô cùng bao la, Di Chắt đều có chút phải nhớ không ở mình đến tột cùng đi được bao lâu, nhưng hắn cũng biết, tại hắc ám địa vực bên trong kỳ thật thời gian không có chút ý nghĩa nào. Mặc dù Di Chắt đã thành công định nghĩa thời gian tốc độ chạy, nhưng là đây chỉ là dùng để trợ giúp hắn xác nhận mình tại hắc ám địa vực bên trong thời gian mà thôi. Hắn cũng không biết tại vĩnh hằng cùng thời gian chi long trong quốc gia, tốc độ thời gian trôi qua cùng nơi này là quan hệ ra sao. Dài răng giặc lữ trình cũng không buồn thể, Di Chắt một mực tại yên lặng phân tích lấy hắc ám địa vực quy tắc, hắn sở dĩ muốn đi tham quan Simon thời gian chi hỏa, cũng là bởi vì tại một tòa thành thị bên trong, thời gian chi hỏa chung quanh vĩnh viễn là bồi hồi linh hồn nhiều nhất địa phương. Có mới tăng hơn 1000 cường giả linh hồn, Di Chắt đối với vặn vẹo quy tắc phân tích tiến độ trên diện rộng tăng tốc, từng đầu quy tắc không ngừng giải khai, trở thành Di Chắt lực lượng một bộ phận. Lúc có một ngày, Di Chắt đột nhiên cảm giác được mình xuyên qua một đạo vô hình năng lượng màn che lúc, liền biết mình rốt cục rời đi hoàng hôn chi vực, đi tới phá hiểu chi địa. Di Chắt tiến lên tốc độ kỳ thật cũng không chậm, dựa theo nọ lạn tiêu chuẩn, Di Chắt một ngày có thể đi ra hơn 1000 cây số, đây rất nhiều thời gian quá khứ, Di Chắt không sai biệt lắm tiếp cận vượt qua gần 10 vạn cây số bao la khu vực, mới cuối cùng rời đi hoàng hôn chi vực. Giờ này khắc này, Di Chắt mới từ vặn vẹo quy tắc thế giới bên trong thức tỉnh. Tất cả cảm giác loại vặn vẹo quy tắc đều đã phân tích hoàn toàn, mà liên quan tới hắc ám địa vực bản thân vặn vẹo quy tắc cũng phân tích ra 15 đầu, liền chỉ còn lại một đầu cuối cùng. Đầu này phá lệ khó khăn, Di Chắt đã ở trên đây hao tốn mấy trăm cái nói đêm, nhưng khoảng cách cuối cùng phân tích vẫn còn có như vậy một đoạn ngắn con đường, có lẽ sau một khắc Di Chắt liền có thể đốn ngộ, có lẽ còn cần tiêu tốn mấy tháng thời gian. Di Chắt mơ hồ có loại cảm giác, khi tất cả vặn vẹo quy tắc đều bị phân tích ra về sau, hắc ám địa vực ở trong mắt chính mình chắc chắn sẽ bày biện ra một loại khác bộ dáng. Cho tới bây giờ, Di Chắt đều rất khó hình dung hắc ám địa vực đến tột cùng là cái dạng gì thế giới, nơi này tức không phải một cái độc lực vị diện, cũng không giống là một khối dính liền nhau siêu cấp đại lục, thậm chí toàn bộ thế giới toàn cảnh có phải hay không chính là mình nhìn thấy dáng vẻ, Di Chắt đều khó mà xác định. Tại vĩnh hằng cùng thời gian chi long trong quốc gia, hư không vô cùng bao la. Từng cái vị diện chính là tô điểm bầu trời đêm sao trời, vậy thời gian là một cái vĩnh hằng tuyển qua, liền để Di Chắt linh hồn cũng vì đó kinh ngạc. Nhưng là vĩnh hằng cùng thời gian chi long quốc gia bên ngoài, đều là hắc ám địa vực, có thể hắc ám địa vực như thật chỉ là một mảnh đại lục, kia phải lớn tới trình độ nào, mới có thể đem một mảnh bao la hư không vây quanh ở bên trong. Một bên suy tư, Di Chắt một bên tiến vào phá hiểu chi địa. Từ hoàng hôn chi vực tiến vào phá hiểu chi địa về sau, Di Chắt lập tức liền cảm giác được toàn bộ thế giới cũng thay đổi, phá hiểu chi địa càng thêm sáng tỏ, bầu trời cũng không còn là đã hình thành thì không thay đổi màu xám, mà là sâu có nông có, đồng thời sẽ còn không ngừng biến ảo màu xám, chợt nhìn đi, liền như có từng mảnh tầng mây đang lưu động. Trên cánh đồng hoang địa hình cũng có chập trùng, hồn một số lượng rõ ràng so hoàng hôn chi vực muốn bao nhiêu rất nhiều, tại một tòa tiểu trên gò núi, Di Chắt thậm chí thấy được một mảnh hồn mục tạo thành xâm lâm. Ở trên mặt đất, ngẫu nhiên còn biết xem đến lóe lên một cái rồi biến mất đồ vật, những cái kia là hắc ám địa vực dân bản địa, không chỉ có đồ tể, còn nhiều thêm rất nhiều Di Chắt chưa từng nhìn thấy, cũng không cứ gọi nổi danh tự đồ vật, nếu không phải Di Chắt cảm giác đã hoàn toàn không nhận vặn vẹo quy tắc ảnh hưởng, chả căn bản không nhìn thấy bọn chúng tồn tại. Nói tóm lại, cùng hoàng hôn chi vực so sánh, nơi này chính là một mảnh sinh cơ bừng bừng thổ địa. Nhưng mà một đường đi tới, nhìn thấy những cái kia hắc ám địa vực dân bản địa lúc, Di Chắt lại luôn có một loại không hiểu cảm giác, tựa hồ những này dân bản địa tại hoảng hốt trốn tránh cái gì, bất quá bọn chúng hành động dị thường ẩn mật, lại không biết dùng phương pháp gì có thể biết Di Chắt đến, cho nên mỗi lần đều là xa xa liền giải tán lập tức, để Di Chắt muốn khoảng cách gần quan sát một chút đều không được. Bất quá tại phá hiểu chi địa, Di Chắt mục tiêu chủ yếu cũng không phải là nơi này dân bản địa, mà là tìm lũ sệ hạ lạc, cùng trở về trật tự quốc gia. Dựa theo lão nhân cho ra lộ tuyến, Di Chắt trên đường sẽ đến nơi này lớn nhất một tòa thành thị, đồng thời cần tại trong tòa thành này đạt được lúc kiến tạo quang hải đăng một hạng mấu chốt vật liệu, dùng cho tu kiến đuôi đèn Phương Lam Thạch. Phương Lam Thạch là phá hiểu chi địa một hạng đặc thù sản phẩm, mỗi cái khác biệt thần quyến giả lĩnh vực đều sẽ có một dạng đặc thù sản phẩm, tỉ như hoàng hôn chi vực liền cần dùng hắc tiêu nham làm đuôi đèn, Di Chắt theo thường lệ trên đường thu hoạch được một nhóm hồn mục, làm trao đổi Phương Lam Thạch chi dụng. Lại là 10 ngày trôi qua, Di Chắt tiến lên tốc độ càng lúc càng nhanh, rốt cục một tòa quy mô rộng rãi thành thị xuất hiện ở phương xa trên đường chân trời. Tòa thành thị này nhìn qua có thể dung hạ được mấy vạn người, bao phủ toàn thành trật tự màn sáng sáng lạn sáng ngời, thế mà đang phát tán ra kim sắc quang mang. Xa xa, liền có thể nhìn thấy không ngừng có người ở cửa thành ra vào, thậm chí còn có một đội người hướng phương xa chậm chậm mà đi, bọn hắn đẩy xe hàng, dạng như vậy vậy mà giống một con thương đội. Phá hiểu chi địa không riêng so hoàng hôn chi vực nhiều hơn rất nhiều sinh khí, mà lại nơi này quy tắc vặn vẹo trình độ cũng xa so với hoàng hôn chi vực muốn nhẹ hơn nhiều. Đường Di Chắt đi vào cửa thành, tiến vào trật tự màn sáng về sau, trên thân liền chỉ còn lại một điểm cuối cùng nhàn nhạt cảm giác áp bách. Trong thành thị hoàn cảnh, đã tương đương tiếp cận với trật tự chi địa, ở chỗ này, dù là vốn chỉ là một cái thánh vực, không có chút nào quy tắc phân tích năng lực người, cũng có thể sống xuống dưới, về phần truyền kỳ cường giả nhóm. Liền có thể sống được rất khá. Cửa thành sau là một cái quảng trường, trên quảng trường dựng nên lấy một tổ điêu khắc, khi thấy nhóm này điêu khắc thời điểm, Di Chắt trong nháy mắt liền ngây dại. Chương 1137, phá hiểu thánh thành. Kia tổ điêu khắc là ba cái trong cánh đồng hoang vu hành tẩu người, bọn hắn tất cả đều dùng che đậy bảo bao vây lấy thân thể, hơn phân nửa khuôn mặt giấu ở trầm thấp che đậy mũ bên trong, chỉ lộ ra dưới mũi vừa mới điểm khu vực. Đây là một bức rất thường gặp khai thác cảnh tượng. Nghe nói ban sơ rơi vào hắc ám địa vực người, bao quát vĩnh hằng cùng thời gian chi long thần quyến giả, chính là như vậy tại vô tận trên cánh đồng hoang hành tẩu, thẳng đến có một ngày có thể tìm tới một chỗ thích hợp nhóm lửa thời gian chi hỏa khu vực mới thôi. Chỉ có đốt lên thời gian chi hỏa, mới có thể thành lập được trật tự màn sáng, xua tan phiến khu vực này vặn vẹo quy tắc, sau đó thành lập được thành thị. Thành thị, chính là những này rơi vào hắc ám địa vực các sinh linh sau cùng chỗ tránh nạn, nếu như không có thành thị, hoặc là không thể kịp thời tìm tới thành thị, kia cho dù là siêu cấp cường giả, cũng sẽ tại trên cánh đồng hoang chậm rãi chết đi. Di Chắt đã tại hoàng hôn chi vực bản thân cảm nhận được điểm này. Tổ này ba người, nhìn trang phục cách ăn mặc liền biết là vĩnh hằng cùng thời gian chi long thần quyến giả, mà lại nhóm này pho tượng thật sự là quá sinh động. Di Chắt đứng ở cửa thành chỗ mặc dù nhìn thấy chính là bóng lưng, nhưng cũng lập tức nhận ra đó chính là lù sệ, nỉ còn có ý dạ. Khi thấy cuối cùng ý dạ bóng lưng lúc, Di Chắt trong đầu lập tức hiện lên loại kia đợi mình lão nhân, thế là hắn hiểu được. Tại kia trong sân chờ đợi mình, chính là Y Dạ. Giờ khắc này, Di Chắt sắc mặt đống nhiên có chút tái nhợt, chẳng lẽ thần ân truyền tống về sau kia ngắn ngủi ký ức trống không, vậy mà thật là vượt qua dòng dã 3.000 năm thời gian. 3.000 năm, nếu nọ lản cũng là qua 3.000 năm, Di Chắt căn bản không biết mình sau khi trở về thế giới lại biến thành bộ dáng gì. Pho tượng bên cạnh chả đứng thẳng một cái bia đá, phía trên dùng đơn giản văn tự khắc rõ nhóm này pho tượng lai lịch cùng ngụ ý. Không ngoài sở liệu. Pho tượng quả nhiên là thần quyến giả Lũ Sệ cùng nàng thiên tuyển vệ sĩ nỉ cùng ý giả sự tích, đương Lũ Sệ đi vào hắc ám địa vực lúc, phiến khu vực này vẫn là một mảnh hỗn độn, ngay cả ánh sáng đều phi thường thưa thớt, phàm là rơi vào nơi này cường giả, đều sẽ chậm rãi chết đi. Lũ Sệ, Ý dạ cùng nhì tại dài rằng giặc hành tẩu về sau, mới tìm được phiến địa vực này bên trên vạn vẹo chi địa, kia là hết thảy vạn vẹo quy tắc đầu nguồn, cũng là dân bản địa đại bản doanh. Không ai có thể tưởng tượng ra được những cái kia chiến đấu gian khổ, liền ngay cả di chất loại này chạm sát qua đồ tể người, cũng chỉ có thể từ khía cạnh đi tưởng tượng một hai, đồ tể liền đã để di chất có chút nhức đầu. Hắn không có cách nào tưởng tượng lũ sệ ba người đâm đầu xông thẳng vào vặn vẹo sinh vật đại bản doanh thời gian tình cảnh. Nhưng bất kể nói thế nào, trận kia chiến tranh lũ sệ vẫn là thắng, tại kích phá vặn vẹo chi địa về sau, trật tự cùng quang minh mới tái nhập đại địa, mảnh này bắt ngát khu vực liền từ hắc ám địa vực bên trong độc lực ra, sau đó mới có phá hiểu chi địa. Ban sơ phá hiểu chi địa thậm chí so hiện tại hoàng hôn chi vực còn bết bắt hơn, lũ sệ, ý giả cùng nhì không ngừng hành tẩu, đánh tan khắp nơi vặn vẹo xào huyệt. Cứ như vậy từng chút cưỡng ép đem quy tắc chuyển biến, quy về trật tự, phá hiểu chi địa cũng dần dần có sinh khí. Đây là một cái quá trình khá dài, liền ngay cả lưu lại nhóm này pho tượng vị đại sư kia đều nói không rõ thần quyến giả quét sạch vặn vẹo quy tắc đến tột cùng dùng đi bao nhiêu năm, nhưng ở trong quá trình này, nghỉ cũng không thể kiên trì đến cuối cùng, vẫn chưa tới 1.000 năm thời điểm, nàng liền vẫn lạc, hóa thành cho bụi, biến thành phá hiểu chi địa một bộ phận. Nghỉ vẫn lạc về sau, Lu sẽ bắt đầu tay tu kiến thời gian hải đăng. Nhưng là nàng cuối cùng cũng không thể hoàn thành thời gian hải đăng, liền đã mất đi tin tức, cuối cùng xuất hiện qua là ý dạ, nghe nói hắn tại 3.000 năm trước chả đã từng tới tòa thành thị này, sau đó cũng biến mất không thấy gì nữa, hẳn là vẫn lạc. Không có ai biết thời gian hải đăng vị trí, cũng không người nào biết lũ sẽ đi nơi nào, cho tới bây giờ, toàn bộ phá hiểu chi địa tất cả mọi người ngoan cố mà tin tưởng lũ sẽ còn sống, vị này dùng đi hơn ngàn năm thời gian, một tay thành lập toàn bộ phá hiểu chi địa thần quyến giả mặc kệ bây giờ ở nơi nào. Nàng đều trả sống ở mỗi người trong linh hồn. Nhìn qua đoạn trải qua này, nhìn lại nhóm này pho tượng, di chất cảm giác lại có khác biệt. Nhóm này pho tượng cũng đã có 3.000 năm lịch sử, tại nó hình thành thời điểm, trật tự còn chưa có được hôm nay dạng này vững chắc, đương nói khắc xuống nhóm này pho tượng vị đại sư kia, đối vặn vẹo quy tắc nắm giữ đã tiếp cận hoàn mỹ, cũng không so hiện tại di chất kém bao nhiêu, như thế mới có thể lưu lại một tổ như thế sinh động pho tượng, hơn nữa có thể bảo tồn đến bây giờ. Chính là bởi vì có nhóm này pho tượng tại, sau đó mấy ngàn năm bên trong, tòa thành thị này mới càng ngày càng phồn vinh thịnh vượng, biến thành hôm nay bộ dáng, cũng trở thành toàn bộ phá hiểu chi địa thánh thành. Tại tòa này phá hiểu chi thành bên trong, trật tự đã khôi phục được tương đương trình độ, phóng tầm mắt nhìn tới, trên đường phố đám người như nước chảy, hai bên đường thế mà còn có nhiều loại cửa hàng, cơ hồ mỗi tòa lâu trên phòng đều lắp đặt cửa sổ, nếu đang vặn vẹo quy tắc cường thịnh địa phương, cửa sổ hòa ra đều là giết người lợi khí. Di chắc còn chứng kiến một đội duy trì trật tự tuần tra chiến sĩ từ trên đường đi qua, cái này khiến hắn rất là giật mình, bởi vì ý vị này phá hiểu chi thành bên trong còn có pháp luật. Sau đó trong một ngày, di chắc tại phá hiểu chi thành bên trong đi khắp nơi đi nhìn xem, một cách tự nhiên nghe được rất nhiều liên quan tới lũ sệ truyền thuyết, đối với năm đó thời đại hắc ám khai thác dần dần bính ra một bức hoàn chỉnh hình ảnh. Hắc ám khai thác thời đại về sau, lúc trước thần quyến giả từng cái biến mất, nhưng trật tự lực lượng lại lưu giữ lại. Vạn vẹo cùng trật tự cân bằng trên tay lũ sẽ bị đánh vỡ. Trật tự lực lượng càng mạnh, rơi vào hắc ám chi vực cường giả liền càng dễ dàng sinh tồn, cũng liền càng dễ dàng tìm tới có trật tự màn sáng tiểu trấn hay là thành thị. Tại phá hiểu chi địa, như thánh thành trật tự lực lượng là cường đại như thế, phương viên một vạn cây số bên trong rơi xuống ở đây bất luận kẻ nào, đều sẽ bản năng cảm nhận được thánh thành kêu gọi, từ đó tìm tới phương hướng chính xác. Tại phá hiểu thánh thành bên trong, đã có luật pháp, cũng liền mang ý nghĩa không còn có thể tùy ý giết người. Thánh thành bên trong không chỉ có lãnh chúa, cũng thành lập nghị hội cùng trưởng lão viện, thậm chí còn thiết lập tòa án cùng ngục giam, nơi này vẫn như cũng là cường giả vi tôn trật tự, nhưng là kẻ yếu cũng có sinh tồn quyền lợi cùng tối thiểu tôn nghiêm. Cùng hoàng hôn chi vực so sánh, nơi này chính là thiên đường. Nhưng mà, có thể vượt qua 10 vạn cây số, từ hoàng hôn chi vực đi thẳng tới phá hiểu chi địa người, cũng chỉ có di chất một người mà thôi. Tại phá hiểu thánh thành mỗi một nơi hẻo lánh, mỗi một chi tiết nhỏ, Di chắt đều giống thấy được lũ sệ thân ảnh, cho dù hắn trải qua vượt ngang hai cái lĩnh vực lữ trình, cũng rất khó tưởng tượng tại ban sơ mấy ngàn năm bên trong, nàng lại như thế nào vượt qua, đó là một loại không cách nào hình dung cô tịch, cũng là một cái linh hồn khó nhịn nhất chịu hình phạt. Lũ sệ cũng không có cuối cùng xây thành thời gian hải đăng, nhưng cái này cũng rất bình thường, cái nào đại vực, không phải trải qua mấy đời cùng một danh hiệu thần quyến giả, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, lúc này mới cuối cùng xây thành thời gian hải đăng. Tỷ như hoàng hôn chi vực, liền đã vẫn lạc đời thứ ba hoàng hôn danh hiệu thần quyến giả. Mà phá hiểu chi địa là tại lũ sệ trong tay mở ra tới, nàng chính là đời thứ nhất phá hiểu danh hiệu người sở hữu, nhìn hiện tại phá hiểu chi địa tình trạng, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ trở về trật tự chi địa, lại có nhất đại thần quyến giả, vô luận như thế nào cũng có thể nhóm lửa thời gian hải đăng. Di Chắt cũng không có tại Phá Hiểu Thánh Thành ở lâu, ngày thứ hai hắn liền đổi được đủ nhiều phương lam thạch, sau đó lặng yên rời khỏi nơi này. Trong tòa thành này có rất nhiều lũ sệ cái bóng. Di Chắt cũng không có nghiêm ngặt dựa theo dự định lộ tuyến tiến lên, mà là tại trên đường tìm được mấy chỗ vặn vẹo tiết điểm, cũng đem tiêu trừ. Vặn vẹo tiết điểm chính là vặn vẹo quy tắc phá lệ chiếm ưu khu vực, tại tiết điểm phụ cận thường thường sẽ có đại lượng dân bản địa tồn tại. Tại một chỗ vặn vẹo tiết điểm phụ cận, Di Chắt thậm chí thấy được một chỗ cùng loại với thôn xóm địa phương, chỉ bất quá cái này thôn làng cùng dân bản địa đều ở vào nửa hư hóa trạng thái, nói cách khác, trật tự nhóm sinh vật rất khó coi đến hay là cảm giác được bọn chúng, nhưng khi tiếp xúc thời điểm, nhưng lại sẽ phát hiện bọn chúng chân thực tồn tại. Muốn tiêu trừ vặn vẹo tiết điểm, thường thường lại nhận phụ cận dân bản địa gần như điên cuồng vây công, cho nên muốn tiêu trừ tiết điểm, nhất định phải đem những này dân bản địa giết sạch. Hiện tại Phá Hiểu chi địa, vặn vẹo tiết điểm số lượng đã đại lượng giảm bớt, của mình tiết điểm cũng đều ẩn tàng đến phá lệ ẩn ấp, bất quá Di Chát đối vặn vẹo quy tắc trưởng khống đã tiếp cận hoàn mỹ, vẹn vẹn dựa vào lấy chung quanh quy tắc biến hóa rất nhỏ, liền có thể tìm tới vặn vẹo tiết điểm. Mỗi nhiều tiêu diệt một cái vặn vẹo tiết điểm, cũng liền mang ý nghĩa Phá Hiểu chi địa hướng về trật tự thế giới lại đi tới một bước, Di Chát muốn nhóm lửa thời gian hải đăng cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Tại tiêu trừ 4 cái vặn vẹo tiết điểm về sau, Di Chát phát hiện mình đối vặn vẹo quy tắc lý giải lại tiến một bước, hắn tác tính cũng không vội ở hướng về thời gian hải đăng tiến lên, mà là tìm kiếm phương hướng đi tới bên trên vặn vẹo tiết điểm, từng cái tiến hành tiêu trừ. Một ngày này, Di Chát ngoài ý muốn phát hiện một cái phá lệ mãnh liệt vặn vẹo tiết điểm, đang vặn vẹo tiết điểm tác dụng phạm vi bên trong, lại có 3 cái dân bản địa thôn xóm, mà lại nơi này chỉ là đồ tể liền có hơn 10 con. Trải qua non nửa nói chém giết, Di Chát cơ hồ đem nơi này dân bản địa chém giết sạch sẽ, liền chỉ còn lại có một con cường tráng nhất đồ tể, cùng một cái nhỏ gầy dân bản địa, đồ tể trả rất rõ ràng, hình thể nho nhỏ dân bản địa đều là hơi mở trạng thái, thân thể đều ở vào nửa hư hóa trạng thái. Di Chát cầm trong tay nguyệt quang, đứng yên bất động, an tĩnh chờ đợi đối thủ tiến công, hắn biết, đồ tể không có bao nhiêu kiên nhẫn, quả nhiên, đang đối đầu mấy phút sau, đồ tể rốt cục nhịn không được, dẫn đầu nhào tới. Di Chát đống nhiên lui ra phía sau tốc độ lại cùng đồ tể giống nhau như lúc, hắn huy động nguyệt quang, hướng về đồ tể hư chạm một cái, sau đó liền đống nhiên lưỡng ngang, để qua đồ tể phát ra một tiếng khàn giọng khó nghe gầm rú, thân thể đống nhiên ở giữa chia làm hai nửa. Nguyệt quang khẽ run lên, như ảo mộng lại từ kia dân bản địa trong thân thể xẹt qua, kia dân bản địa thân thể sáng tối chập chờn, lay động mấy lần, liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Di Chát thở phào một cái, lại cũng cảm thấy mệt mỏi. Trên cánh tay của hắn thế mà nhiều một vết thương, bị dân bản địa hoặc là đồ tể quẹt làm bị thương, vết thương rất khó khép lại, nhất định phải có đại lượng ăn mới được. Di Chát ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, ở nơi đó người bình thường không nhìn thấy cái gì, bất quá Di Chát lại có thể nhìn thấy nơi đó đang có hơn một cái màu quang cầu đang không ngừng chuyển động, lúc nào cũng tản mát ra vặn vẹo lực lượng, đem chung quanh quy tắc cải biến thành càng thích hợp dân bản địa hoàn cảnh, cái kia nhiều ánh sáng màu cầu chính là dân bản địa mặt trời, cũng tức là vặn vẹo tiết điểm. Di Chát nhảy lên một cái, trực tiếp đưa tay luồn vào quang cầu, sau đó trật tự chi lực đột nhiên bắn ra, đem vặn vẹo quy tắc cưỡng ép tách ra, vặn vẹo quy tắc lực lượng bốn phía tán giật, hóa thành từng cái giải lụa màu, cuối cùng biến mất, mà Di Chát đối một đầu cuối cùng quy tắc phân tích, cũng rốt cục tại lúc này hoàn thành. Đại biểu cho vặn vẹo lực lượng 32 đầu quy tắc, đến tận đây đã toàn bộ tại Di Chát trưởng khống phía dưới. Chương 1138, bóng lưng. Di Chát hai mắt nhắm lại, lại chậm rãi mở ra. Nắm trong tay toàn bộ vặn vẹo quy tắc về sau, hắc ám địa vực chân thực một mặt đã toàn bộ hiện ra tại Di Chát trước mặt, trước kia tầng kia che đậy mạng che mặt bị triệt để xốc lên. Di Chát phóng tầm mắt nhìn tới, quả nhiên thấy được một cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Dân bản địa không còn hư hóa, bọn chúng là một loại thân cao hơi vượt qua 1 mét sinh mệnh, có 4 cái chi dưới cùng 2 cái chi trên, những này dân bản địa rõ ràng là sinh mệnh có trí tuệ. Di Chát tại bọn chúng thôn xóm, phòng ốc cùng các loại công cụ, nhưng là hiện tại, 3 cái thôn đều hoàn toàn yên tĩnh, tất cả dân bản địa đều đã chết rồi, luận nam nữ lao hấu, tất cả đều chết rồi, không sống sót một ai. Di Chát nguyên bản chiến lược đã là nọ lạn đỉnh phong, thánh đao nguyệt quang lại tại hắc ám địa vực dưới loại tình huống này, căn bản không có một cái dân bản địa có thể thoát khỏi Di Chát truy sát, liền ngay cả đồ tể cũng đỡ không nổi Di Chát một đao, huống chi những này thân thể rõ ràng yếu đối dân bản địa. Tại quy tắc phân tích xong trước đó, những này dân bản địa chính là từng mảnh nửa hư hóa quang ảnh, Di Chát thậm chí đều có chút thấy không rõ bọn hắn hình thể, bất kể là ai, chỉ cần là có thể hoạt động cùng có sinh khí, Di Chát theo bản năng một đao lướt qua, liền sẽ cho cắt thành hai đoạn, cái này căn bản là Di Chát đối phó âm ảnh sinh vật thời gian bản năng phản ứng, cần suy nghĩ, dựa vào bản năng chiến đấu. Thế nhưng là thấy được thế giới chân thực một mặt về sau, Di Chát tâm a hương vị, ba cái thôn xóm dân bản địa đều đã chết, bất quá Di Chát coi như không giết bọn hắn cũng giống như vậy, liền như trật tự chi dân khó mà tại hắc ám địa vực sinh tồn, tại tiêu trừ vặn vẹo tiết điểm về sau, những này dân bản địa cũng sống không được bao lâu. Di Chát lại phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt hoang nguyên lại là một cái khác bức cảnh tượng. Trên cánh đồng hoang đại bộ phận khu vực vẫn như cũ là âm u đầy tử khí, nhưng là đang vặn vẹo tiết điểm phụ cận, nhưng lại có sinh cơ bừng bừng. Trên mặt đất thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút như cỏ nhỏ sinh mệnh tại khỏe mạnh sinh trưởng. Rời đi vặn vẹo tiết điểm càng xa, những này cỏ nhỏ thì càng thưa thớt cùng yếu ớt, tại khoảng cách nhất định về sau, dứt khoát liền lại là hào sinh mệnh hoang nguyên. Chẳng lẽ những sinh mạng này đều là dựa vào vặn vẹo quy tắc mới có thể sinh tồn được? Di Chát không tự chủ được có ý nghĩ này. Bất quá Di Chát tâm cảnh dao động chỉ là ngắn ngủi thời khắc, ở sau đó đường xá tiêu trừ có thể với tới vặn vẹo tiết điểm, chỉ bất quá không còn tận lực đi vòng thêm đường đi tiêu trừ mà thôi. Đường Di Chát nhóm lửa thời gian hải đăng thời điểm, toàn bộ phá hiểu chi địa đều sẽ trở về trật tự chi địa, lúc kia, như phá hiểu thánh thành chi dân tự nhiên nhảy cẫng hoan hô, nhưng là những này dân bản địa liền sẽ triệt để diệt vong. Cứ như vậy một đường hướng về phía trước, tại tiêu diệt thứ 56 cái vặn vẹo tiết điểm về sau, Di Chát rốt cục tại dân bản địa tài rơi rổ nhìn tế đàn bên trên tìm được một gốc hồn ký thảo. Đây là thời gian hải đăng bức đèn vật liệu, cũng là tu kiến thời gian hải đăng cuối cùng vật cần thiết. Hiện tại Di Chát duy nhất thiếu khuyết, chính là nhóm lửa thời gian hải đăng hỏa trùng. Dựa theo cố định lộ tuyến, hẳn là đi thời gian hải đăng thời điểm, từ ý dạ cho trên bản đồ nhìn, tòa này thời gian hải đăng đã xây dựng hơn phân nửa. Di Chát chỉ cần làm mấy chỗ tiểu tu bổ là được rồi, sau đó chính là điểm nhiên đăng hỏa, dẫn đầu toàn bộ phá hiểu chi địa trở về trật tự thế giới. Về phần hỏa chủng, đương Di Chát tiếp cận thời gian hải đăng lúc, tự nhiên là sẽ biết hẳn là đi đâu mà tìm. Di Chát cuối cùng xác nhận lộ tuyến, liền cong lên ba lô, hướng phương xa mục đích cuối cùng nhất đi tới.